Xem ra sợ là không sống nổi, không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng ngọn lửa thần văn, uy lực thì sẽ như vậy bất phàm. Xem ra sau này thật đúng là phải nghiêm túc tu luyện thần sư người thủ đoạn, thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể phái ở trên trọng dụng trận. Nhìn bị cháy sạch một mảnh nám đen thích khách, hắn đối với mình ngọn lửa thần văn uy lực, nhất định chính là càng hài lòng đứng lên. Thẳng thắn nói, lần này nếu như không phải là bởi vì là có thần văn một chiêu này, hắn nhưng thật ra là rất khó đem người đàn ông đồ xanh lưu lại, tuy nói ở sức chiến đấu, hắn cơ hồ còn muốn chiếm thượng phong, có thể nếu như đối phương cố ý muốn chạy trốn, hắn căn bản không có thể lưu được ở. Dẫu sao, đối phương nhưng mà nguyên đan cảnh cường giả, ở trong cảnh giới nếu so với hắn cao hơn hai lớn một khúc đâu. Ngoài ra, ngọn lửa thần văn có thể đưa đến tốt như vậy hiệu quả, thật ra thì cũng là nhờ vào hắn sức chiến đấu, nếu như không phải là bởi vì là hắn đã đem người đàn ông đồ xanh đánh sợ, càng làm cho đối phương có chút mất đúng mực, như vậy ngọn lửa thần văn đánh bất ngờ, sợ cũng chưa chắc liền có thể tạo được tốt như vậy hiệu quả. Cho nên nói, lần này mặc dù có thể đại hoạch toàn thắng, nhưng thật ra là võ giả cùng thần sư hai loại năng lực một lần hoàn mỹ phối hợp, mà như vậy phối hợp, át sẽ ở sau này chiến đấu chính giữa càng ngày càng quen thuộc, phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Xin lỗi, nếu ngươi muốn giết ta, đây cũng là đừng trách ta độc ác vô tình. Ánh mắt đông lại một cái, hắn trong tay xích tiêu kiếm chợt lóe lên, sau đó, té xuống đất người đàn ông đồ xanh chính là đầu lìa khỏi xác, hoàn toàn một mạng ô hô. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi đốt. Nét lần này ra tay, hắn bại lộ đồ thật sự là quá nhiều một chút, cho nên, cái này người đàn ông đồ xanh tuyệt đối không thể bỏ qua. Một kiếm kết quả một cái nguyên đan cảnh nhị trọng cường giả, cái ở giữa mùi vị nhưng là có chút khó mà hình dung, mà chủ yếu nhất một chút, kinh này đánh một trận, lòng tự tin của hắn đã hoàn toàn tạo dựng lên, càng đối với mình sức chiến đấu có một cái càng là sâu tầng thứ đảo cùng giải trừ. Có thể nói, hắn hôm nay, trời đất bao la, hoàn toàn có thể xông xáo một phen. Vẫn là xem thu hoạch lần này đi. Người này hình như là có một quả nhận không gian, cũng không biết trong này đều có chút cái gì. Chém giết người đàn ông đồ xanh, Vân Tiêu ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào tay đối phương trên ngón tay mặt, nơi đó, một quả tinh xảo nhận không gian còn lẳng lặng bộ ở đối phương trên tay, nhìn như nhưng là phá lệ nổi bật. Hơi chần chờ, hắn liền đem đối phương nhận không gian hái xuống, sau đó trực tiếp đem tinh thần lực dò nhập trong đó. Hử! Đây là tinh thần lực dò nhập nhận không gian. Một cái chưa đủ nửa mét đường kính không gian nhỏ trực tiếp có hiện tại hắn trước mắt, mà đầu tiên thấy là một cái bình ngọc, ngọc này bình dịch thấu trong suốt, mơ hồ có thể thấy bên trong vật. Ha ha, thứ tốt à. Tâm tư động một cái, hắn trực tiếp đem bình ngọc lấy ra ngoài, sau đó mở nắp ra, tinh thần lực trực tiếp dò nhập trong đó quét một vòng. Lại có 300 cái nhiều. Tốt, được a, lại có thể so thiết bối xả tưởng thưởng nhiệm vụ còn nhiều hơn. Tinh thần lực đảo qua dưới, hắn phát hiện, cái này số lớn bình ngọc bên trong lại ước chừng chứa đầy 300 mai thuần nguyên đan, có thể nói là một khoản hết sức phong phú tư nguyên. Ha ha, sẽ không phải là ám sát ta thủ lao chứ? Nhìn trước mắt một chai lớn thuần nguyên đan, hắn không khỏi cao giọng cười một tiếng, âm thầm suy đoán những thứ này thuần nguyên đan lai lịch cùng công dụng, ở hắn nghĩ đến, có lẽ những thứ này thuần nguyên đan chính là người thuê cho người đàn ông đồ xanh tiền thù lao, mà người đàn ông đồ xanh bởi vì là tới giết hắn, cho nên còn chưa kịp đem những thứ này thuần nguyên đan biến thành chân nguyên lực của mình. Quản nó chi, bất kể là có phải hay không tiền thù lao, dù sao bây giờ những vật này là của ta. Lắc đầu một cái, hắn nhưng là không nghĩ nhiều nữa, tinh thần lực động một cái, liền đem ngọc này bình thu vào mình nhận không gian bên trong. Đến khi thu xong bình ngọc, hắn lại ở đối phương nhận không gian bên trong quét một vòng, nhưng là phát hiện cũng không có khác vật chân quý gì, ngược lại là có một bộ võ học bí tịch, nhưng đối với hắn mà nói căn bản một chút sức hấp dẫn cũng không có. Dĩ nhiên, cái này cái không gian không lớn nhẫn không gian cũng coi là hạng nhất thu hoạch, dẫu sao, vật này nói đến cũng không phải là hết sức thường gặp, hoàn toàn có thể bán một giá tiền cao. Đúng rồi, trước tên kia còn ném ra tới một khối tấm thuẫn giống như vậy, cũng không biết là hay không có chút chỗ dùng. Ánh mắt sáng lên, hắn đột nhiên nghĩ tới, dường như ở mình mánh công đối phương lúc, người sau nhưng là đột nhiên quăng ra một khối vật đen như mực, chặn lại hắn một kiếm, lúc ấy chẳng qua là nhìn lướt qua, cũng không có quá mức thấy rõ. Nhưng nhìn như cũng không phải vật phàm. Nghĩ tới đây mà, hắn tinh thần lực đảo qua, chính là lập tức liền tìm được bị mình chém thành hai nửa màu đen tấm thuẫn. Ồ, vật này hình như là bí ngân chế tạo. Đem hai nửa tấm thuẫn lấy tới, hắn phát hiện, tấm thuẫn này bên trong rõ ràng sảm tạp bí ngân, nhìn như, cái này cuối cùng một món dùng bí ngân chế tạo thần binh bại hoại, chỉ bất quá không có bị thần sư khắc vẽ thần văn ở phía trên, cho nên không có thể trở thành một món thần binh. Ha ha, điều này cũng đúng món thứ tốt. Vừa vặn có thể cho ta luyện tay. Thấy cái này tấm chắn nhỏ lại là sen lẫn bí ngân chế tạo vật, hắn không khỏi nghĩ đến, chờ mình tinh thần lực lại tráng lớn một chút sau đó, liền thử đem mình tu luyện ngọn lửa thần văn khắc vẽ đến phía trên thử một chút, mà coi như thất bại, nhưng cũng không cần đau lòng nguyên liệu. Cũng không tệ lắm, chẳng những giết ngược thích khách, còn lấy được một ít bồi thường, lần này thiết bối xả nhiệm vụ, nhưng là mở ra một hoàn mỹ tốt đầu. Gạt gạt khoe miệng, hắn một bên âm thầm cảm khái, nhưng là một bên nhìn một cái thi thể trên đất, tâm tư động một cái bây giờ, một đoàn ngọn lửa chính là xuất hiện lần nữa, trực tiếp rơi vào thi thể trên đất phía trên, thời gian không lâu, một cái nguyên đan cảnh hai chuyển thích khách, chính là cuối cùng hóa thành một đoàn bụi bậm, theo gió núi trôi dạt đến các nơi. Tiếp theo, sẽ để cho ta an tâm nghiên cứu một chút thiết bối xả nhiệm vụ tốt lắm, cái này 200 cái thuần nguyên đan, ta cũng nhất định phải bắt vào tay mới được. Phá hủy thi diệt hành động, hắn sau đó liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía xa xa thiết bối xả tộc quần, bởi vì là cách khá xa, những cái kia to con cũng không có bị kinh động, lúc này đều tại nơi đó lười biếng phơi nắng. Xem ra thật đúng là phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Cặp mắt híp lại, hắn vào lúc này cũng không lo lắng thích khách chuyện, lại là lười đoán đến tuột cùng là ai muốn giết hắn. Vào lúc này, hắn chỉ muốn mau chút đem thiết bối xả nhiệm vụ bắt lại, bắt được vậy 200 cái thuần nguyên đan khen thưởng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 269, đục nước béo cỏ. Đánh chết một cái nguyên đan cảnh hai chuyển thích khách, Vân Tiêu lòng tự tin có thể nói là chưa từng có địa cường đại lên, thẳng thắn nói, vào lúc này hắn thậm chí có loại trực tiếp tiến vào thiết bối xả tộc quần. Sau đó chém 10 con cấp 3 thiết bối xả xung động. Bất quá, ở bình phục một chút kích động tâm trạng sau đó, hắn chính là bỏ đi như vậy ý niệm. Cái này thiết bối xả tộc quần số lượng hết sức to lớn, từ hắn quan sát tới xem, này ở giữa tất cả lớn nhỏ thiết bối xả, sợ rằng phải không hề dưới hơn ngàn số lượng, hơn nữa còn có một cái linh cấp thiết bối xả chỉ huy, bằng vào hắn một người lực lượng, chỉ sợ sẽ làm cho mình rơi vào cực độ nguy hiểm chính giữa. Thiết bối xả chẳng những sức chiến đấu mạnh mẽ, càng là có hết sức kinh khủng kịch độc, hắn mặc dù đối với mình lực lượng có lòng tin, có thể nếu không cẩn thận chúng gián độc, trời mới biết hắn ngũ hành chân nguyên phải chăng có thể gánh nổi. Những thứ này đại ba trùng nhưng là thật có chút phiền toái, xem ra tiến công bằng sức mạnh cũng không thể thực hiện, vậy cũng chỉ có thể dùng trí. Một bên khôi phục mới vừa rồi chân nguyên lực tiêu hao, Vân Tiêu trong lòng chính là không ngừng suy tính sách lược. Bỏ mặc, trước hay là đi những địa phương khác đi một vòng, sau đó sẽ làm sau cùng dự định. Quan sát hồi lâu, hắn cũng không có tìm được săn giết thiết bối xả cơ hội tốt, thấy vậy, hắn dứt khoát không ở chỗ này lưu lại, trực tiếp xoay người không vào núi rừng bây giờ. Tộc đàn thiết bối xả cái đích xác là thùng sắt vậy, hắn muốn tách ra 10 con cấp 3 thiết bối xả tới, độ khó không phải lớn như vậy, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là tìm chút người giúp tới. Núi lạc thiết mặc dù không phải là rất lớn, nhưng thiết bối xả tộc quần tuyệt đối không phải duy nhất ma thu tộc quần, mà hắn phải làm, chính là tìm một cái thực lực không có thiết bối xả tộc quần như vậy khủng bố, nhưng cũng có thể cho thiết bối xả tộc quần mang đến phiền toái ma thu tộc quần, sau đó từ trong tìm được cơ hội, hoàn thành mình nhiệm vụ. Tinh thần lực phong thích, hắn giống như là một cái con vượn linh hoạt vậy, không ngừng ở núi lạc thiết chính giữa nhảy lên nhảy xuống, tìm kiếm mình mục tiêu. Rất nhanh, hắn chính là ở một mảnh khe núi chính giữa phát hiện mình muốn tìm mục tiêu. Hi hi, chính là các ngươi, ta bọn nhóc. Xa xa, một mảng lớn lông xù vật nhỏ liền là xuất hiện ở hắn trước mắt. Chính là bất kỳ một ngọn núi lâm chính giữa cũng biết tồn tại ở trung gia thú, độc chướng hoa vi điêu. Cái này hoa vi điêu tộc quần quy mô quả thực không nhỏ, nhưng là đủ dùng à. Liếm môi một cái, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, đầu tiên là ở khe núi vòng ngoài tìm được mấy bụi đi đôi với hoa vi điêu tộc quần mà sinh xanh linh thảo nuốt vào, sau đó chính là chạy thẳng tới khe núi chính giữa lùi qua. Nghĩ lúc đó lúc ở trấn Hồng Loan, hắn vì cứu Lâm Nguyệt Nhi, liền từng đem núi ưng sầu bên trong hoa vi điêu dẫn tới trấn Hồng Loan. Lúc này mới cuối cùng cứu Lâm Nguyệt Nhi. Lần này săn giết thiết bối xả, hắn trước nhất nghĩ tới chính là những thứ này không sợ chết, nhưng lại trừng mắt phải trả vật nhỏ. Mặc dù những vật nhỏ này cơ hồ ít một chút năng lực chiến đấu, nhưng chúng phóng ra khói độc nhưng là cực kỳ khủng bố. Hắn tin tưởng, có những thứ này đứa nhỏ trợ giúp, đặt có thể để cho mình hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều, tinh thần lực phóng thích, hắn rất nhanh liền tìm được chi này hoa vĩ điêu tộc quần đầu lĩnh, sau đó không khách khí chút nào đem bắt. Mà theo chi này hoa vĩ điêu tộc quần đầu lĩnh bị bắt, toàn bộ hoa vĩ điêu tộc quần đầy đủ đều sôi trào. Nháy mắt bây giờ, khắp thung lũng đều bị một mảnh khói độc bao phủ, nếu như không phải là Vân Tiêu trước đó ăn xanh linh thảo, hơn nữa lấy tinh thần lực chung quanh người chống lên tầng một bảo vệ che chở, chỉ sợ sớm đã bị những thứ này khói độc đánh ngã. Sau đó, Vân Tiêu chính là xách hoa vĩ điêu đầu lĩnh, một đường hướng thiết bối xà điệu bàn lao đi, nửa đường lại là không ngừng đem hoa vĩ điêu đầu lĩnh máu tươi giọt ở trên đường. Dẫn dụ hoa vĩ điêu tộc quần. Lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, làm loại chuyện này nhất định chính là bắt vào tay. Rất nhanh, hắn liền đem chi này có chừng hơn 10.000 số hoa vĩ điêu tộc quần, toàn bộ dẫn tới thiết bối xả trô ở trên sườn núi. Đếm lấy vạn kế hoa vĩ điêu đồng thời hành động, vậy chờ thanh thế nhưng cũng quả thực có chút kinh người, còn không chờ những thứ này đứa nhỏ đến phụ cận, thiết bối xả tộc quần bên này chính là đã có cảm ứng, hơn nữa tất cả đều bày trận mà đợi đứng lên. Hoa vĩ điêu nhất là vui vẻ lấy loại rắn làm thức ăn, chính là không biết, những thứ này đứa nhỏ có chưa từng ăn qua thiết bối xả. Làm hết sức đến gần thiết bối xả tộc quần, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó liền đem trong tay hoa vĩ điêu đầu lĩnh trực tiếp vứt cho thiết bối xả trô ở phía trên sườn núi. Chít chít chít ba. Hoa vĩ điêu đầu lĩnh bị ném trên không trung, dĩ nhiên là một cái sức lực địa liều mạng đều, mà theo nó lúc đó, những cái kia theo kịp bọn nhóc giống như là đánh máu gà vậy, đều là trở nên càng phát càng điên cuồng lên. Nói chuyện bây giờ, hoa vĩ điêu đầu lĩnh, nhưng là đã rất rơi vào thiết bối xả trô ở phía trên sườn núi, đau đến kêu thảm thiết liền liền. Hống 4. Mặt khác, làm hoa vĩ điêu đầu lĩnh đột nhiên bước vào mình lánh địa lúc, một cái khoảng cách gần đây cấp 2 thiết bối xà đột nhiên ở giữa một tiếng gào thét, không nói hai lời, chính là một hớp đem hoa vĩ điêu đầu lĩnh cắn ở trong miệng, sau đó không khách khí chút nào nuốt xuống. Chít chít chít 4. Mắt thấy đầu lĩnh bị thiết bối xà nuốt, hoa vĩ điêu tộc quần hoàn toàn điên cuồng, nói chuyện bây giờ, chính là rối rít hướng nuốt hoa vĩ điêu thiết bối xà mánh thoan đi lên, hiển nhiên là muốn là nhà mình đầu lĩnh trả thù. Đáng tiếc là thiết bối xà tộc quần đồng dạng là ở chung ma thú, lại như thế có thể sẽ để cho những thứ này đứa nhỏ tùy ý vọng là. Nói chuyện bây giờ, từng cái thiết bối xà chính là nên đón, đôi rắn hất một cái, liền đem một mảnh hoa vĩ điêu đánh thành thịt nát. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, hai cái hoàn toàn ở thực lực ở trên không ngang hàng tộc quần, liền như vậy tục tằng địa đối với đụng vào nhau. Tạm thời bây giờ, hoa vĩ điêu tiếng kêu cùng thiết bối xà tiếng gào xen lẫn nhau chiếu rọi, ngược lại là một phen khó tả cảnh tượng. Phốc phốc phốc 4. Hoa vĩ điêu sức chiến đấu là vậy, nhưng chúng kinh khủng nhất là độc khí thủ đoạn. Trong lúc nói chuyện thời gian, nguyên bản một mảnh thanh minh đồi, nhưng là ngay tức thì tràn đầy mơ hồ khói độc, mà theo khói độc lan tràn, một ít thực lực hơi thấp thiết bối xả đã hôn mê đi, sau đó bị hoa vĩ điêu một trận cắn loạn. Xem ra, cho dù là đầu kém một ít, nhưng hoa vĩ điêu lấy loại rắn làm thức ăn bản năng vẫn là ở. Cơ hội 3. Theo hoa vĩ điêu tộc quần thả ra đầy khắp núi đồi khói độc, núp ở vòng ngoài quan sát Vân Tiêu nhất thời sắc mặt vui mừng, vừa nói chính là tránh được đầu kia linh cấp thiết bối xà, chạy thẳng tới những cái kia cấp 3 thiết bối xà giết đi lên. Cơ hội khó được, hắn trực tiếp lấy ra xích viêm kiếm, mượn khói độc che giấu, rất nhanh liền đem một đầu lại một con thiết bối xà chém chết, sau đó đem những tên này cả trước thu vào mình nhận không gian, đến lúc an toàn đất lại lấy gan. Hắn nhẫn không gian bên trong rộng rãi vô cùng, đừng nói là mấy cái thiết bối xà, coi như là đem toàn bộ thiết bối xà tộc quần tất cả đều nhét vào cũng không có gì khó khăn, mà lấy hắn có thể so với nguyên đan cảnh hai chuyển cường giả lực lượng, rất nhanh chính là săn giết mười mấy con cấp 3 thiết bối xà, sau đó chính là trực tiếp rút đi. Toàn bộ quá trình cơ hồ chính là mười mấy hơi thở thời gian, mà đến khi đầu kia linh cấp thiết bối xà phát hiện không ổn lúc, hắn nhưng là cũng sớm đã xa xa rời đi. Còn như chàng này hai đại tộc quần chiến đấu, vậy thì không phải là hắn quan tâm chuyện. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 270, suy đoán. Núi Lạc Thiết, một cái trong suốt dòng suối cạnh, Vân Tiêu lúc này ngồi ở nước chảy cạnh một khối trên tấm đá mặt, đem một viên mật rắn rối rít bỏ vào liền một cái số lớn bình ngọc chính giữa, mà ở hắn cách đó không xa, mười mấy con thiết bối xả thi thể cơ hồ chất thành một tòa núi nhỏ, nhưng là đều đã bị chết không thể chết lại. Chắc chắc, cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ à, lần này thật đúng là phải cảm ơn những cái kia vật nhỏ, nếu như không có bọn họ khói độc hỗ trợ. Ta sợ rằng rất khó từ thiết bối xà đầu lĩnh mí mắt phía dưới săn giết được mười mấy con cấp 3 thiết bối xà. Đem mười mấy viên mật rắn đựng tốt bình thu nhập nhận không gian, hắn vào lúc này không khỏi có dũng khí trí đắc ý đầy cảm giác, mà đến đây chấm dứt, hắn lần này núi Lạc Thiết chuyến đi, có thể nói là có một cái vòng tròn đầy kết thúc. Đầu tiên là chém giết một cái nguyên đan cảnh hai chuyển cường giả, thu được không ít thuần nguyên đan, dưới mắt lại hoàn thành thiết bối xà nhiệm vụ, như vậy thành quả. Chỉ sợ cũng coi như là một cái nguyên đan cảnh 3-4 chuyển cường giả tới, sợ cũng chưa chắc là có thể so với. Liên nói cái này thiết bối xà nhiệm vụ, cũng chính là hắn cái này xuất thân thợ săn người, mới có thể muốn lấy được lấy hoa vĩ điêu tới phá cuộc, mà trên thực tế, hoa vĩ điêu loại này liền ma thú cũng coi là không phải vật nhỏ, người bình thường là căn bản không nghĩ tới, mà cho dù có thể muốn lấy được, nhưng cũng không có hắn tinh thần lực phụ trợ hành động, như thường rất khó ở thiết bối xà tộc quần bên trong chém chết cấp 3 thiết bối xà. Phải biết, làm hoa vĩ điêu khói độc phóng thích mở lúc, nếu như không có tinh thần lực ở trong đó dò xét, vậy hay cùng một cái người mù không có gì khác biệt, đến lúc đó đừng nói là chém chết thiết tuyến rắn, coi như không ở bên trong bị lạc cũng đã rất tốt. dưới mắt hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là có thể hồi học viện đi nộp nhiệm vụ à, chính là không biết, nếu như ta không rời đi, hay không còn sẽ có những thứ khác thích khách tới giết ta. Một tay vướt cảm, hắn vào lúc này ngược lại là hy vọng muốn hại người hắn tiếp tục phái người tới, cho dù là so với trước đó người đàn ông đồ xanh mạnh hơn một chút cũng có thể. Nhắc tới, trước cùng vậy người đàn ông đồ xanh đánh một trận, hắn thật ra thì hoàn toàn không có đem mình lực lượng toàn bộ phát huy, hắn rất muốn biết, nếu như mình đem tất cả kiếm pháp toàn bộ dùng đến, phải chăng có thể cùng nguyên đan cảnh 3 chuyển cường giả đánh một trận. Nguyên đan cảnh tổng cộng có 9 chuyển cảnh giới, mỗi tăng lên chuyển một cái, thực lực cũng sẽ có được to lớn tăng lên, bất quá, trước 3 chuyển cảnh giới ngược lại là tương đối khác biệt không lớn, chỉ có đến thứ 4 chuyển lúc, mới có một cái chất bay vọt. Nếu như là nguyên đan cảnh 4 chuyển cường giả, hắn sợ rằng chỉ có thể là ngoan ngoan chạy trốn, nhưng nguyên đan cảnh 3 chuyển cảnh giới, hắn thật vẫn rất muốn thử một chút. Từ nơi này lần hai bị ám sát tình huống tới xem, cơ hồ đều là ta từ học viện sau khi đi ra cũng sẽ bị thích khách tìm tới cửa, như vậy xem ra, thích khách này 80-90, chính là học viện Lôi Vân người ở bên trong tìm tới, mà học viện Lôi Vân bên trong cùng ta có thù oán, thật giống như thật vẫn không mấy cái. Tính hạ tâm lai, hắn vào lúc này không khỏi suy tư khởi thích khách sau lưng thân phận người thuê, từ thời gian đốt tới xem, thích khách đều là ở hắn thi hành nhiệm vụ lúc ra tay, thật ra thì cái này đã rất rõ ràng. Nếu không phải là đại trưởng lão nhất mạch, hoặc là chính là tam trưởng lão bên kia, tóm lại hẳn chạy không thoát cái này hai lão, đáng tiếc dưới mắt ta cũng không có bắt được chứng cứ, nếu không nhất định phải đến viện trưởng đại nhân nơi đó nói với bọn họ một trạng. Hắn trong lòng rõ ràng, loại này thuê người giết người chuyện, sợ rằng chỉ có đem thích khách bắt sống mới có thể nói rõ vấn đề, có thể trên thực tế, cùng hắn giao thủ thích khách, hắn là tuyệt đối không thể lưu lại người sống. Cho nên, muốn tìm ra bàn tay đen sau màn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Như đã nói qua, mặc dù mình đã lần hai bị ám sát, nhưng hắn ngược lại cũng không thế nào để ý hắn thực lực càng ngày càng hơn mạnh, mà tăng lên tốc độ, tuyệt đối là người bất kỳ cũng khó có thể tưởng tượng. Hắn ngược lại là hết sức hy vọng đối phương không ngừng đi thuê người giết hắn, nói như vậy, còn có thể rèn luyện hắn thủ đoạn, thậm chí là được lợi chút thu nhập thêm. Nói không chừng, cái này thiết bối xả nhiệm vụ chính là người ta cố ý treo lên tới dẫn ta lên bộ, nếu quả thật là như vậy, cũng không biết vậy 200 cái thuần nguyên đan tưởng thưởng nhiệm vụ, ta hay không còn cầm đến. Tâm tư thay đổi thật nhanh, trong đầu hắn ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, mà nghĩ tới đây mà, hắn nhưng cũng sẽ không nơi đây lưu lại. Vừa nói chính là chạy thẳng tới núi Lạc Thiết ra lao đi. Hắn ngược lại là phải xem, hôm nay cái này thiết bối xả nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy treo lên nhiệm vụ này người giật dây, phải chăng sẽ ngoan ngoan đem cái này 200 cái thuần nguyên đan khen thưởng cho mình. Mua xong một con cước lực, hắn ngựa không ngừng vó câu hướng học viện Lôi Vân chạy trở về, hai ngày sau đó, hắn chính là trở lại trong học viện Lôi Vân. Lúc trị giá trạng vào tối, hắn cũng không có về trước mình đỉnh núi nhà nhỏ, mà là chạy thẳng tới đại sảnh nhiệm vụ đi. Lúc này đại sảnh nhiệm vụ đã không mấy người ra vào, nhưng là mắt thấy liền phải đóng cửa nghỉ ngơi, cho nên, hắn đến, ngược lại là không có lần nữa đưa tới cái gì náo động hiệu quả. Ú, đây không phải là Vân Tiêu sư đệ sao? Tiến vào phòng khách, Vân Tiêu chạy thẳng tới đại sảnh nhiệm vụ cửa sổ tới, còn không chờ hắn đến cửa sổ. Bên trong giao tiếp nhiệm vụ đệ tử chính là làm phát hiện trước hắn, mặt đầy nụ cười đứng dậy chào hỏi. Xem ra, đối với Vân Tiêu, đại sảnh nhiệm vụ bên này tất nhiên là mọi người đều biết. Cũng không biết là không là làm qua liền môn học. Nguyên lai là Lý Sư Huynh đang làm nhiệm vụ, Sư Huynh lễ độ. Khoảng mấy bước đi tới trước cửa sổ, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, hướng về phía bên trong chàng trai chính là cười lên tiếng chào hỏi nói. Cái này giao tiếp nhiệm vụ chàng trai, hắn ngược lại là có như vậy một tia ấn tượng, vậy còn là hắn lần đầu tiên tới đại sảnh nhiệm vụ lúc, vừa vặn gặp phải người này ở chỗ này đang làm nhiệm vụ, hình như là kêu Lý Thừa Phong. Vân Tiêu sư đệ nhận được ta. Nghe được Vân Tiêu lại một hớp liền gọi ra họ của mình thị, Lý Thừa Phong không kiềm được hơi sững sờ, đáy mắt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ phải như thế nào cùng Vân Tiêu bộ cái gần như, nhưng là không nghĩ tới, Vân Tiêu lại vẫn nhận được hắn, đây chính là hắn vinh hạnh lớn lao hả. Vân Tiêu sư đệ nhưng mà có gì phân phó, mặc dù đối với ngu huynh nói. Thấy Vân Tiêu nhận được từ mình, Lý Thừa Phong nhất thời trở nên càng phát càng nhiệt tình, cơ hồ là vỗ ngực nói. À, ta là tới giao nhiệm vụ. Nơi này là 10 viên thiết bối xà mật rán, xin Lý Sư Huynh xem qua. Vân Tiêu cũng không nói nhiều, vừa nói liền đem chứa đầy mật rán bình ngọc lấy ra ngoài, cười đưa tới mặt của đối phương trước. Thiết bối xà mật rán. Vân Tiêu sư đệ hoàn thành thiết bối xà nhiệm vụ. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Lý Thừa Phong nhất thời há to miệng, mặt đầy đều là khó tin thần sắc. Hắn dĩ nhiên biết thiết bối xà nhiệm vụ, mà ở hắn nghĩ đến, vậy đám nhân vật, sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể có người hoàn thành. Có thể lúc này mới thời gian mấy ngày, lại liền bị Vân Tiêu bắt lại. Xin Lý Sư Huynh đem nhiệm vụ này vật phẩm giao cho tuyên bố nhiệm vụ người, tiểu đệ nhưng là vội và cần cái này tưởng thưởng nhiệm vụ tu luyện. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng lười để ý tới đối phương rung động, tự nhiên nói tiếp. À, dạ dạ dạ, ta cái này thì đem đồ vật đưa cho tuyên bố nhiệm vụ người, xin Vân Tiêu sư đệ trở về chờ, Ngu Huynh sau này sẽ đem tưởng thưởng nhiệm vụ đưa đến ngươi đỉnh núi sân đi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Thừa Phong chút nào không dám thờ ơ, dứt khoát thời gian đã xong hết rồi, hắn dứt khoát đóng đại sảnh nhiệm vụ cửa, ôm chứa đầy mật rắn bình ngọc chính là chạy ra ngoài. Đến khi Lý Thừa Phong rời đi, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không lưu lại, trực tiếp chính là trở về mình đỉnh núi nhà nhỏ, an tâm chờ đợi kết quả đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 271, ăn trộm gà không thành. Mặt trời lặn về hướng Tây, toàn bộ học viện Lôi Vân bao phủ ở một mảnh ánh nắng chiều chính giữa, ninh mật mà vĩ đại. Mắt thấy thì phải đêm đến, đệ tử học viện Lôi Vân cửa bắt đầu rối rít trở lại mình chỗ ở chuẩn bị nghỉ ngơi, mà lúc này, học viện Lôi Vân đại trưởng lão Linh Phong trên, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn tam đệ tử Điền Luân bước chân thật nhanh, trong lúc nói chuyện chính là tiến vào đại trưởng lão Lâm Chính Sơn cung điện chính giữa, hơn nữa vội và xông vào đại trưởng lão tu luyện mật thất. Sư phụ, xảy ra chuyện lớn ba. Hoang mang rối loạn xông vào đại trưởng lão tu luyện mật thất, Điền Luân cũng không đoái hoài phải hành lý. Mặt đầy đều là khó mà hình dung vẻ phức tạp, giọng quái dị hô. Hử? Chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão Lâm Chính Sơn đang đóng cửa dưỡng thần, lúc này đột nhiên thấy Điền Luân xông tới, hắn sắc mặt không kiềm được hơi đổi, vội vàng gấp giọng hỏi. Cái đó ra tiểu tử không có chết, hắn từ núi Lạc Thiết trở về ba. Hít sâu mấy hơi, Điền Luân cố gắng để cho mình bình tĩnh một ít, chẳng qua là, vậy thanh em run run, vẫn là bán đứng hắn vào giờ phút này chân chính tâm tình. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe được Điền Luân nói như vậy, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn đột nhiên đứng lên, mặt đầy đều là khó tin thần sắc. Hắn dĩ nhiên biết đối phương trong miệng giã tiểu tử là ai, chẳng qua là, lúc này nghe đối phương nói từ núi Lạc Thiết trở về, hắn nhưng là hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng. Sư phụ, ngươi không có nghe lầm, cái đó giã tiểu tử từ núi Lạc Thiết trở về, hơn nữa một chút tổn thương đều không bị. Thấy mình sư phụ phản ứng, Điền Luân ngược lại là chút nào không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì là trên thực tế. Hắn trước nghe được cái tin tức này lúc này nhưng là muốn so với đối phương khiếp sợ vô số lần. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể sẽ bình an trở về? Ta phái đi người nhưng mà nguyên đan cảnh cường giả, không thể nào để cho hắn sống lại ba. Đạt được đệ tử mình khẳng định, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn sắc mặt xanh mét, nhưng là như cũ không dám tin tưởng hết thảy các thứ này là thật. Hắn lần này tiêu phí giá thật lớn bố trí chuyện này, có thể nói là đánh bạc vô liếng, nếu như cái này cũng không có thể giết chết Vân Tiêu mà nói. Hắn thật sự là không có biện pháp tiếp nhận. Sư phụ, cái này cũng chưa tính, ngươi nhất định không nghĩ tới, hắn mang về cái gì. Thấy Lâm Chính Sơn sắc mặt dữ tợn, Điền Luân lần nữa điều chỉnh mình một chút hô hấp, vừa nói run tay một cái, chính là lấy ra một cái số lớn bình ngọc tới. Sư phụ lại xem, đây là đại sảnh nhiệm vụ bên kia chuyển giao lên thiết bối xà mật rán, vừa vặn 10 viên, tất cả đều là vậy giã tiểu tử cầm về. Vừa nói, trực tiếp đem bình ngọc đưa tới Lâm Chính Sơn trước mặt. Trên mặt thần sắc nhưng là càng phức tạp. Thiết bối xà mật rắn. Mắt thấy Điền Luân đưa tới bình ngọc, Lâm Chính Sơn cặp mắt bỗng dưng trừng tròn xoe, con ngươi đều là lập tức phóng đại mười mấy lần, thật là giống như là thấy quỷ vậy. Đoạt lấy bình ngọc, trực tiếp đem bình ngọc nắp mở ra, sau đó, dòng dã 10 viên thiết bối xà mật rắn chính là rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn, mỗi một viên mật rắn đều là dịch thấu trong suốt, tuyệt đối là cấp 3 thiết bối xà mật rắn không thể nghi ngờ. Cái này điều này sao có thể? Nhìn trước mắt một chai lớn mật rắn, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn hoàn toàn ngây ngẩn, bởi vì là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự việc vậy mà sẽ phát triển đến loại cục diện này. Vì giết chết Vân Tiêu, hắn chẳng những mạo hiểm nguy hiểm sai người treo lên liền thiết bối xà nhiệm vụ, lại là xài dòng dã 300 cái thuần nguyên đan thuê nguyên đan cảnh thích khách, ở hắn nghĩ đến, lần này đặt có thể làm cho Vân Tiêu chết ở núi Lạc Thiết chính giữa. Có thể đợi mấy ngày thời gian, hắn cùng tới, lại là bực này kết quả, lý tưởng cùng thực tế to lớn tương phản. Thật là để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn làm sao có thể sẽ sống trở về, hơn nữa còn hoàn thành thiết bối xà nhiệm vụ? Hai quả đấm nắm chặt, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn cả người cũng đang hơi run rẩy. Chuyện lần này tuyệt đối là quá mức quỷ dị, một cái nguyên đan cảnh thích khách, lại không có thể đem Vân Tiêu ở lại núi Lạc Thiết chính giữa, ngược lại thì để cho Vân Tiêu hoàn thành thiết bối xà nhiệm vụ bình yên trở về, đây hết thảy. Thật là khắp nơi lộ ra không hợp lý. Mà chủ yếu nhất là, hắn hoàn toàn không biết trong này kết quả chuyện gì xảy ra, cũng không biết mình làm phải chăng đã bị tiết lộ ra ngoài. Nếu như chuyện này bị tiết lộ ra ngoài mà nói, như vậy hắn vị đại trưởng lão này, sợ rằng thật muốn làm chấm dứt. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Dù sao cũng là học viện Lôi Vân đại trưởng lão, rất nhanh, Lâm Chính Sơn chính là hít sâu một hơi, nhưng là ngay tức thì khôi phục chấn định như thường. Sự việc hẳn không có bị tiết lộ, nếu không, ta chỉ sợ cũng rất khó bình yên vô sự ngồi ở chỗ này, xem ra 80-90 là thích khách bên kia xảy ra vấn đề. Tỉnh táo lại hắn, bắt đầu kiên nhẫn phân tích đứng lên, đầu tiên một chút, Vân Tiêu tuyệt đối không thể nào từ nguyên đan cảnh thích khách trong tay còn sống, cho nên, trong này nhất định là thích khách khâu xảy ra vấn đề, nhưng lại không phải là sự việc bại lộ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như sự việc thật bại lộ mà nói, không biết lại có bao nhiêu người cũng nên tìm ở trên hắn, lại làm sao có thể sẽ để cho hắn như vậy an nhàn. Điên Luân, mật rắn này là chuyện gì xảy ra, nhưng mà từ đại sảnh nhiệm vụ bên kia đưa tới. Vước đi chuyện ám sát, hắn tâm tư không khỏi chuyển hướng trước mắt cái này một chai lớn mật rắn, hướng về phía Điền Luân trầm giọng hỏi. Không sai, ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, vậy giã tiểu tử cầm mật rắn nộp nhiệm vụ, đại sảnh nhiệm vụ Lý Thừa Phong liền đem mật rắn đưa đến sư phụ an bài trong tay người, sau đó người nọ lại mang Lý Thừa Phong, đem mật rắn giao cho đệ tử thay mặt là chuyển giao cho sư phụ. Đại trưởng lão Lâm Chính Sơn an bài treo nhiệm vụ, tự nhiên không phải chính hắn đệ tử, mà trước khi hắn căn bản cũng không có nghĩ tới qua Vân Tiêu có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên cây bản chưa nói với đối phương phải như thế nào ứng đối loại cục diện này, đối phương tự nhiên chỉ có thể đem đồ vật đưa đến Điền Luân nơi đó, sau đó do Điền Luân thay mặt là chuyển giao. Đáng chết ba. Nghe được Điền Luân giải thích, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn nhất thời sắc mặt tối sầm, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia sắc ý. Nguyên bản, thiết bối xả nhiệm vụ là do hắn treo đi ra, chuyện này chỉ có hắn cùng treo nhiệm vụ đệ tử cùng với Điền Luân ba người biết, mà dưới mắt, treo nhiệm vụ đệ tử lại đem mật rắn đưa đến Điền Luân trên tay. Hơn nữa còn là mang đại sảnh nhiệm vụ đệ tử đi, như vậy thứ nhất, thiết bối xà nhiệm vụ là xuất từ hắn tay, sợ rằng rất dễ dàng là có thể muốn lấy được. Sư phụ, làm sao bây giờ? Vậy Lý Thừa Phong vẫn còn ở đệ tử đang chờ ở đó cầm tưởng thưởng nhiệm vụ, chúng ta Điền Luân sắc mặt cũng có chút phát khổ, đáy mắt không khỏi tràn đầy không biết làm sao. Còn có thể làm sao? Trước đem tưởng thưởng nhiệm vụ cho hắn, còn lại chuyện, chúng ta từ từ làm theo. Sắc mặt biến ảo, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn cắn răng một cái. Nhưng là trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, mặt đầy đau lòng vẻ địa giao cho Điền Luân trong tay. Trong này là 200 cái thuần nguyên đan, ngươi lấy trước đi giao cho Lý Thừa Phong, bất quá muốn nói cho hắn biết, tuyệt đối không cho phép tiết lộ liên quan tới ngươi ta chuyện, nếu không. Đệ tử rõ ràng, nghe được mình sư phụ nói như vậy, Điền Luân nhưng là lập tức hội ý, vừa nói chính là nhận lấy bình ngọc, đáy mắt thoáng qua một chút vẻ tham lam. 200 cái thuần nguyên đan à, đây nếu là cho hắn tu luyện, nhất định có thể làm cho hắn thực lực tiến hơn một bước. Có thể dưới mắt, bảo bối như vậy, lại muốn đóng cho mình cựu nhân, vừa nghĩ tới này, hắn trong lòng chính là không nói ra được khó chịu. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cầm bổn tọa thù lao, lại chưa hoàn thành bổn tọa giao phó, chẳng lẽ bọn họ chính là như thế làm ăn sao? Đến khi Điền Luân rời đi, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn lần nữa trở nên sắc mặt dữ tợn, vừa nói nhưng là trực tiếp rời đi mật thất, hiển nhiên là phải đi tìm thích khách phiền toái. Cồn vật bi, dù chít. Chương 272, nghiên cứu ngũ hành căn nguyên. U tĩnh đỉnh núi nhà nhỏ, Vân Tiêu lúc này lặng lặng ngồi xếp bằng ở ngay giữa sân băng đá trên, hưởng thụ trạng vạng tối học viện Lôi Vân phần kia yên tĩnh khó được. Mọi người đều biết, học viện Lôi Vân là cả phủ Lôi Vân nhất là linh tú đất, nơi này thiên địa linh khí nếu so với phủ Lôi Vân bất kỳ một nơi đều phải đậm đà, thân ở như vậy hoàn cảnh, dù là không có thể hấp thu thiên địa linh khí, đó cũng là một món cảnh đẹp ý vui sự việc. Lần này núi Lạc Thiết chuyến đi, có thể nói là thu hoạch rất phong phú một lần hành trình. Mà cần ta sau chuyện này tổng kết đồ, là thật cũng là không thiếu. Ninh tâm tinh khí, hắn không khỏi nhớ lại mình lần này ở núi Lạc Thiết chính giữa trải qua sự việc, mà chủ yếu nhất, làm lại chính là cùng nguyên đan cảnh thích khách trận chiến ấy. Trận chiến này lớn nhất thu hoạch, liền là hiểu được ngũ hành chân nguyên khủng bố hiệu quả. Ở chỗ này trước, hắn căn bản không từng nghĩ đến qua, nguyên lai ngũ hành chân nguyên thúc dục thần binh, hiệu quả lại tốt đến như vậy đến nước. Kỳ quái không thể mọi người đều nói ngũ hành võ giả có bao nhiêu khủng phố dường nào. Như vậy xem ra, phổ thông võ giả cùng ngũ hành võ giả bây giờ, thật là tồn tại chênh lệch rất lớn, không nói khác, vẹn vẹn là đối với thần binh sử dụng, ngũ hành võ giả liền mạnh hơn phổ thông võ giả quá nhiều quá nhiều. Lần này thúc dục xích viêm kiếm, hắn biết, chân chính phát huy hiệu dụng chính là hắn ngũ hành chân nguyên ở giữa hệ lửa chân nguyên, nói cách khác, chỉ cần là người theo thuộc tính lửa chân nguyên lực, như vậy thúc dục bốc cháy hệ thần binh tới, là có thể so phổ thông chân nguyên lực tiết kiệm vô số lần. Uy lực nhưng là còn lớn hơn ở trên vô số lần. Đạo lý giống nhau, nếu như là kim thuộc tính ngũ hành võ giả, như vậy thi triển hệ kim thần binh lúc, tất nhiên cũng sẽ có này hiệu quả, khác thuộc tính tự nhiên cũng giống như vậy. Ở hắn biết nguyên đan cảnh cường giả chính giữa, Lôi Chấn Hổ hẳn là một vị thuộc tính lửa ngũ hành võ giả không thể nghi ngờ, đáng tiếc là, hắn chưa gặp qua Lôi Chấn Hổ ra tay, cũng không biết đối phương thực lực kết quả như thế nào. Ngũ hành võ giả mặc dù không giống như thần sư như vậy hiếm thấy, nhưng cũng tuyệt đối là nhỏ mọi người bầy, chí ít ở học viện Lôi Vân tất cả trưởng lao chính giữa, hắn thật vẫn chưa nghe nói qua cái nào là ngũ hành võ giả. Ta người theo 5 loại thuộc tính chân nguyên lực, bất luận là kia phe thần binh, đến tay ta bên trong cũng có thể phát huy ra cao nhất hiệu quả, đây cũng là người bất kỳ cũng so sánh không được ưu thế. Những thứ khác ngũ hành võ giả lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không khả năng cùng hắn so sánh, bởi vì là ở hắn trong thân thể, nhưng là dung hợp 5 loại ngũ hành lực, tùy tiện loại nào, hắn đều có thể ung dung điều khiển. Dưới mắt, một cấp trung phẩm xích viêm kiếm đối với ta mà nói vừa vặn đủ dùng, cũng không sẽ tiêu hao ta quá nhiều ngũ hành chân nguyên, có thể phát huy uy lực cũng là đủ để đối địch, bất quá. Nếu là ta lên cấp nguyên đan cảnh mà nói, cái này xích viêm kiếm sợ rằng rất khó phát huy ra ta bản thân thực lực, xem ra sau này nhưng là phải nghĩ biện pháp lấy được tốt hơn thần binh mới được. Ngũ hành chân nguyên là trụ cột đồ, mà thần binh lợi khí chính là không thể thiếu được ngoại vật, hắn lần này thiết thân cảm nhận được thần binh lợi khí khủng bố hiệu quả, đối với bực này thần sư số lượng, nhất định chính là càng thích đứng lên. Ta là một thần sư, đồng thời lại là ngũ hành chân nguyên trong người, nghĩ đến có thể bộc phát ra chiến lực tuyệt đối không dứt nơi này, xem ra trước khi ta nhưng là chỉ lo tăng lên cảnh giới, ngược lại thì bỏ quên đối với ngũ hành chân nguyên bản thân nghiên cứu, nếu như sớm biết ngũ hành lực thúc dục thần binh sẽ có như vậy hiệu quả, ban đầu đối mặt vậy Lôi Thánh Nhân, tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy mất chính là. Từ gia nhập học viện Lôi Vân đến bây giờ, hắn cơ hồ chính là một môn tâm tư đang tăng lên chân nguyên lực của mình cảnh giới, bây giờ suy nghĩ một chút, thật cảnh giới nguyên lực tăng lên, thật ra thì cũng không phải là việc khó gì, ngược lại thì đối với ngũ hành chân nguyên vận dụng, mới là để cho hắn nhanh chóng trở nên cường đại cao nhất đường tắt. Lần này chẳng qua là bất ngờ phát hiện ngũ hành chân nguyên cùng thần binh giữa hoàn mỹ phối hợp, nhưng hắn tin tưởng, ngũ hành chân nguyên ưu thế tuyệt đối không đơn thuần giới hạn nơi này, còn như càng nhiều hơn ưu thế, vậy thì cần hắn từ từ tiến hành nghiên cứu. Dù sao hắn bây giờ cơ hồ đã đem chân nguyên lực tăng lên tới cực hạn, nhưng là có là thời gian từ từ nghiên cứu ngũ hành chân nguyên, hết khả năng phát huy ra ngũ hành chân nguyên lực lượng tới. Ngũ hành kim chủ sát phạt, kim lực lượng có thể phá hết thảy. Để cho người phong phú hơn có sát khí, đáng tiếc ta không có vàng hệ thần binh, nhưng cũng rất khó tưởng tượng cái ở giữa hiệu quả. Ngũ hành mộc chủ sức sống, một lực lượng có thể tỏa sáng sức sống, chữa trị các loại thương thế, một điểm này ta cũng coi là đã thiết thân lãnh hội qua, hiệu quả quả thực bất phàm. Ngũ hành nước chủ biến hóa, nhưng lại có thể nhuận vật không tiếng động, cái ở giữa năng lực ta tạm thời nhưng là khó mà nhận thức, nhưng nghĩ đến tuyệt đối sẽ có rất nhiều thần diệu. Ngũ hành lửa tan biến vạn vật, chính là nhất là lực lượng cuồng bạo. Lửa lực lượng đốt hết tất cả, bá đạo tuyệt luân, cũng là ta hiện nay cần cậy vào cường lực nhất tính. Còn như ngũ hành chi đất, đất lực lượng ở chỗ phong phú, thiên về với phòng ngự, trong đó nhưng cũng giống vậy giấu giếm sức sống, chỗ thần diệu chỉ sợ cũng sẽ không quá thiếu. Kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại căn nguyên lực, thật ra thì chân chính đối với cái này 5 loại lực lượng hết sức hiểu cũng không có nhiều người, liền liền có liên quan ngũ hành lực điển tịch cũng là ít chi lại càng ít, cho nên hắn muốn đem cái này 5 loại căn nguyên lực lượng chân chính phát huy được, nói cho cùng còn phải dựa vào chính mình từ từ nghiên cứu, từ từ khai thác. Ta dưới mắt đối với ngũ hành lực hiểu quá mức dễ hiểu, tiếp theo đoạn này thời gian, nhất định phải nhận thức chân thật nghiên cứu một phen cái này 5 loại năng lượng, nghĩ đến tất nhiên có thể cho ta càng nhiều hơn dẫn dắt. Cặp mắt híp lại, hắn vào lúc này đối với mình ngũ hành lực nhất định chính là thú tính 10 phần, nguyên bản ở hắn nhận biết chính giữa. Ngũ hành lực chính là chỉ có đạt tới nguyên đan cảnh sau đó mới có thể tùy thuộc năng lượng tầng thứ, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, người khác như vậy, đó là bởi vì là bọn họ chỉ có đạt tới nguyên đan cảnh sau đó mới có thể lĩnh ngộ thiên địa ngũ hành lực lượng nào đó, có thể hắn tình huống nhưng là hoàn toàn bất đồng. Mặc dù khoảng cách nguyên đan cảnh còn có một đoạn rất dài đường phải đi, có thể hắn nhưng là sớm đã đem ngũ hành lực toàn bộ tụ tập với cả người, lúc này không đi nghiên cứu, há chẳng phải là lãng phí một cách vô ích thật tốt tài nguyên cùng ưu thế. Đúng rồi, trước ở Lôi Gia tàng thư lâu tham khảo sách vỡ điển tịch, thật giống như liền thấy một ít liên quan tới dùng ngũ hành lực rèn luyện thân thể ghi chép, cái này liền có thể thành tựu ta một mục nghiên cứu mục tiêu, nói không chừng liền có thể có chút thu hoạch. Linh quang trước mắt, hắn vào lúc này đột nhiên nghĩ đến mình ở Lôi Gia tham khảo qua một bộ điển tịch, phía trên thật giống như có nói qua, ngũ hành võ giả cũng biết dùng mình lĩnh ngộ được ngũ hành lực tới rèn luyện thân thể, ví dụ như, kim thuộc tính lực lượng có thể làm cho thân thể cứng cáp hơn. Một thuộc tính lực lượng có thể để cho thân thể phong phú hơn sức sống, sức khôi phục trở nên cực mạnh, thủy thuộc tính lực lượng có thể để cho võ giả nhiều hết mức đổi, mà thuộc tính lửa lực lượng có thể làm cho thân thể càng ngày càng tinh thuần, tu luyện chuyện đỡ tốn nửa công sức đợi một chút. Nguyên bản, hắn có thể là muốn ở lên cấp nguyên đan cảnh sau đó mới có thể nhớ tới những thứ này, nhưng dưới mắt nếu quyết định nghiên cứu ngũ hành lực, những ý nghĩ này đều có thể cầm tới tiến hành thực hành. Ồ, thật giống như có người tới. Ngay tại lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân đột nhiên từ linh phong phía dưới chuyển tới, mặc dù còn chưa tới phụ cận, nhưng hắn nhưng là nghe được, người đâu hẳn chính là hướng hắn bên này mà đến. Đúng như dự đoán, cơ hồ chính là mười mấy hơi thở thời gian, một cái chàng trai trẻ, chính là ôm một cái bình ngọc xuất hiện ở tiểu viện của hắn ra. Tội quá, để cho Vân Tiêu sư đệ đợi lâu. Đi tới đỉnh núi tiểu viện ra, Lý Thừa Phong con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong tiểu viện mặt Vân Tiêu, hơi sững sờ sau đó, chính là vội vàng xa xa thi lễ, hết sức khách khí nói. Nguyên lai là Lý Sư Huynh tới, Lý Sư Huynh mau mau mời vào bên trong. Thấy người đâu lại là Lý Thừa Phong, Vân Tiêu cũng là khẽ mỉm cười, vội vàng từ trên băng đá dưới mặt tới, chủ động hướng cửa nghênh đón, mà một bên đi về phía trước, hắn tinh thần lực trực tiếp phóng thích mở, dò nhập đến trong tay đối phương bình ngọc chính giữa, chật, hắn đáy mắt chính là không khỏi thoáng qua một đạo lượng mang. Vân Tiêu sư đệ, đây là ngươi hoàn thành thiết bối xả nhiệm vụ khen thưởng, ngu huynh cho ngươi đưa tới. Tiến vào Vân Tiêu nhà nhỏ, Lý Thừa Phong vội vàng đem trong tay bình ngọc đưa tới Vân Tiêu trước mặt, nhưng cũng rất sợ phát sinh cái gì bất ngờ. Dòng dã 200 mai thuần nguyên đan, nếu như ở tay hắn ở trên là mất, sợ rằng phải liền mạng hắn, hắn cũng tuyệt đối không thường nổi. Đa tạ Lý sư huynh. Cười đem bình ngọc nhận lấy, Vân Tiêu chính là cảm kích thi lễ một cái, nhưng là chút nào cái giá cũng không có. Chấm nét. Xem ra bỏ mặc hắn trước khi những cái kia suy đoán kết quả như thế nào, nhưng cái này tưởng thưởng nhiệm vụ, ngược lại là không có phát sinh cái gì bất ngờ, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, quy củ học viện Lôi Vân từ trước đến giờ như vậy, nếu là treo đi ra ngoài nhiệm vụ bị hoàn thành, bỏ mặc sau lưng có như thế nào ẩn tình, nhưng cũng tuyệt đối không thể ở tưởng thưởng nhiệm vụ ở trên làm văn chương, nếu không thì cũng không cần ở học viện Lôi Vân lẫn vào. Đây đều là ngu huynh phải làm, Vân Tiêu sư đệ dù sao cũng không nên khách khí. Thấy Vân Tiêu đối với mình như vậy tôn kính, Lý Thừa Nhận nhất thời thụ sủng nhược kinh, vội vàng chắp tay lia lịa. Tốt lắm, đồ đã đưa tới, ngu huynh liền không quấy rầy Vân Tiêu sư đệ nghỉ ngơi, ngày đó có cơ hội, ngu huynh mời Vân Tiêu sư đệ uống rượu. Ở học viện Lôi Vân lăn lộn nhiều năm như vậy, xem lời nói và sắc mặt bản lãnh vẫn phải có, hắn nơi nào không nhìn ra, Vân Tiêu rõ ràng cho thấy có chuyện phải làm, ngoài ra, cho dù đối phương không có chuyện làm, hắn cũng quả quyết không thể được voi đòi tiền, dẫu sao. Nếu để cho Vân Tiêu chán ghét mà nói, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Vậy trước tiên được cảm ơn Lý Sư Huynh, Lý Sư Huynh mời. Nghe được đối phương phải đi, Vân Tiêu nhưng cũng không nhiều lưu, hắn lập tức phải bắt đầu nghiên cứu ngũ hành lực, đúng là không thời gian theo như đối phương cãi vã. Lựa ngày không bằng gặp ngày không bằng hôm nay, dù sao dưới mắt cũng không có chuyện gì, bây giờ liền bắt đầu nghiên cứu ngũ hành lực tốt. Đưa đi Lý Thừa Phòng, thu xong tưởng thưởng nhiệm vụ. Hắn vào lúc này nhưng cũng không tâm tư lo lắng những thứ khác, vừa nói chính là trở lại trong phòng nhỏ của mình mặt, bắt đầu hệ thống nghiên cứu mình ngũ hành chân nguyên tới. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 273, ngũ hành tái tạo. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại ngũ hành lực, có thể nói là cái thế giới này nhất là bổn nguyên lực lượng, mọi người vẫn luôn cho rằng, cả thế giới vạn sự vạn vật, đều là do cái này năm loại lực lượng lẫn nhau kết hợp diễn hóa tới, nếu như không có ngũ hành lực, vậy cũng không có cái này phong phú nhiều màu sắc thế giới. Vân Tiêu thật sớm đem cái này năm loại căn nguyên lực ngưng tụ ở trong thân thể, nhưng là vẫn luôn không có chân chính trên ý nghĩa nghiên cứu qua những lực lượng này. Dưới mắt, hắn tu vi đã đạt đến chân nguyên cảnh cái này một cảnh giới trình độ cao nhất, nhưng cũng là thời điểm đem tinh lực đặt ở cái này năm loại căn nguyên lực nghiên cứu phía trên. Đóng cửa cửa phòng, Vân Tiêu cả người đều là đắm chìm vào liền đối với ngũ hành lực cảm ngộ chính giữa, còn như ngoại giới phát sinh hết thảy cũng tạm thời cùng hắn không có chút quan hệ nào. Cả người trên dưới 108 chỗ huyệt hiếu, cộng thêm lớn nhất đan điền, hắn hôm nay trên căn bản khắp nơi đều có ngũ hành chân nguyên tồn tại, mà đây chút ngũ thải chân nguyên lực, giống như là sau cơn mưa cầu vồng vậy, ở hắn thân thể kinh mạch chính giữa không ngừng bơi, thời thời khắc khắc đều ở đây ngưng luyện cùng lớn mạnh. Người khác dùng ngũ hành lực rèn luyện thân thể, nhiều nhất cũng chính là một lượng chồng ngũ hành lực thôi, có thể ta ngũ hành lực nhưng là gom đủ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại căn nguyên. Hiệu quả dĩ nhiên là tốt hơn vô số lần, nghĩ đến thời gian lâu dài, ta thân thể là có thể kiêm phú ngũ hành lực tất cả đặc tính, tất nhiên có thể được to lớn tăng lên. Nghiên cứu sau một khoảng thời gian, hắn phát hiện, mình ngũ hành chân nguyên ngũ hành đều đủ, trong đó 5 loại lực lượng đều là dung hợp vào một chỗ, mặc dù chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể đem 5 loại lực lượng từng cái phân hóa đi ra, nhưng nói như vậy, sẽ xuất hiện chân nguyên lực không yên tình huống, cho hắn cảm giác, giống như là ngũ hành lực lăn lộn chung một chỗ lúc. lẫn nhau bây giờ có một cái hoàn mỹ thăng bằng vậy. Thấy rằng này, hắn quyết định cuối cùng, dứt khoát liền trực tiếp lấy hỗn hợp ngũ hành chân nguyên tới rèn luyện thân thể, nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngũ hành chân nguyên rèn luyện thân thể, nói trắng ra liền chính là đem ngũ hành lực lượng dung nhập vào gân cốt máu thịt chính giữa, còn như làm như vậy sau hiệu quả, sợ rằng không có người có thể biết được, dẫu sao, năm loại ngũ hành lực tề tụ cả người, cái này hay là từ không xuất hiện qua tình huống. Chân nguyên lực vận chuyển, Vân Tiêu đầu tiên thử nghiệm đem mình ngũ hành chân nguyên từ trong ra ngoài thấm vào đến kinh mạch chung quanh máu thịt chính giữa, hơn nữa cố ý để cho những thứ này chân nguyên lực ở kinh mạch chung quanh máu thịt chính giữa không ngừng ngưng luyện, cường hóa kinh mạch chung quanh máu thịt. Ở hắn chi nhớ chính giữa, mình kinh mạch nguyên bản căn bản là hẹp hẹp tế lưu, theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn chân nguyên lực không ngừng lớn mạnh, lúc này mới đem kinh mạch chống đỡ càng ngày càng rộng rãi, trở thành hiện nay trường giang sông lớn. Nói cách khác, chân nguyên lực ở kinh mạch chính giữa vận chuyển là có thể đạt tới lớn mạnh kinh mạch hiệu quả. Nhưng mà, như vậy lớn mạnh, nhưng chỉ bất quá chỉ là chân nguyên lực tự đi vận chuyển kết quả. Dưới mắt, hắn đem chân nguyên lực dung nhập vào kinh mạch chung quanh máu thịt, đây chính là có ý thức đi chủ động lớn mạnh kinh mạch, hắn chính là muốn xem, dùng mình ngũ hành chân nguyên chủ động đi cường hóa kinh mạch, có được hay không để cho kinh mạch trở nên càng thêm vai hữu thịt bắp. Không thể nghi ngờ, thí nghiệm như vậy, trong thời gian ngắn nhưng là không khả năng sẽ có kết quả, bất quá hắn cũng không gấp. Liền như vậy lấy ngũ hành chân nguyên không ngừng rèn luyện kinh mạch chung quanh máu thịt, hơn nữa dùng tinh thần lực trước đó làm xong đánh dấu. Một ngày, hai ngày rất nhanh, dòng dã 7 ngày thời gian chính là lặng lẽ chạy đi, mà ở đến ngày thứ 7, Vân Tiêu lần nữa phóng thích mình tinh thần lực đi dò xét lúc, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, mình kinh mạch lại muốn so 7 ngày trước lớn mạnh sấp xỉ một thành. Vô hình chính giữa, hắn chân nguyên lực ở kinh mạch chính giữa tốc độ vận chuyển, nhưng là nếu so với trước kia nhanh không thiếu. Thật sự có hiệu quả. Lại bị ta đoán trúng. Cảm nhận được kinh mạch lớn mạnh, Vân Tiêu nhất thời vui mừng quá đổi, hắn biết, mình thí nghiệm hiển nhiên là thành công, hắn ngũ hành chân nguyên, thật có thể để cho kinh mạch càng thêm lớn mạnh. Được, được à, nếu ngũ hành chân nguyên có thể lớn mạnh kinh mạch, phải chăng cũng thì đồng nghĩa với có thể lớn mạnh ta đan điền cùng huyệt khiếu. Nếu như ta đan điền cùng huyệt khiếu có thể lớn mạnh mà nói, vậy là có thể chứa càng nhiều hơn chân nguyên lực, từ đó tiếp tục tăng lên ta lực lượng. Lớn mạnh kinh mạch chỉ bất quá chỉ là bước đầu thí nghiệm. Mà trên thực tế, hắn chân chính muốn phải lớn mạnh, nhưng là mình đan điền cùng huyệt khiếu. Võ giả đan điền, trên căn bản đều là giống nhau lớn nhỏ, trên lý thuyết tới nói đúng không có thể mở rộng, nếu như hắn có thể đem đan điền mở rộng mà nói, vậy cũng thì đồng nghĩa với, hắn gặp nhau so với người khác chứa càng nhiều hơn chân nguyên lực, đến lúc đó, cho dù không có ngưng kết nguyên đan, hắn chân nguyên lực cũng có thể vô cùng vô tận, lại cũng không cần lo lắng chân nguyên lực khô kiệt vấn đề. Bỏ mặc, bây giờ liền thử một phen. Xem phải chăng có thể đem ta đan điền không gian mở rộng mở. Tâm tư động một cái, trong lúc hắn nói chuyện liền đem đan điền lý ngũ hành chân nguyên hướng đan điền chung quanh khuyết tán ra, bắt đầu ngưng luyện đan điền vòng ngoài máu thịt cùng gân cốt, lấy này để mở rộng đan điền. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái đẹp ý tưởng hay, mà một khi cái ý nghĩ này có thể trở thành sự thật mà nói, không có người có thể tưởng tượng được cái ở giữa ý nghĩa có bao nhiêu trọng đại. Ngũ hành chân nguyên không ngừng ngưng luyện, hắn đồng dạng là dùng trước tinh thần lực làm xong đánh dấu. Để cùng ngưng luyện sau đan điền tiến hành so sánh. Lần này, hắn vẫn là ngưng luyện 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó, hắn tinh thần lực lại lần nữa dò xét đến trong đan điền, mà kết quả lại là, hắn đan điền không gian, lại thật lớn mạnh, mặc dù không phải là quá nhiều, nhưng nơi có thể chứa chân nguyên lực, sợ là nếu so với trước kia nhiều sấp xỉ trong 1%. Thành công! Ta đan điền không gian, lại thật lớn mạnh. Cảm nhận được như vậy kết quả, Vân Tiêu nhất thời khó mà ức chế hưng phấn. Đan điền lớn mạnh. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng đối với như vậy kết quả, hắn thật ra thì cũng không phải là không có nghĩ qua. Mọi người đều biết, ngũ hành lực chính là sáng lập vạn sự vạn vật bổn nguyên lực lượng, mà hắn vừa vận thân kiêm ngũ hành, trên lý thuyết cũng thì có sáng tạo năng lực. Mặc dù hắn đan điền không gian chính là như vậy lớn nhỏ, có thể ở ngũ hành lực ngưng luyện dưới, lại vì sao không thể bị lần nữa sáng tạo. Phải biết, võ giả đan điền vốn là một cái không có biện pháp giải thích tồn tại. Nó không gian lớn nhỏ hoàn toàn vượt qua võ giả bụng lớn nhỏ, giống như là một loại đặc thù không gian thần văn tràn ngập trong đó, hình thành tương tự với nhẫn không gian giống vậy không gian vậy. Cho nên, trên lý thuyết mà nói, đan điền không gian là có thể trở nên lớn vô hạn. Được, tốt, tốt, thật sự là quá tốt, dựa theo tình hình như vậy tới xem, ta đan điền không gian tựa hồ có thể trở nên lớn hơn, 108 chỗ huyệt khiếu cũng là như vậy. Như vậy thứ nhất, ta là có thể để dành càng nhiều hơn chân nguyên lực. Chẳng những thực lực có thể tiếp tục tăng lên đi xuống, vẫn có thể là ngưng kết nguyên đan làm đủ chuẩn bị, nhất định chính là hay không thể nói. phàm là võ giả đều biết, đan trong ruộng chân nguyên lực càng ngưng tụ, càng dồi dào, ngưng kết nguyên đan tỷ lệ thành công cũng thì sẽ càng lớn, mà nếu như hắn đem mình đan điền lớn mạnh cái gấp đôi, đến lúc đó muốn ngưng kết nguyên đan, đây còn không phải là bắt vào tay. Mà chủ yếu nhất là hắn 108 chỗ huyệt thiếu, dựa theo Cầm Long Quyết công pháp tới xem, hắn muốn ngưng kết nguyên đan, nhất định phải đem 108 chỗ huyệt khiếu đồng thời kết đan. Nguyên bản, huyệt khiếu chính giữa chân nguyên lực quá nhiều thưa thớt, muốn kết đan nhưng là cực kỳ khó khăn, đây cũng là hắn cho tới nay một cái tâm bệnh. Nhưng bây giờ tốt lắm, nếu như hắn đem cả người trên dưới mỗi một cái huyệt khiếu cũng lớn mạnh đến đan điền như vậy lớn nhỏ, đến lúc đó tất nhiên có thể một lần hành động thành đan, mà khi đó hắn sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào, sợ rằng người bất kỳ cũng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, bao gồm chính hắn ở bên trong. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 274, bố trí. Trong không gian mật thất tiến tĩnh, học viện Lôi Vân đại trưởng lão Lâm Chính Sơn lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên sạp, tựa hồ là đang tu luyện điều tức. Từng tia chân khí ở hắn quanh người qua lại lưu chuyển, giống như là phú có sinh mệnh vậy. Hiển nhiên, hắn tu vi nhưng là đã đạt đến một cái hết sức kinh khủng cảnh giới, đối với chân khí vận dụng, hoàn toàn chính là như cánh tay điều khiển ngón tay vậy thuần thục. Nguyên đan cảnh 9 cảnh giới, mỗi tăng lên tầng một cảnh giới, thật nguyên lực phẩm chất cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn, mà đồng thời phát sinh biến hóa, chính là đối với thật nguyên lực vận dụng cùng nắm giữ, càng về sau, đối với thật nguyên lực vận dụng thì sẽ càng là muốn gì được đấy, giống nhau một đoàn chân nguyên lực, có thể phát huy ra được uy lực nhưng là hoàn toàn bất động. Thở dài, lại như cũ có chút tinh thần không yên, xem trước khi tới chuyện đối với ta mà nói, ngược lại là có ảnh hưởng không nhỏ. Nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, hắn nhưng là đột nhiên mở hai mắt ra, chân mày cũng là theo bản năng nhíu lại. Kể từ ngày đó Vân Tiêu hoàn thành thiết bối xà nhiệm vụ trở về sau đó, hắn tâm trạng trên căn bản vẫn luôn có chút không quá ổn định, bởi vì là chuyện ngày đó để lại cho hắn nghi ngờ, thật sự là quá nhiều quá nhiều. Ở Vân Tiêu trở về sau đó, hắn chính là đi trước thích khách tổ chức phải nói pháp, có thể lấy được kết quả lại là, thi hành vậy hạng nhiệm vụ thích khách, lại biến mất không thấy, giống như đột nhiên nhân gian buốc hơi vậy. Đối với như vậy kết quả, hắn thật sự là cảm giác được rất là rung động. Theo đạo lý mà nói, thích khách là không thể nào mang thù lao trực tiếp chạy trốn, có thể hết lần này tới lần khác Vân Tiêu thì thật không có chết, còn như thích khách kia phải chăng đi ám sát qua Vân Tiêu, trừ thích khách cùng Vân Tiêu ra, chỉ sợ cái gì người cũng khó mà xác định. Ngoài ra, hắn đã phái người đi trước núi Lạc Thiết xem qua, núi Lạc Thiết thiết bối xà tộc quần sát thực bị công kích, nhưng lại giống như là bị những ma thú khác công kích, còn như Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào săn giết được 10 con cấp 3 thiết bối xà, coi như là cho tới bây giờ. Hắn cũng căn bản không thể nào biết được. Hắn lo lắng nhất chính là mình làm phải chăng đã bị Vân Tiêu biết được, nếu như Vân Tiêu nắm giữ hắn hành động chứng cứ, đối với ảnh hưởng của hắn nhất định chính là không thể lường được. Đáng tiếc là, hôm nay Vân Tiêu liền ở trong học viện Lôi Vân, hắn là không thể nào ở học viện Lôi Vân bên trong đối với Vân Tiêu ra tay, cho nên, đoạn này thời gian tới nay, hắn chính là tạm thời đem việc này đè xuống, không có tiếp tục qua loa phi là. Chuyện này nếu là không có cái kết quả, đối với ta mà nói từ đầu đến cuối cũng là một khối mà tâm bệnh, xem ra tìm một cơ hội, vẫn là phải đem cái đó ra tiểu tử diệt trừ mới được. Lắc đầu một cái, hắn là thật bị chuyện này làm cho có chút tâm thần không yên, liền liền tu luyện đều khó tập trung tinh thần, nếu như lại tiếp tục như vậy mà nói, ngày tháng dài lâu sợ rằng đều phải tẩu hỏa nhập ma. Trưởng lão đại nhân, tam trưởng lão tới. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến đệ tử giữ cửa thông báo, nhưng là tam trưởng lão Tử Minh tới làm khách. Hử? Tam trưởng lão, nghe được đệ tử bẩm báo, Lâm Chính Sơn hơi sững sờ, sau đó chính là vững tâm thần, để cho tam trưởng lão tới mật thất gặp ta đi. Dứt khoát cũng không tâm tư gì tu luyện, vừa vặn cùng tam trưởng lão Tử Minh tán gẫu một chút, đầy đủ coi là buông lỏng một chút tinh thần. Ừm, đệ tử vậy thì đi kêu tam trưởng lão. Giữ cửa đệ tử trả lời một câu, chính là vội và rời đi, thời gian không lâu, bên ngoài chính là vang lên lần nữa tiếng bước chân, mà từ tiếng bước chân chính giữa, Lâm Chính Sơn là có thể nghe ra là tam trưởng lão Tử Minh đến. Tam trưởng lão nhưng mà đã nhiều ngày không tới, hôm nay làm sao có nhàn rỗi tới xem bổn tọa. Giơ tay lên ở giữa mở ra cửa mật thất, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn khẽ mỉm cười, hướng về phía bước chậm đi tới Tử Minh cười nói. Thanh tựu mình nhất dựa được đồng minh, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn đối với tam trưởng lão Tử Minh vẫn là hết sức gần gũi, nhắc tới, bọn họ hai người bây giờ cơ hồ chính là có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất. Nói là nghỉ thích cùng chung cũng không quá đáng. Ha ha ha, đoạn này thời gian bận bịu với tu luyện, đại trưởng lão chớ trách. Giang giặc đi vào mật thất, tam trưởng lão Tử Minh cao giọng cười một tiếng, cả người trên dưới cũng lộ ra mừng rỡ ý. À, bận bịu với tu luyện. Nghe được tam trưởng lão Tử Minh nói như vậy, đại trưởng lão không khỏi hơi sững sờ, lúc này mới vội vàng từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá đối phương tới. Không xem không đánh chặt, cái này vừa thấy dưới, hắn sắc mặt không kiềm được hơi đông lại một cái, đáy mắt đều là một mảnh khó tin thần sắc. Tam trưởng lão, ngươi tu vi. Thành tựu đồng minh, hắn đối với tam trưởng lão tử minh tu vi vẫn là có hiểu biết nhất định, nguyên bản, đối phương thực lực cùng hắn có chênh lệch rất lớn, có thể vào giờ phút này, hắn cuối cùng có dũng khí không nhìn thấu đối phương cảm giác, ở hắn cảm giác bên trong, đối phương thực lực, sợ rằng nếu so với trước kia cường đại quá nhiều quá nhiều. Ha ha ha, không dối gạt đại trưởng lão, ta lần tu luyện này thu hoạch rất phong phú, rốt cuộc trăm thức can đầu tiến hơn một bước. Cao giọng cười một tiếng, tam trưởng lão tử minh run tay một cái. Nhất thời, một đạo chân khí chính là bị hắn phóng thích ra ngoài, hóa thành một cái chân khí bàn tay, trực tiếp đem trong mật thất bàn đá bắt, sau đó lại nhẹ nhàng buông xuống. T, cái này. Thấy tam trưởng lão tử minh ngón này, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn nhất thời ngã hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Hắn nhìn ra được, tam trưởng lão tử minh đây đối với chân khí điều khiển, lại đã cùng hắn không tương như nhau, thậm chí cái loại đó cử trọng nhược khinh tư thái, rõ ràng thì phải vượt qua hắn. Làm sao có thể? Ngươi tiến bộ làm sao có thể to lớn như vậy? Chợt đứng dậy, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn hoàn toàn có chút không bình tĩnh đứng lên, không có hình tượng chút nào lớn tiếng hỏi. Không dám giấu giếm đại trưởng lão, ta gần đây nhưng là có một ít gặp được, lúc này mới đem tu vi nói thăng cho tới bây giờ cảnh giới. Thấy Lâm Chính Sơn rung động, tam trưởng lão Từ Minh tựa hồ hết sức hài lòng, mặt đầy cao thâm mạc chắc cười nói. Gặp được? Cái gì gặp được? Tam trưởng lão mau mau nói đi. Lâm Chính Sơn đáy mắt càng sáng lên, bởi vì là hắn rất muốn biết, đối phương đến tuột cùng là được như thế nào gặp được, nếu như có thể, hắn nhưng là rất muốn sao chép một phen. Đại trưởng lão, ta ngươi hai người một mực thân như huynh đệ, có mấy lời, ta cũng sẽ không cùng đại trưởng lão vòng vo. Sắc mặt đột nhiên ở giữa hơi nghiêm, tam trưởng lão Từ Minh cuối cùng trở nên hết sức nghiêm túc đứng lên. Không dối gạt đại trưởng lão, ta mặc dù có thể có này tiến bộ, nhưng là bởi vì là ăn hai viên thuốc, chính là đan dược này. Giúp ta đánh vỡ tu vi cổ trai, một lần hành động đạt tới hôm nay cảnh giới. Từ Minh trên mặt thoáng qua một tia vẻ cảm khái, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đan dược. Ngươi lấy được đan dược gì? Nhưng mà còn thừa lại. Nghe được đối phương là bởi vì là ăn linh đan rượu dược mới tăng lên nhiều như vậy, đại trưởng lão không khỏi sắc mặt quýnh lên, tiếp tục hỏi tới. Đan dược gì? Đại trưởng lão vừa thấy liền biết. Thấy đại trưởng lão bộ dáng lo lắng, tam trưởng lão Từ Minh khỏe miệng kêu một cái, vừa nói. Hắn chính là đột nhiên khoát tay, trong tay đã nhiều hơn một cái trong suốt bình ngọc, mà ở nơi này bình ngọc chính giữa, một quả đen nhánh đan dược lẳng lặng thả ở bên trong, phía trên tựa hồ còn có sương mù ở bay lên. Chuyện của tôi rất nét, đây là thấy tam trưởng lão trong tay bình ngọc, đại trưởng lão nhất thời trận to cả mắt, suýt nữa không khống chế được tự mình ra tay cướp, chẳng qua là, cảm nhận được tam trưởng lão Từ Minh lúc này cẩn thận, hắn lúc này mới thông suốt tình hồn, biết coi như mình ra tay cướp, chỉ sợ cũng rất khó giành được đến. Cái này, đây là phá cảnh đan. Cố gắng đè xuống kích động trong lòng, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn hô hấp đều bắt đầu trở nên dồn dập. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra bình ngọc bên trong đan dược, chính là cực kỳ hiếm thấy phá cảnh đan, còn như cái này hiệu quả của đan dược, chính là có thể để cho nguyên đan cảnh trở xuống cường giả trực tiếp tăng lên một tầng cảnh giới, có thể nói là vô cùng chân quý thần đan. Ngươi là từ chỗ nào đạt được viên thuốc này? Hít sâu mấy hơi. Đại trưởng lão Lâm Chính Sơn ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm tam trưởng lão Từ Minh, giọng cũng hơi có chút run rẩy. Đại trưởng lão liền không cần để ý viên thuốc này xuất xứ, ta chỉ muốn biết, đại trưởng lão đối với lần này đan phải chăng cảm thấy hứng thú. Khẽ mỉm cười, Từ Minh nhưng cũng không trả lời thẳng vấn đề của đối phương, mà là nhíu lông mày nói. Hả? Nghe được Từ Minh nói như vậy, Lâm Chính Sơn ánh mắt đông lại một cái, nhưng là lập tức liền biết rõ đối phương ý. Hiển nhiên. Đối phương cầm loại này người bất kỳ đều khó cự tuyệt bảo bối tới, tuyệt đối không thể nào đem bảo bối trực tiếp cho hắn chính là, còn như mục đích sao, ngược lại cũng không cần nói cũng biết. Nói đi, tam trưởng lão muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không keo kiệt. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, coi như là anh em ruột, vậy cũng phải tính sổ rõ ràng, huống chi bọn họ cũng không phải là anh em ruột. Nếu như ta nhớ không lầm, đại trưởng lão trên người nhưng là có một chuôi cấp 2 trung phẩm thần kiếm. Nếu như đại trưởng lão có thể đem chuôi này thần kiếm ban cho ta, như vậy cái phá cảnh đan, huynh đệ ắt sẽ hai tay dâng lên. Tam trưởng lão Từ Minh cũng không chậm trễ, trực tiếp chính là nói ra mình điều kiện. Cái gì? Ngươi muốn thần của ta kiếm? Nghe được tam trưởng lão nói như vậy, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn hơi sững sờ, tựa hồ là có chút chần chờ. Không sai, ta chỉ cần chuôi này thần kiếm, đại trưởng lão hẳn biết cái này phá cảnh đan chân quý, cũng chính là bởi vì là ta đã ăn một viên, tiếp tục uống đã hiệu quả không lớn, nếu không, ta là sẽ không đem viên thuốc này lấy ra cùng người trao đổi. Tam trưởng lão trên mặt tràn đầy chắc chắn, tựa hồ có thể hoàn toàn chắc chắn phá cảnh đan chân quý, còn muốn ở đối phương trôi này thần kiếm trên. Được, theo ý ngươi điều kiện tốt. Nghe được Từ Minh nói như vậy, Lâm Chính Sơn chợt cắn răng một cái, liền đem mình chân tàng thần kiếm lấy ra ngoài, trực tiếp đưa tới tay đối phương ở trên. Thần kiếm tuy tốt, có thể hắn ngày thường căn bản chưa dùng tới, dẫu sao, lấy hắn thân phận, thì có ai dám cùng hắn gọi nhịp. Nhưng phá cảnh đan lại bất đồng, có viên đan dược này, hắn tu vi là có thể tăng lên một tầng thứ, đến lúc đó, hắn thân thể liền sẽ phát sinh biến hóa mới, thậm chí liền tuổi thọ cũng sẽ có được tăng lên, cuộc mua bán này, tuyệt đối là chỉ được lợi không lỗ. Thông khoái. Nhận lấy thần kiếm, tam trưởng lão Từ Minh cũng là trực tiếp đem trong tay bình ngọc giao cho đại trưởng lão trên tay, chẳng qua là, kích động Lâm Chính Sơn cũng không có phát hiện, ở hắn đưa lên bình ngọc trong nháy mắt, hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng là không khỏi lóe lên một đạo vô cùng phức tạp ánh sáng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 275, đại trưởng lão trúng chiêu. Mặt trời lặn trăng lên, mười mấy ngày thời gian lặng lẽ chạy đi. Đối với lớn như vậy học viện Lôi Vân mà nói, mười mấy ngày thời gian, dường như biến hóa gì lớn cũng không kịp phát sinh, chẳng qua là, không có ai biết, ở nơi này mười mấy ngày trong thời gian, học viện Lôi Vân cao tầng bên trong, nhưng là xảy ra biến cố không nhỏ. Trong mật thất, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn ngồi xếp bằng ở trên sạp, từng ngụm thở hổn hển, mà ở trước mặt hắn, một vũng máu tươi tươi sáng cửa hàng ở nơi đó, đỏ tươi trong mang một món đen nhánh, hiển nhiên không là bình thường huyết dịch. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một bên từng ngụm thở hổn hển, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn một bên sắc mặt dữ tợn giống giận. Từ lần trước ăn từ tam trưởng lão nơi đó đổi lấy đi phá cảnh đan sau đó, hắn thực lực chính là lấy được to lớn tăng lên, nhưng mà, còn không đợi hắn cao hứng mấy ngày, hắn thân thể chính là xuất hiện rất lớn tình trạng. Mấy ngày nay tới nay, hắn mỗi lần tu luyện, cũng biết cảm giác được trong đan điền đau đớn không dứt, lại là thường xuyên sẽ xuất hiện hộp máu tình hình, loại cảm giác đó, giống như là trúng kịch độc vậy, nhưng lại cùng trúng độc có chút khác biệt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là viên đan dược kia có vấn đề? Sắc mặt thay đổi liên tục, hắn đem tình huống có thể tất cả đều suy xét một phen, cuối cùng phát hiện, có thể xảy ra vấn đề không, thật giống như cũng chỉ có viên kia phá cảnh đan. Không được, ta phải đi tìm Từ Minh hỏi rõ ràng. Chậm rãi điều tức một chút, hắn sửa sang lại áo quần, vậy thì chạy thẳng tới tam trưởng lão Từ Minh Linh Phong đi. Thời gian không lâu, hắn chính là đi tới tam trưởng lão Từ Minh đỉnh núi, hơn nữa lấy được tam trưởng lão vô cùng nhiệt tình chiêu đãi. Phân chủ khách ngồi xuống. Đại trưởng lão Lâm Chính Sơn không có lên tiếng, chẳng qua là, tùy ý là ai nhìn sắc mặt hắn, nhưng là cũng có thể nhìn ra được hắn vào giờ phút này trầm thấp tâm trạng. Xem ra, đại trưởng lão hẳn đã đem phá cảnh đan dùng hết à. Thấy đại trưởng lão sắc mặt xanh mét địa ngồi ở chỗ đó, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ yếu ớt hơi thở, tam trưởng lão Từ Minh khẽ mỉm cười, vừa nói, một bên bưng lên trên bàn dài chè xanh, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cùng trước kia so sánh. Hôm nay tam trưởng lão Từ Minh ngược lại là không có gì khác biệt, chỉ bất quá, đối với quen thuộc hắn đại trưởng lão mà nói, hắn biểu hiện như vậy, nhất định chính là quá không bình thường. Nói cho ta, người rốt cuộc cho bổn tọa ăn là cái gì? Nghe được Từ Minh nói như vậy, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn thân hình run lên, giọng lạnh lẽo nói. Hắn không phải người ngu, tam trưởng lão Từ Minh phản ứng, đã hướng hắn nói rõ rất nhiều vấn đề. Hiển nhiên, hắn sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ vậy hình dáng. Chỉ sợ sẽ là viên kia phá cảnh đan tạo thành không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới mình một tay nói nổ lên tam trưởng lão lại ám toán mình, hắn ở khó tin đồng thời, chính là tràn đầy vô tận tức giận. Nếu như không phải là bởi vì lúc này hắn lực lượng khô kiệt, cơ hồ không để được một chút khí lực, hắn nhất định sẽ tự mình ra tay, hận hận dạy bảo đối phương. Đại trưởng lão an tâm một chút chớ nóng, ta cũng là bị buộc không biết làm sao mới có thể như vậy. Thấy Lâm Chính Sơn thần sắc tức giận, tam trưởng lão Từ Minh lắc đầu một cái. Trên mặt không khỏi thoáng qua một chút vô tội vẻ, đại trưởng lão nuốt đích xác là phá cảnh đan không thể nghi ngờ, chỉ bất quá, cái này phá cảnh đan bên trong nhưng là nhiều ít thứ, một ít có thể giết người đồ. Nói tới chỗ này, hắn thân thể cũng là không kiềm được run lên, bởi vì là chính hắn cũng là phá cảnh đan trực tiếp nhất người bị hại, nghĩ đến đây đồ, hắn cũng có loại hối hận không kịp cảm giác. Ngươi lại dám hại ta. Đạt được tam trưởng lão Từ Minh khẳng định, đại trưởng lão phòng rộng rãi đứng lên, mặt đầy đều là vẻ giận dữ. Ta nói, ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Đối với đại trưởng lão tức giận, Từ Minh ngược lại có thể hiểu, nhưng lại chút nào cũng không quan tâm, có người dùng loại đan dược này khống chế ta, lại để cho ta dùng đan dược này khống chế đại trưởng lão ngươi, cho nên, ta làm hết thảy, căn bản là phụng mệnh làm việc thôi. Khống chế đại trưởng lão, đây là hắn vị kia đồ đệ tốt giao cho hắn nhiệm vụ, bỏ mặc hắn phải trang nguyện ý, nhưng cũng không khỏi không ngoan ngoãn làm theo. Dẫu sao, hắn mạng nhỏ mà, nhưng mà hoàn toàn toàn ở trong tay của đối phương đâu. Có người khống chế ngươi. Nghe được tam trưởng lão Từ Minh nói như vậy, đại trưởng lão không kiềm được ánh mắt đông lại một cái, nhưng là rốt cuộc ý thức được trong này vấn đề rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nghe ta từ từ nói đi, nói xong ngươi thì sẽ hiểu. Lắc đầu một cái, tam trưởng lão Từ Minh hơi chần chờ, liền đem mình bị người tính toán ăn đan dược chuyện từng cái nói đi. Dĩ nhiên, đối với đến tột cùng là ai tính toán hắn, hắn cũng không có hướng đại trưởng lão tiết lộ nửa chữ. Sự việc chính là như vậy, người ta bây giờ cũng ăn bọn họ đan dược, nhưng là đều cần bọn họ giải dược để duy trì tánh mạng, nếu không, chúng ta chỉ có một con đường chết. Đem cái trong chuyện từng cái kể một lần, tam trưởng lão Từ Minh không khỏi lộ ra một tia áy náy, bởi vì là bỏ mặc như thế nào, đại trưởng lão đan dược đều là hắn một tay sắp đặt để cho đối phương ăn vào. Nói trắng ra, đại trưởng lão coi như muốn tìm người trả thù, đó cũng là cái đầu tiên muốn tìm ở trên hắn. Đáng chết ba. Đến khi Từ Minh kể xong, Lâm Chính Sơn hung hãn siết chặt quả đấm, sắc mặt dữ tợn phải giống như ác ma vậy, hiển nhiên trong chốc lát không có biện pháp tiếp nhận loại chuyện này thực. Từ dưới một người trên vạn người học viện đại trưởng lão, đột nhiên ở giữa luân lạc tới ngay cả tính mệnh cũng nắm giữ ở trong tay người khác con trùng đáng thương, bực này thay đổi, thật sự là quá mức đột nhiên, cũng quá mức để cho người khó đón nhận một ít. Nhìn trước mắt Từ Minh, hắn đương nhiên là hận đến hàm răng ngưỡng ấy, có thể lại như vậy không thể làm gì, bởi vì là hắn rất rõ ràng, đối phương căn bản cũng là thân bất do kỷ, coi như hắn giết đối phương, hắn nơi chúng độc nhưng cũng không khả năng khôi phục. Huống chi lấy hắn bây giờ tình huống mà nói, đừng nói là giết đối phương, coi như là đụng phải đối phương một chút, sợ rằng cũng căn bản không làm được. Đại trưởng lão, cam chịu số phận đi, chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn nghe theo bọn họ an bài, chí ít chúng ta còn có thể sống, tương lai nói không chừng có thể bắt được chân chính giải dược, là có thể lần nữa đạt được tự do. Khổ sở lắc đầu một cái, tam trưởng lão Từ Minh khẽ than một tiếng, vừa nói khoát tay, lấy ra một viên long lanh trong suốt viên thuốc, đây là nửa năm giải dược, sau khi uống, cái này nửa năm bên trong liền có thể khôi phục như thường, hơn nữa còn có thể đem phá cảnh đan dược liệu hoàn toàn kích thích, từ đó tăng lên cảnh giới của ngươi. Vừa nói, trực tiếp đem trong tay viên thuốc ném qua. Dầm. Giơ tay lên đem viên thuốc tiếp, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn như cũ sắc mặt xanh mét, nhưng là một câu nói cũng không muốn nhiều lời, bởi vì là hôm nay phát sinh hết thảy, hắn sợ rằng cần một trận từ từ tiêu hóa mới được. Tiện tay đem viên thuốc thu vào, hắn cuối cùng ác hung hãn nhìn một cái mình ngày xưa đồng minh, nhưng là trực tiếp xoay người rời đi. Đối với hắn mà nói, bỏ mặc tam trưởng lão Từ Minh đến tột cùng là bởi vì là như thế nào nguyên nhân tính toán mình, bọn họ bây giờ, đều đã là không chết không thôi kẻ địch. Côn vật bi, dù chít. Chương 276, rèn luyện thân thể. Thời gian tựa như mũi tên, ngày tháng như thoi đưa, chỉ trước mắt, 3 tháng thời gian chính là ở vô số người chỉ ở giữa lặng lẽ vạch qua, không có để lại một tia một hào dấu vết. Học viện Lôi Vân, đệ tử mới Linh Phong Đỉnh, ưu tính đỉnh núi nhà nhỏ. Dòng dã 3 tháng trong thời gian, Vân Tiêu cũng tự giam mình ở trong phòng nhỏ, nhưng là một bước đều không từng đi ra ngoài, mà đây 3 tháng trong thời gian, hắn thành quả tu luyện, cũng là ngoại giới người bất kỳ cũng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc xong hết rồi à, toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu, mỗi một nơi huyệt khiếu đều bị ta ngũ hành lực tiến hành tái tạo. Bây giờ, ta mỗi một cái huyệt khiếu đều đã cùng ta vốn là đan điền vậy lớn nhỏ, cái này thật đúng là để cho người khó tin à. Giang Giặc mở hai mắt ra, Vân Tiêu đáy mắt tràn đầy hưng phấn, còn có nồng nặc khó tin. Từ bắt đầu nghiên cứu ngũ hành chân nguyên tới nay, hắn liền một mực đều ở đây dùng ngũ hành chân nguyên tái tạo mình đan điền cùng 108 chỗ huyệt khiếu, đến hôm nay, hắn rốt cuộc đem mình đan điền lớn mạnh sấp xỉ gấp đôi, lại là đem cả người trên dưới 108 chỗ huyệt khiếu toàn bộ khuyết trương lớn đến vốn là đan điền lớn nhỏ. Đối với như vậy thành quả, thẳng thắn nói, cho dù là chính hắn, đều là như cũ còn có chút không dám tin tưởng. Ngũ hành lực tái tạo đan điền huyệt khiếu, cái này mới đầu chỉ bất quá chỉ là hắn nhất thời hưng khởi mà thôi, nhưng là không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy. Bây giờ nhìn lại, ngũ hành lực nơi có uy năng, thật đúng là người bất kỳ cũng khó có thể tưởng tượng. Ngũ hành lực quả nhiên là không gì không thể, dưới mắt, ta dùng ngũ hành lực đem đan điền cùng huyệt khiếu toàn bộ lớn mạnh, nhất định chính là hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Chuyện này nếu như bị hắn người biết mà nói, sợ rằng nhất định sẽ sống hủ chết đi. Cảm thụ mình vào giờ phút này tình huống thân thể, hắn tâm thần cũng là thật lâu khó mà bình tĩnh. Huyệt khiếu biến thành chân chính đan điền. Vậy có thể không chỉ là chứa chân nguyên lực nhiều đơn giản như vậy, trên thực tế, theo 108 chỗ huyệt khiếu mở rộng, trong đó chân nguyên lực vận chuyển, nhưng là nếu so với trước kia chót lọt quá nhiều quá nhiều. Nguyên bản, hắn đang cùng người lúc động thủ liền tùy thời có thể điều dụng chân nguyên, mà cho tới bây giờ, hắn cơ hồ chính là động đọc bây giờ, là có thể đem tất cả lực lượng điều động, sẽ không có một kia một hào chậm chạp. Hi hi, đều nói nguyên đan cảnh như thế nào phải, nhưng nếu là ta đem tất cả huyệt khiếu cùng đan điền đầy đủ đều tràn đầy thật nguyên lực mà nói, coi như là nguyên đan cảnh 4 chuyển trở lên cường giả, ta sợ rằng cũng lớn có thể đánh một trận đi. Vững tâm thần, hắn vào lúc này đối với mình 108 chỗ đan điền, nhất định chính là càng hài lòng đứng lên. Trước đó chưa từng có thần vũ song tu, bây giờ lại có 109 chỗ đan điền, có thể nói, vào giờ phút này hắn, hoàn toàn có thể dùng loại khác hai chữ để hình dung, coi như nói hắn không thuộc về cái thế giới này, sợ rằng người bất kỳ cũng sẽ không hoài nghi. Lần này nhưng là lại trống rỗng, nguyên bản, ta chân nguyên lực đã đạt đến một người vô cùng giới hạn, nhưng bây giờ nhưng lại biến thành không đáng kể, xem ra sau này trong cuộc sống, ta sợ là lại phải là thuần nguyên đan mà buôn ba bận rộn. Nguyên bản, hắn đan điền đã tràn đầy chân nguyên lực, mà bây giờ đan điền làm lớn ra gấp đôi, bên trong chân nguyên lực chỉ có thể tràn ngập đan điền một nửa, mà nguyên bổn đã tràn đầy huyệt khiếu, hôm nay lại là tỏ ra trống không không dứt, mà lần này muốn đem tất cả huyệt khiếu đều tràn đầy mà nói, trời mới biết cần muốn bấy nhiêu thuần nguyên đan mới được. Ngũ hành lực nếu có thể tái tạo đan điền huyệt khiếu, như vậy nhất định cũng có thể tái tạo ta thân thể, chính là không biết tập hợp ngũ hành lực tới rèn luyện thân thể, lại sẽ là một loại hiệu quả như thế nào. Đan điền cùng huyệt khiếu tái tạo hoàn thành, hắn một cách tự nhiên chính là muốn đến mình thân xác. Nếu những cái kia đơn độc ngũ hành võ giả cũng có thể dùng riêng mình ngũ hành lực rèn luyện thân thể, như vậy hắn dĩ nhiên cũng có thể. Kim thuộc tính lực lượng có thể làm cho thân thể cứng cáp hơn, mộc thuộc tính lực lượng có thể để cho thân thể phong phú hơn sức sống, thủy thuộc tính lực lượng có thể để cho võ giả nhiều hết mức đổi, mà thuộc tính lửa lực lượng có thể làm cho thân thể càng ngày càng tinh thuần, thổ thuộc tính lực lượng có thể làm cho người bền chắc phong phú. Hôm nay ta lấy 5 loại thuộc tính đồng thời rèn luyện thân thể, phải chăng có thể đem tất cả ưu thế tất cả đều tập trung chung một chỗ. Ánh mắt đông lại một cái, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, vừa nói chính là lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu đem mình ngũ hành lực từ từ thấm vào đến máu thịt cùng gân cốt chính giữa. Ngũ hành chân nguyên vận chuyển khắp toàn thân các nơi, lại là thấm vào đến mỗi một chút da cùng tế bào chính giữa, liền liền mỗi một cọng tóc gáy cùng mỗi một sợi tóc, đều bị ngũ hành lực bao vây, không ngừng tiến hành rèn luyện. Cái này đồng dạng là một cái cần phải từ từ thử quá trình, bởi vì là như thế nào dùng ngũ hành lực rèn luyện thân thể, căn bản cũng không có một cái đặc định phương pháp tu luyện, nghĩ đến coi như là những cái kia tiên nhân cửa, chỉ sợ cũng đều là mình từ từ nghiên cứu, sau đó lục lọi ra thích hợp mình phương thức phương pháp. Vân Tiêu không dám quá mức liều lĩnh, cho nên dứt khoát cũng chỉ dùng ngũ hành chân nguyên thấm vào đến thân thể mỗi một nơi tế bào bên trong, thông qua loại này xâm nhiễm phương thức tiến hành rèn luyện. Nói trắng ra, hắn liền là muốn đem mình gân cốt máu thịt tất cả đều xâm nhiễm ngũ hành lực, khiến cho da máu thịt cũng giàu có ngũ hành lực lượng ở bên trong, sau đó sẽ xem hiệu quả như thế nào. Hiển nhiên, như vậy cách làm, trong thời gian ngắn giống vậy chưa chắc sẽ có hiệu quả gì, cho nên vẫn là cần một ít thời gian tới kiểm nghiệm. Bất quá hắn nhưng cũng không nóng nảy, theo hắn biết, những cái kia dùng ngũ hành lực luyện thể các cường giả, cái nào cũng không là hao tốn rất nhiều bó lớn thời gian mới có thể có thành tựu, mặc dù hắn là ngũ hành đều đủ, nhưng cũng không thể quá mức đặc thù mới được. Một ngày, hai ngày. Vân Tiêu giống như là nhập định vậy, trừ đem ngũ hành chân nguyên thấm vào đến toàn thân các nơi ra, nhưng là liên tâm thần đô hoàn toàn để trống, mặc cho ngũ hành lực xâm nhiễm mình mỗi một cái tế bào. Mới đầu, ngũ hành lực chẳng qua là phụ ở mỗi một cái tế bào trên, hoàn toàn giống như là từ bên ngoài đến khách vậy, nước giếng không phạm nước sông. Bất quá, trải qua không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian sau đó, ngũ hành lực rõ ràng bắt đầu hướng mỗi một cái tế bào chính giữa thấm vào, mơ hồ, hai người bây giờ rõ ràng cho thấy đang từ từ tiến hành dung hợp. Như vậy tình hình, không ngừng để cho Vân Tiêu vui mừng quá đổi, bất giác ở giữa chính là gia tăng ngũ hành lực chuyển vận, lại là lấy tinh thần lực làm môi, có ý để cho ngũ hành lực hướng mỗi một cái tế bào bên trong thấm vào. Không sai biệt lắm lại là gần một tháng thời gian trôi qua, hắn cả người trên dưới mỗi một cái tế bào, đều đã bị ngũ hành lực nơi xâm nhiễm, mà ở sau đó, hắn thân thể, cũng là xảy ra trước đó chưa từng có biến hóa lớn. Được, thật sự có hiệu quả. Làm mỗi một cái tế bào cũng cùng ngũ hành lực dung hợp sau đó, hắn cảm giác được một cổ trước đó chưa từng có cảm giác tự nhiên lên, đó là một loại khó mà dùng ngôn ngữ mà hình dung được cảm giác, giống như mình đã hoàn toàn địa dung nhập vào cả thế giới, trở thành cả thế giới một số vậy. Lửa tới. Tinh thần lực động một cái, hắn trực tiếp ở trong không khí ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa, sau đó đem mình cánh tay đưa tới, mặc cho ngọn lửa cháy. Chẳng qua là, mắt thấy hừng hực ngọn lửa cháy mạnh cháy tay mình cánh tay, hắn cuối cùng không cảm giác được chút nào đốt đau, ngược lại thì có dũng khí cảm giác hết sức. Kiếm tới. Mắt nhìn mình cánh tay không sợ ngọn lửa cháy, mặt hắn bữa trước lúc tràn đầy hưng phấn, vừa nói liền lại lấy ra một thanh trường kiếm, hướng về phía tay mình cánh tay chính là hung hãn rạch một cái. Xích ba. Trường kiếm vạch qua, tay hắn cánh tay chỉ bất quá chỉ là để lại một đạo màu trắng vết chảy, cuối cùng liền vết thương cũng không có xuất hiện, mà cho dù là vậy một chút màu trắng vết chảy, cũng ở đây ngay lập tức bây giờ biến mất không gặp, giống như là bị một loại đặc thù nào đó lực lượng vuốt lên liền vậy. Cái này. Đến khi hai hạng thí nghiệm tất cả đều kết thúc, Vân Tiêu khỏe miệng hung hãn gạt gạt, trong bụng nhất định chính là rung động không dứt. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 277, Phong Thiên Cổ triệu tập. Đao kiếm tổn thương không thể, ngọn lửa đốt không xấu xa, vào giờ phút này, Vân Tiêu thật là không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy, nếu như không phải là bởi vì là đích thân nhận thức, hắn chân thực không dám tin tưởng, ước chừng chính là lấy ngũ hành lực ngâm nhuộm thân thể, lại có thể là có thể đạt tới kinh khủng như vậy hiệu quả. Khá lắm. Đây cũng là ngũ hành lực rèn luyện đi qua thân thể sao? Cái này cũng có phần quá biến thái chút chứ. Ngây ngẩn nhìn mình cánh tay, từ bề ngoài xem ra, tựa hồ cũng không có gì thay đổi, có thể hắn nhưng là có thể cảm giác đạt được. Vào giờ phút này, hắn mỗi một cái tế bào cũng trở nên hoàn toàn bất động. Thẳng thắn nói, hắn ngược lại cũng nghĩ đến ngũ hành lực rèn luyện qua thân thể sẽ trở nên không quá giống nhau, có thể hắn thật không nghĩ tới sẽ có như vậy biến hóa lớn. Cái này còn là người thân thể sao? Không phải là biến thành thép dòng chứ. Hung hãn bấm mình một cái, nhưng lại như cũ có rõ ràng xúc cảm, cùng nguyên bản cũng không có gì trên bản chất khác biệt, hắn lúc này mới thoáng yên tâm một ít. Mặc dù hắn rất muốn để cho mình trở nên đau thương không vào nước lửa bất sâm, có thể điều kiện tiên quyết là chớ đem mình biến thành quái vật, nếu như thân thể biến thành sắt đá, vậy còn sống còn có ý nghĩa gì? Chỉ bất quá chỉ là đơn giản lấy ngũ hành lực xâm nhiễm thân thể, thì có kinh khủng như vậy hiệu quả. Đây nếu là sau này ngày ngày lấy ngũ hành lực rèn luyện thân xác, vậy còn không phải càng thêm khủng bố. Theo bản năng trà sát tay, hắn vào lúc này thật là hận không thể cái gì cũng không làm, liền một lòng một dạ rèn luyện thân thể, xem mình thân thể cứu có thể đạt tới như thế nào trình độ. Rất rõ ràng, ngũ hành lực rèn luyện thân thể, đây cũng là hắn tăng lên thực lực một cái tuyệt đẹp đường tắt, hắn thậm chí có lý do tin tưởng, chỉ cần mình một mực như vậy rèn luyện đi xuống, như vậy hắn thân thể, tất nhiên sẽ phát sinh càng nhiều hơn biến hóa. Chỉ sợ cũng liền hắn mình cũng biết khó có thể tưởng tượng. Vân Tiêu sư đệ có đây. Ngay tại lúc này, một tiếng kêu uống đột nhiên từ bên ngoài chuyển tới, nghe thanh âm phải là một người tuổi trẻ, chỉ bất quá chỉ là có chút xa lạ. Hả? Có khách nhân tới. Nghe phía bên ngoài tiếng kêu, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, vội vàng đem mình tinh thần lực phóng thích mở, dò xét bên ngoài đến tột cùng là người nào. Hắn trước rèn luyện thân thể, nhưng là đem tinh thần lực tất cả đều dùng ở mình trên thân thể mặt. Cho nên cũng không có thời khắc dò xét bên ngoài tình huống. Tinh thần lực phong thích, rất nhanh, hắn chính là thấy được ở ngoài viện chàng trai, đây là một cái nhìn như hơn 30 tuổi thanh niên, cả người trên dưới khí thế không tầm thường, hiển nhiên cũng không phải là đệ tử bình thường. Thật giống như không gặp qua. Thấy rõ bộ dáng của đối phương, Vân Tiêu cao mày, nhưng là cũng không nhận ra người này. Bất quá, mặc dù cũng không nhận ra, nhưng hắn như cũ không dám thờ ơ. Không biết là vị sư huynh kia đại giá đến chơi. Xoay mình xuống giường, lưu loát mở cửa phòng, Vân Tiêu nhưng là cười ra đón, hướng về phía nhà nhỏ ra chàng trai chắp tay nói. Tại hạ là viện trưởng đại nhân Thủ Sơn đệ tử, lần này phụng viện trưởng đại nhân chi mạng, đặc biệt tới kêu Vân Tiêu sư đệ đi trước gặp mặt. Người đàn ông trẻ nói năng thận trọng, nhưng cũng không nói lên tục danh, mà là nói thẳng ra mình ý đồ. Viện trưởng đại nhân cho đòi gặp ta. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, sau đó chính là vỗ mạnh một cái chán. Trên mặt đều là một mảnh sáng tỏ, chỉ cố tu luyện, nhưng là suýt nữa đem thời gian đều quên. Tính một chút ngày giờ, khoảng cách phủ viện tranh không sai biệt lắm chỉ còn lại 6 tháng thời gian, mà Phong Thiên Cổ trước đối với hắn nói qua, phủ viện tranh bắt đầu trước 6 tháng, thật giống như là muốn đối với bọn họ tiến hành một phen đặc huấn. Tiểu đệ cái này thì theo sư huynh đi trước bái kiến viện trưởng đại nhân. Nghĩ tới đây chuyện, hắn nhưng cũng không đoái hoài phải tiếp tục tu luyện, vừa nói chính là hơi làm thu thập. Chợt đi theo đối phương chạy thẳng tới Phong Thiên Cổ Linh Phong đi. Phủ viện tranh tuyệt đối là một lần đại sự kiện, từ Phong Thiên Cổ lời trong lời ngoài cũng có thể nghe được, cái này phủ viện tranh không đơn thuần là tất cả đại học viện lẫn nhau so với lực, đánh giá ra 369 loại cơ hội, đồng thời cũng là bước vào tầng thứ cao hơn đại thời cơ tốt, cho nên, cho dù là hắn, nhưng cũng không khỏi không hết sức coi trọng. Cùng hắn đi tới Phong Thiên Cổ Linh Phong đỉnh, đã lâu không thấy Long Huyền, Lý Trọng cùng An Hinh ba người. Nhưng là đã chờ ở liền Phong Thiên Cổ nhà cây cách đó không xa, thấy hắn đến, ba người đều là gần gũi lộ ra nụ cười. Ha ha ha, thật lâu không gặp, Vân Tiêu sư đệ thật giống như trở nên hơn nữa sâu không lường được đâu. Khoảng mấy bước đi tới ba người phụ cận, còn không đợi hắn mở miệng chào hỏi, An Hinh tiếng cười chính là làm trước vang lên, vẫn là tràn đầy mê người quyến rũ ý. Tiểu đệ gặp qua Long Huyền sư huynh, Lý Trọng sư huynh, An Hinh sư tỷ. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không đi đón An Hinh mà nói, mà là ngoan ngoãn hướng về phía ba người rối rít thi lễ một cái, thái độ khá là khiêm tốn. Cái này ba cái phong thiên cổ đệ tử thân truyền, hắn mặc dù tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là biết cái này ba người bất phàm. Hơn nữa, hắn còn nhớ phong thiên cổ nói qua, lần này trước đi tham gia phủ Việt Tranh, nhưng là muốn thành lập một chi đội ngũ, không cần phải nói, trước mắt cái này ba người, nhất định đều là trong chi đội ngũ này mặt thành viên là được. Nói cách khác, ở tiếp theo rất dài trong một đoạn thời gian, hắn dường như đều phải cùng cái này ba người sống chung một chỗ, đi trải qua các loại đặc huấn, hoàn thành các loại khảo nghiệm. Vân Tiêu sư đệ khách khí, mọi người đồng bối luận giao, lễ phép thì miễn đi. Thấy Vân Tiêu như vậy kính cẩn, Long Huyền khỏe miệng khẽ nhíu một cái, tự nhiên hào phóng trả lời, chỉ bất quá không có ai chú ý tới, vừa nói, hắn ánh mắt nhưng là không giấu vết ở Vân Tiêu trên người nhìn lướt qua, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia không dễ phát giác vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn đã nhìn ra, lúc này Vân Tiêu, nhưng là cùng mấy tháng trước có quá lớn bất đồng. Ha ha ha, Vân Tiêu sư đệ, nghe nói ngươi gần đây đánh bại Tiêu Giao Vương phủ thất vương tử, chuyện này có thể là thật. Lúc này, An Hinh tiếng cười lần nữa vang lên, cắt đứt Vân Tiêu cùng Long Huyền giữa dò xét lẫn nhau. Hê hê, đúng là có chuyện như vậy, bất quá chỉ là may mắn mà thôi, là vậy cái gì thất vương tử khinh địch. Ánh mắt nhìn về phía An Hinh, Vân Tiêu lắc đầu một cái, không để ý chút nào nói. Tiêu Giao Vương phủ từ trước đến giờ cũng lấy ngạnh thật lực nói chuyện, vậy thất vương tử Lương Ngọc cũng không phải là người bình thường, Vân Tiêu sư đệ có thể đem hắn đánh bại, cho dù là vận khí, đó cũng là một loại thực lực tượng trưng. Long Huyền lúc này tiếp lời cha, mặt đầy nụ cười nói, mà vừa nói, hắn chính là vừa quan sát Vân Tiêu mỗi một tia biểu tình biến hóa, muốn từ trong đạt được một ít tin tức. Long Huyền sư huynh quá khen rồi. Gạt gạt khoe miệng, Vân Tiêu lần này nhưng là không có lại đi giải thích rõ, nhưng cũng không có cho ra một cái xác thực câu trả lời, giống như là ngầm thừa nhận, hoặc như là không nhận, cho người một loại mập mờ cái nào cũng được cảm giác. Đúng rồi, trước còn nói muốn cùng Lý sư huynh so tài kiếm pháp, xem ra lần này sợ là phải chậm trễ. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía không nói một lời Lý Trọng, một cách tự nhiên rời đi đề tài. Sau này sẽ có cơ hội. Nghe được Vân Tiêu nhắc tới mình, Lý Trọng lúc này mới gật đầu một cái, không lạnh không nóng nói, mà nói hoàn, hắn chính là lần nữa khôi phục nguyên dạng, không nói thêm một chữ nữa. Chúng ta đây là đang cùng ai? Còn có những người khác sao? Gật đầu một cái, Vân Tiêu nhìn xem cỡ đó, nhíu lông mày nói. Thật giống như còn có những người khác đi, ồ, tới. An Hinh con ngươi hơi chuyển một cái, vừa nói chính là nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một cái chàng trai trẻ đang bước chậm tới, trong lúc nói chuyện chính là đến mọi người phụ cận. Chư vị đều ở đây, tại hạ tới chậm một bước, mong rằng chư vị thứ lỗi. Vừa nói, lại là đối bốn người hơi thi lễ, thái độ thật là không nói ra được nhún nhường. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 278, Điền Luân biến hóa. Nhà cây phía dưới, bầu không khí không khỏi có chút quái dị, lấy Long Huyền cầm đầu bốn người. Lúc này đầy đủ đều có chút kinh ngạc ngẩn người địa nhìn trước mắt thái độ cung thuận chàng trai, tạm thời bây giờ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Mấy vị đây là làm gì? Vì sao phải như vậy xem ta, chẳng lẽ là tại hạ nơi nào làm không ổn sao? Thấy Long Huyền bốn người như vậy nhìn chằm chằm mình, Điền Luân trên mặt cuối cùng thoáng qua vẻ bối rối vẻ, thật giống như mình thật nơi nào làm không được há, để cho người khác mất hứng vậy. Cái này nhìn Điền Luân cẩn thận dè đặt hình dáng, mấy người tại chỗ không kiềm được trố mắt nhìn nhau. Tạm thời bây giờ thật sự có loại nhận lầm người cảm giác. Ngươi thật sự là Điền Luân sư huynh. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau đó, vẫn là An Hinh trước nhất phục hồi tinh thần lại, dương cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc hỏi. Hôm nay Điền Luân, thật sự là cùng bọn họ trí nhớ chính giữa Điền Luân quá không giống nhau, ở bọn họ trong ấn tượng, Điền Luân chính là một cái cao ngạo tự đại, trong mắt không người hình tượng, có thể dưới mắt Điền Luân, thật là giống như là khiêm tốn lễ độ người bình thường vậy, tư thái thật là thả không có biện pháp lại thấp. Nói là cùng trước kia chừng như hai người cũng không khoa trương. Không thể không nói, như vậy Điền Luân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, bọn họ trong chốc lát thật vẫn có chút không quá thích ứng. An sư muội nói đùa, ta không phải Điền Luân còn sẽ là ai. Nghe được An Hinh nói như vậy, Điền Luân không kiềm được lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhưng là lộ ra một chút xúc động vẻ. Ai, ban đầu ta kiêu ngạo tự đại, luôn cho là mình vô địch thiên hạ vậy, nhưng bây giờ ta đã rõ ràng, ta đơn giản chính là một người bình thường mà thôi. Nhưng là hẳn thời khắc giữ khiêm tốn cẩn thận mới đúng. Vừa nói, hắn ánh mắt chuyển hướng một bên Vân Tiêu. Vân Tiêu sư đệ, ngu huynh nhưng là còn phải đa tạ ngươi, nếu như không phải là bởi vì là ngươi đánh bại ta, ta sợ rằng cho tới bây giờ còn khó hơn lấy mau chóng tỉnh ngộ, cho nên, xin nhận ngu huynh một bái. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng là thật không người tới đất, hướng về phía Vân Tiêu chính là làm một đại lễ. Cái này, mắt thấy Điền Luân hướng về phía tự mình làm lớn như vậy đại lễ, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được một trận co quắp, thật là bị cảnh tượng trước mắt làm cho có chút ngẩn ra. Đối với Điền Luân, hắn mặc dù chỉ tiếp xúc như vậy một lần, nhưng đối với đối phương vậy trở phách lối ngang ngược ca tính, hắn cũng coi là có chút thể hội, có thể trước mắt đối phương lại có thể tới như thế vừa ra, nói thật, hắn trong chốc lát chân thực có chút không rõ cho nên. Thật chẳng lẽ là bị ta đánh bại sau đó, để cho hắn hiểu được cái gì đạo lý. Tâm tư chuyển động, hắn vào lúc này cũng nghĩ không thông đối phương đến tuột cùng là muốn làm gì, nhưng nói tóm lại, vị này Điền Luân Sư Huynh, thật giống như thật tự sửa đổi. Điền Luân Sư Huynh mau mau dậy đi, tiểu đệ nhưng mà làm không nổi Sư Huynh đại lễ như vậy. Nghĩ ngợi bây giờ, Vân Tiêu vội vàng tiến lên một bước, tự mình đem đối phương đỡ lên. Nếu đối phương thật đã tự sửa đổi, hắn dĩ nhiên cũng không thể nắm người ta đã qua không thả, dĩ nhiên, ở sâu trong nội tâm của hắn, nhưng vẫn ôm chút hoài nghi thái độ. Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó đổi, đối phương loại chuyển biến này, không thể nghi ngờ hơi quá to lớn, dù là coi như là thật, vậy cũng phải để cho hắn có cái tiếp nhận thời gian mới được. Vân Tiêu sư đệ, còn có Long Huyền sư đệ, Lý Trọng sư đệ, An Hinh sư muội, trước kia ta không hiểu chuyện, chỗ đắc tội, mong rằng chư vị có thể bất kể hiểm khích lúc trước. Theo Vân Tiêu đỡ đứng lên, Điền Luân vừa liếc nhìn những người khác, sau đó lần nữa chắp tay, hết sức nhún nhường khả năng chuyện. Được. Không nghĩ tới Điền Luân sư huynh bị Vân Tiêu sư đệ đánh bại sau đó, lại có thể thể ngộ đến nói như thế lý, thật là thật đáng mừng. Thấy Điền Luân lại biến hóa to lớn như vậy, Long Huyền trên mặt không khỏi nở một nụ cười, mọi người tán thưởng nói. Thật đáng mừng. Liên liên gần đây không thế nào thích nói chuyện Lý Trọng, lúc này đều là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, hướng về phía Điền Luân giơ ngón tay cái lên nói. Cái gọi là lãng tử quay đầu quý hơn vàng, Điền Luân có thể biết được mình ban đầu chưa đủ, đây quả thực là tốt nhất tự sửa đổi. Đối với lần này, bọn họ tất cả đều làm ruộng Luân cảm thấy vui vẻ. Ha ha ha, Điền Luân sư huynh đột nhiên trở nên như vậy, thật đúng là để cho em gái có chút không quá thích đứng đâu. An Hinh lúc này che miệng cười khẽ, đáy mắt nhưng là lóe lên một tia không dễ phát giác lượng sắc, cũng không biết lòng nàng bên trong kết quả đang suy nghĩ gì. An Hinh sư muội cũng không muốn lấy cười ta. Nghe An Hinh vừa nói như vậy, Điền Luân không khỏi gãi đầu một cái, cuối cùng còn có như vậy một tia thật thà cảm giác. Hắn các loại biểu hiện đều ở đây nói cho tất cả mọi người, hắn Điền Luân thật đã thay đổi. Ha ha ha lạc, được rồi, xem ra ta thật phải từ từ thích ứng một đoạn thời gian mới được. Thấy Điền Luân như vậy, An Hinh một lần nữa không bị khống chế cười lên. Nàng xác thực cần lần nữa thích ứng một chút, nghĩ lúc đó, Điền Luân cả ngày truy đuổi ở sau lưng nàng, cơ hồ giống như là theo đuôi vậy, không che giấu chút nào đối với nàng hứng thú, mà bây giờ ngược lại tốt, đối phương giống như là biến thành chánh nhân quân tử vậy. Liền liền xem nàng ánh mắt cũng biết triệt phải nhường người xấu hổ. Như vậy thay đổi, để cho nàng tạm thời bây giờ nhưng là có chút không biết nên như thế nào theo như đối phương chung sống. Tốt lắm, đừng bảo là cười, dưới mắt chúng ta 5 người đều đã đến tề, cũng không biết sư phụ vì sao còn không hiện thân. Lúc này, Long Huyền cười khoát tay một cái, đem chú ý của mọi người lực rối rít kéo trở lại, vừa nói nhìn về phía cách đó không xa nhà cây, chờ đợi Phong Thiên Cổ xuất hiện. Điền Luân biến hóa. Đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt, nguyên bản, bọn họ thật vẫn có chút bận tâm Điền Luân cùng Vân Tiêu không hợp, đưa đến bọn họ cái này chi đội ngũ rất khó sống chung hòa hợp đâu. Ồ, đúng vậy, sư phụ lao nhân ra ông ta làm sao còn không hiện thân. An Hinh cũng là hướng nhà cây bên kia nhìn mấy lần, cau mày hỏi. Theo đạo lý mà nói, đối phương đem bọn họ triệu tập nơi này, dưới mắt người đã đông đủ, vậy nên nói một chút chuyện tránh, có thể cái này đều đã tập hợp đông đủ hồi lâu. Đối phương lại còn không xuất hiện, như vậy tình hình, khó tránh khỏi để cho bọn họ có chút nghi ngờ. Sẽ không phải là còn có những người khác chứ? Lúc này, Vân Tiêu khẽ cau mày, như là vô ý thức nói. Những người khác? Hẳn sẽ không? Ân, thật lại có người tới. An Hinh mới vừa phải phản bác, nhưng ngay vào lúc này, cách đó không xa lần nữa truyền đến tiếng bước chân, vừa nói, lại là một cái chàng trai trẻ ung dung đi tới, khoảng mấy bước chính là đi tới mọi người phụ cận. Gặp qua chư vị, xem ra ta hẳn là cái cuối cùng đến. Chàng trai trẻ khẽ mỉm cười, vừa nói liền là đối mọi người chắp tay một cái, tự nhiên hào phong nói. Nguyên lai là Hoàng Hưng sư huynh, Hoàng sư huynh lễ độ. Thấy người đâu, lấy Long Huyền cầm đầu 4 người đều là hơi sững sờ, cuối cùng, vẫn là Long Huyền làm mở miệng trước, hết sức gần gũi nói. Người vừa tới không phải là người ngoài, chính là hiện nay xếp ở thiên mệnh bảng thứ 11 cao thủ, Hoàng Hưng. Mà đối với vị này đến, tại chỗ 4 người hiển nhiên là có chút bất ngờ. Long Huyền sư đệ khách khí, Ngu huynh gia nhập học viện sớm sư đệ mấy năm, một tiếng này sư huynh, ngược lại để cho tại hạ có chút xấu hổ. Khẽ mỉm cười, Hoàng Hưng sắc mặt ngược lại là hết sức bình tĩnh, nhìn ra được, cho dù là đối mặt học viện Lôi Vân Thiên Mệnh bảng hạng trước nhất mấy người, hắn giống vậy không có chút nào cẩn trọng. Khanh khách, Hoàng Hưng sư huynh cũng không nên khiêm nhường, nếu sư phụ đem Hoàng sư huynh coi là về chỗ ngủ, tự như vậy chính là nói rõ Hoàng sư huynh thực lực. An Hình ánh mắt có chút tỏa sáng, từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt Hoàng Hưng, hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới, bọn họ trong chi đội ngũ này mặt, lại còn có vị này một chỗ ngồi. An sư muội khen lầm, ta có thể gia nhập cái này chi đội ngũ, nhắc tới cũng chính là một người dự khuyết mà thôi. Khiêm tốn cười một tiếng, Hoàng Hưng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vân Tiêu, Vân Tiêu sư đệ, nhìn như, ta ngươi hai người nhưng là có cơ hội sóng vai tác chiến à. Mấy người chính giữa, hắn tiếp xúc nhiều nhất sẽ phải thuộc về Vân Tiêu, lúc này thấy Vân Tiêu, hắn ngược lại là phải so người khác càng thêm quen thuộc một ít. Cùng Hoàng sư huynh sóng vai tác chiến, đó là tiểu đệ vinh hạnh. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu ánh mắt ở Hoàng Hưng trên người quan sát một phen, trong bụng cũng là có một chút so đo. Cách 4. Ngay tại lúc này, tiếng cửa mở đột nhiên vang lên, nói chuyện bây giờ, học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên cổ thân hình, nhưng là đã từ cây bên trong nhà đi ra. Cồn vật bi, dù chít. Chương 279, cổ võ. Nhà cây cửa bị đẩy ra, Phong Thiên cổ thân hình trực tiếp xuất hiện ở 6 người tuổi trẻ trước mặt. Bái kiến sư tôn. Bái kiến viện trưởng đại nhân. Thấy Phong Thiên cổ hiện thân, 6 người tuổi trẻ nhưng cũng sẽ không tiếp tục tán gẫu, vừa nói chính là rối rít không người xuống, hướng về phía Phong Thiên cổ không người hành lễ nói. Hê hê, người đều đã đến đông đủ đi, xem ra chúng ta tập huấn nhưng là có thể chính thức bắt đầu hả? Ánh mắt ở phía dưới 6 trên người từng cái quét qua, Phong Thiên cổ đáy mắt đều là vẻ hài lòng, mà làm hắn nhìn về phía Vân Tiêu lúc, hắn đáy mắt càng là tràn đầy mừng rỡ, hiển nhiên cũng là chú ý tới Vân Tiêu một ít biến hóa. Đối với Vân Tiêu thực lực chân thật, hắn dưới mắt xác thực rất khó lường được, nhưng Vân Tiêu trên người loại khí tức đó, nhưng là hắn như vậy cường giả rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được, mà Vân Tiêu thực lực lớn mạnh, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái tin tốt. Giờ 3. Thân hình trước mắt, Phong Thiên cổ trong lúc nói chuyện chính là đi tới mấy người tuổi trẻ trước mặt, kéo gần lại cùng mấy người tuổi trẻ giữa khoảng cách. Không sai, xem ra mấy tháng này trong thời gian, mọi người tu luyện đều rất cố gắng, lần này phủ viện tranh. Ta học viện Lôi Vân nhưng là muốn vãn hồi một ít mặt mũi. Nhìn trước mắt 6 người, hắn đột nhiên có dũng khí lòng tin tăng nhiều cảm giác, dị vạng hắn vẫn không có để ý phủ viện tranh, cho nên cho tới bây giờ không có tự mình đi đào tạo cùng đào người có thể sai được. Nhưng lần này, hắn có thể nói là hạ túc tiền vốn, lại là hao tốn đại tinh lực để chuẩn bị. Hắn tin tưởng, lần này phủ viện tranh, coi như học viện Lôi Vân không lấy được quá tốt hạng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lại điểm để. Sư phụ yên tâm, Long Huyền sư huynh dẫn đội. Lại có nhiều như vậy vị sư huynh sư đệ phụ trợ, lần này phủ viện tranh, học viện Lôi Vân nhất định có thể rút ra đầu chủ. Nghe được Phong Thiên cổ nói như vậy, trong đội ngũ duy nhất cô gái An Hinh người thứ nhất đứng ra, cười lên tiếng. Mấy người chính giữa, cũng chỉ có nàng dám cùng Phong Thiên cổ mở chút đùa giỡn, nói trắng ra liền chính là giải nũng nịu, còn như những người khác, cho dù là Long Huyền, đối đãi Phong Thiên cổ thái độ đều là vô cùng là kính cẩn. Ha ha ha, có lòng tin này đương nhiên được, bất quá. Rút ra đầu chủ nhưng cũng không làm sao thực tế. Nghe được An Huynh nói như vậy, Phong Thiên cổ cao giọng cười một tiếng, theo phía sau sắc thoáng nghiêm túc một ít. Các ngươi sáu, có thể nói là hiện nay học viện Lôi Vân bên trong nhất là thiên tài người, bất quá, các ngươi tầm mắt như cũ có chút giới hạn, đừng nói là rút ra đầu chủ, nếu như các ngươi có thể tiến vào phủ viện tranh trước ba, vậy cũng đã là sáng tạo kỳ tích. Hai tay sau lưng, Phong Thiên cổ nhưng cũng không khỏi không cho mấy người tuổi trẻ một chút áp lực, dĩ nhiên. Cái này cũng tuyệt đối là tốt cho bọn họ. Xin sư phụ nói một chút chúng ta đối thủ, cũng tốt để cho các đệ tử có chút chuẩn bị tâm tư. Long Huyền khẽ cau mày, nhận lấy lời nói cha nói. Hắn là thiên mệnh bảng xếp hạng thứ nhất cường giả, cái này chi đội ngũ, trên căn bản cũng là lấy hắn làm trung tâm, một điểm này, sợ rằng lòng của mọi người bên trong đều có mấy. Hắn thân phận hơi có chút đặc thù, nhắc tới, người khác có lẽ đối với phủ viện tranh không việc gì quá lớn ý tưởng, nhưng hắn nhưng là đối với vậy phủ viện tranh tình thế bắt buộc. Thẳng thắn nói, bổn viện trước cũng không có định theo các ngươi tiết lộ quá nhiều, bất quá nếu các ngươi cũng muốn biết, vậy bổn viện thì đơn giản cùng các ngươi nói một chút. Hơi chần chờ, Phong Thiên cổ tiếp tục nói, Đại Chu Vương Triều có 36 phủ vực, mà ở nơi này chút phủ vực chính giữa, phủ Lôi Vân hạng xác thực muốn tương đối gần chót một ít, cái này cũng thì đồng nghĩa với, phủ Lôi Vân toàn thể thực lực không bằng những thứ khác phủ vực, trẻ tuổi đồng lứa tiềm lực tự nhiên cũng chỉ hơi kém một ít. Nói đến chỗ này, hắn quan sát một chút mấy người phản ứng. rõ ràng phát hiện mấy người tuổi trẻ cũng là một bộ không phục hình dáng, còn kém mở miệng phản bác hắn. Cùng các ngươi nói cụ thể một chút đi, khóa trước phủ viện tranh, vậy mấy cái hạng gần trước học viện, trên căn bản cũng sẽ phái ra ba cái trở lên nguyên đan cảnh thiên mới tham gia, mà hạng ở giữa mấy sở học viện, nguyên đan cảnh đệ tử số lượng cũng chưa từng thấp hơn hai cái, bây giờ, các ngươi biết mình cùng người ta trên lệch chứ. Có một số việc, hắn nguyên bản cũng không muốn nói phải quá thấu, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, bây giờ để cho mấy người có cái chuẩn bị tâm tư, thật giống như dù sao phải tốt hơn tương lai đột nhiên biết, tránh cho đến lúc đó không có chuẩn bị tâm lý, lập tức bị sợ vỡ mật. Cái gì? Ba cái trở lên nguyên đan cảnh cường giả. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đến khi Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, tại chỗ sáu người tuổi trẻ, bao gồm Long Huyền ở bên trong, nhưng là đầy đủ sắc mặt đều đại biến, hiển nhiên đều bị cả kinh không nhẹ. Ba cái trở lên nguyên đan cảnh thiên mới, số này theo có thể là thật hơi quá kinh người nghe nói. Bọn họ mặc dù tất cả đều tự xưng là thiên tài phải, nhưng nếu là đối mặt nguyên đan cảnh cường giả, căn bản là một chút phần thắng cũng không có. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc rõ ràng, cái gọi là phủ viện tranh, kết quả sẽ là biết bao tranh đoạt kịch liệt. Làm sao? Cái này chỉ sợ sao? Thấy mấy người sắc mặt biến hóa, Phong Thiên Cổ nhướng mày một cái, tiếp tục nói, nếu như các ngươi cảm giác được mình không có phần thắng mà nói, muốn không dứt khoát liền trực tiếp buông tha đi, còn có 6 tháng thời gian, bổn viện ngược lại là có thể chọn một nhóm người mới. Sư phụ quá lo lắng, bỏ mặc bọn họ có bao nhiêu nguyên đan cảnh thiên mới, đệ tử cũng biết đem bọn họ so đi xuống. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Long Huyền sắc mặt hơi đông lại một cái, trong lúc nói chuyện, hắn trên người đột nhiên thả ra một cổ kinh khủng khí thế, mà đây cùng khí thế, hiển nhiên đã vượt qua chân nguyên cảnh võ giả có thể đạt tới cực hạn. Hả? Đây là... Đến khi Long Huyền khí thế phóng thích mở, Lý Trọng cùng An Hinh ngược lại là không phản ứng gì, nhưng một bên Điền Luân cùng Hoàng Hưng, cùng với một bên kia Vân Tiêu, nhưng là đầy đủ mặt đều biến sắc, theo bản năng nhìn về phía Long Huyền phương hướng, mặt đầy đều là bộ dáng khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn họ đều là cảm ứng được Long Huyền mạnh mẽ, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lai Long Huyền lại có thể cũng là một vị nguyên đan cảnh cường giả. Sư phụ, đệ tử mặc dù khoảng cách nguyên đan cảnh còn có một chút khoảng cách, nhưng giống vậy sẽ không bị những tên kia dọa sợ. Lần này phủ viện tranh, đệ tử nhất định sẽ trợ giúp Long Sư Minh, là học viện Lôi Vân bắt được một cái háo danh lần. An Hinh sắc mặt cũng là trước đó chưa từng có nghiêm túc, giọng cũng trở nên dị thường trịnh trọng lên, lại cũng không có một tia một hào nói năng tùy tiện vẻ. Đệ tử có thể đối phó một cái nguyên đan cảnh người. Lúc này, một bên Lý Trọng cũng là nhíu mày một cái, dị thường cao giọng nói. Nói chuyện bây giờ, Phong Thiên Cổ ba cái đệ tử thân truyền, chính là tất cả đều phát biểu ý kiến. Nhưng là một người so với một người chiến ý mười phần. Được, không hổ là ta Phong Thiên Cổ đệ tử, quả nhiên không để cho vi sư thất vọng. Nghe được cái này ba người trả lời, Phong Thiên Cổ nhất thời mặt lộ vui vẻ yên tâm vẻ, nhưng là đối với ba người biểu hiện cực kỳ hài lòng. Các ngươi ba cái nói thế nào? Ánh mắt nhìn về phía một bên Điền Luân, Hoàng Hưng cùng với Vân Tiêu ba người, Phong Thiên Cổ không nhẹ không nặng hỏi. Viện trưởng đại nhân, đệ tử nguyện ý đem hết khả năng, cho dù chết, cũng nhất định phải bảo vệ học viện Lôi Vân Quang Vinh. Điền Luân người thứ nhất đứng ra, mặt đầy đại nghĩa lâm nhiên nói. Đệ tử thực lực yếu ớt, nhưng cũng ắt sẽ đem hết toàn lực. Hoàng Hưng sắc mặt ngược lại là hết sức bình tĩnh, trừ mới vừa bị Long Huyền thực lực kinh ngạc một chút ra, tựa hồ đối với hết thể cũng thấy rất nhạt. Đệ tử cũng biết đem hết toàn lực, bỏ mặc bọn họ có 3 cái vẫn là 4 cái, thậm chí là 5-6 nguyên đan cảnh cường giả, chúng ta nhất định cũng có thể đem bọn họ so đi xuống. Đến phiên Vân Tiêu tỏ thái độ, sắc mặt hắn cũng là hết sức nghiêm túc, chỉ bất quá. Nghe hắn mà nói, mấy người còn lại không khỏi mí mắt lay động, chán đều là từng cái hát tuyến. Hiển nhiên, ở những thứ khác mấy người xem ra, nếu như đối thủ thật đều là 5-6 cái nguyên đan cảnh cường giả mà nói, như vậy bọn họ mấy cái sợ rằng thật liền tham gia cũng không cần đi tham gia. Bất quá, bọn họ cũng không biết là, Vân Tiêu nói cũng đích xác là hắn lời trong lòng, bởi vì là đối với hiện nay hắn mà nói, nguyên đan cảnh 3 chuyển trở xuống cường giả, thật vẫn chưa chắc có thể bị hắn coi ra gì. Ha ha ha. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền lên đường, bắt đầu lần này tập huấn. Đến khi Vân Tiêu khí thế hào hùng kể xong, Phong Thiên Cổ không kiềm được cao giọng cười một tiếng, mượn Vân Tiêu tạo khí thế, chính là bắt đầu lần này tập huấn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 280, thung lũng đoạn hồn. Đại Chu Vương Triều bức nhân viên băng át, các loại các dạng đất nguy hiểm có thể nói là không đếm xuể, mà bất kể là Đại Chu Vương Triều hạ hạt 36 tòa phủ vực chính giữa vậy một tòa, trong đó cũng sẽ có không ít đất nguy hiểm tồn tại. Bất quá, chân chính địa phương nguy hiểm, thật ra thì cũng sẽ không ở vào tất cả đại phủ vực nội bộ, dẫu sao, mỗi một cái phủ vực cũng là dùng để sinh hoạt, không có ai sẽ đem phủ vực thành lập ở hiểm cảnh chính giữa. Trên thực tế, Đại Chu Vương Triều chính giữa chân chính có địa phương nguy hiểm, nhưng là cũng ở vào tất cả đại phủ vực giao tiếp vị trí, những thứ này vị trí cách mỗi một cái phủ vực đều không gần, có thể nói là rất hiếm với người, coi như là một ít cường đại võ giả, nhưng cũng không nguyện ý tùy tiện đặt chân. Nơi này là Đại Chu Vương Triều phủ Lôi Vân cùng Gia Lam phủ tiếp giáp khu, khắp tiếp giáp khu vô biên vô tận, cơ hồ đều có thể đuổi kịp gần phân nửa phủ Lôi Vân lớn như vậy, mà khắp khu vực sơn cùng thủy tận, thung lũng năng dọc, chọc trời cổ thụ sam xoa thác lạc, ở một ít khu vực hình thành mảng lớn nguyên thủy rừng cây, thần bí vừa nguy hiểm. Trong ngày thường, cái này mảnh nguy cơ tứ phía tiếp giáp khu, chính là hai đại phủ vực tất cả mọi người cấm địa, dù là hai đại phủ vực giữa lui tới, cũng chỉ có thể vòng qua cái này mảnh tiếp giáp khu tiến hành. Nhưng mà, hôm nay, cái này mảnh nguy hiểm địa vực nhưng là nên đón mấy cái đặc thù khách. Lúc sáng sớm, mấy con ngựa chân cao từ phủ Lôi Vân biên giới dương cao trường tới, một đường sát nhập vào tiếp giáp khu chỗ sâu, cuối cùng ở màn đêm lúc dừng lại ở tiếp giáp khu nổi danh thung lũng đoạn hồn chính giữa. Thung lũng đoạn hồn, đây là khắp tiếp giáp khu nguy hiểm nhất đất, toàn bộ hẻm núi lớn trùng điệp vô tận, giống như là một đạo cái hào rộng danh trời vậy đem hai đại phủ vực cách biệt. Mà nơi này, coi như là chân nguyên cảnh đại thành võ giả cũng tuyệt đối không dám đặt chân, bởi vì là ai cũng biết, thung lũng đoạn hồn chính giữa ma thú ngang dọc, linh cấp ma thú đều là hết sức thường gặp, một cái không chú ý, có thể thì phải trở thành ma thú trong bụng bữa ăn. Một nhóm bảy người đi tới cái này thung lũng chính giữa, thỉnh thoảng vang lên tiếng thú gào, nhưng là để cho mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng, tinh thần cũng ở vào khẩn trương cực độ chính giữa. Chính là chỗ này. Nhìn mấy người khẩn trương sắc mặt, Phong Thiên Cổ tung người xuống ngựa, vỗ một cái đồng dạng là có chút sợ hãi con ngựa, rồi mới hướng mấy người cười lên tiếng. Dâm dâm cà. Đến khi Phong Thiên Cổ xuống ngựa, mấy người tuổi trẻ nhưng cũng không chần chờ nữa, trong lúc nói chuyện chính là rối rít xuống ngựa, hết sức tự nhiên đứng chung với nhau, chờ Phong Thiên Cổ an bài. Đây chính là bổn viện là các ngươi chọn lựa tập huấn đất, thung lũng đoạn hồn. Ánh mắt ở mấy người tuổi trẻ trên người quét qua, Phong Thiên Cổ âm thầm gật đầu một cái, lúc này mới bắt đầu liền chính đề. Hắn vì rèn luyện mình chọn lựa ra 6 người. Nhưng mà khảo sát thật là nhiều đất nguy hiểm, quá nguy hiểm không được, mà không gặp nguy hiểm cũng không được. Cuối cùng, hắn tìm được cái này thung lũng đoạn hồn, nhưng là vừa đủ thích hợp mấy người. Sư phụ, ngươi là muốn chúng ta ở nơi này thung lũng đoạn hồn bên trong tập huấn? An Huynh người thứ nhất đứng ra, một bên sợ sệt quan sát bốn phía, một bên không quá tin chắc hướng về phía Phong Thiên Cổ dò hỏi. Ngươi là một người cô gái, nàng mặc dù có không tầm thường thực lực, có thể dưới mắt loại địa phương này, nàng thật là trời xanh sẽ có loại cảm giác sợ hãi. Nếu như có thể, nàng thật không muốn ở chỗ này lưu lại. Làm sao? Sợ. Nếu như sợ, chờ lát nữa theo ta rời đi, nghĩ đến bọn họ năm chắc đủ dùng. Nghe được An Hinh nói như vậy, Phong Thiên Cổ nhíu lông mày, giọng bình thản nói. Ta thôi, ta vẫn là ở lại đây đi. Vểnh quên miệng, An Hinh mặc dù một ngàn cái không muốn, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không lại tiếp tục than phiền. Mấy người các ngươi nghe cho kỹ, cái này thung lũng đoạn hồn đích xác có chút nguy hiểm. Trong đó linh cấp ma thú quả thực không thiếu, bất quá đối với các ngươi mà nói, chỉ cần đối phó phải làm, nhưng cũng không phải là khó có thể đối phó. Vẻ mặt hơi đang, Phong Thiên Cổ nhìn sắc trời một chút, tiếp tục nói, lần này cho các ngươi nhiệm vụ cũng tương đối đơn giản, ở nơi này thung lũng đoạn hồn bên trong dừng lại 10 ngày, ở chỗ này thời gian, nghĩ biện pháp săn giết được 3 đầu linh cấp ma thú, 10 ngày sau, liền ở chỗ này cùng bổn viện hội họp, mà ở chỗ này thời gian, bổn viện sẽ ở phủ Lôi Vân biên giới chờ. Tuyệt đối sẽ không tham dự vào các ngươi hành động chính giữa. Hắn ý đã rất rõ ràng, lần này đặc huấn, hắn là tuyệt đối sẽ không âm thầm bảo vệ, coi như thật gặp khó giải quyết nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Dừng lại 10 ngày, còn muốn săn giết 3 đầu linh cấp ma thú. Cái này, đến khi Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, 6 người tuổi trẻ tất cả đều là da mặt lay động, khóe miệng một cái kính nhi co quắp. Thung lũng đoạn hồn, bọn họ trên căn bản cũng nghe nói qua, như vậy địa phương nguy hiểm. Coi như dừng lại 10 ngày đều đã rất là khó khăn, có thể Phong Thiên Cổ lại còn muốn cho bọn họ săn giết được 3 đầu linh cấp ma thú, cái ở giữa độ khó, thật là có thể dùng biến thái hai chữ để hình dung. Linh cấp ma thú, đây chính là tương đương với loài người võ giả chính giữa nguyên đan cảnh cấp võ giả khác, hơn nữa bởi vì là thiên phú quan hệ, ma thú sức chiến đấu nếu so với đồng đẳng cấp những người khác loại mạnh mẽ không ít, muốn săn giết linh cấp ma thú, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản tình. Bọn họ 6 người chính giữa, chỉ có Long Huyền là nguyên đan cảnh cường giả, có thể chỉ bằng vào hắn một cái, sợ rằng tuyệt đối không phải là linh cấp ma thú đối thủ, càng không thể nào săn giết được linh cấp ma thú. Có vấn đề gì sao? Thấy mấy người biến ảo không chừng sắc mặt, Phong Thiên Cổ nhíu mày một cái, như có không vui hỏi. Không có, đệ tử nguyện ý thử nghiệm. Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, Long Huyền người thứ nhất đứng ra, mặt đầy kiên nghị nói. Hắn vẫn luôn ở phòng ấm bên trong tu hành, nhưng cũng là thời điểm trải qua một ít chân chính nguy hiểm khảo nghiệm. Đệ tử cũng nguyện ý thử nghiệm. Cái thứ hai mở miệng cuối cùng Điền Luân, vị này nguyên thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả, vào lúc này ngược lại là biểu hiện ra tương đối cao tình nộ. Đệ tử nguyện ý thử nghiệm đến khi cái này hai người bày tỏ, mấy người còn lại cũng là rối rít mở miệng, nhưng là không có một người muốn thối lui ra, liền liền duy nhất phái nữ An Hình, khuôn mặt nhỏ nhắn trên đều là một mảnh kiên quyết. Rất tốt. Thấy mọi người tất cả cũng không có nghi vấn, Phong Thiên Cổ hài lòng gật đầu một cái, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía trong mấy người giữa Vân Tiêu, trong núi đi săn là ngươi cường hạng, mặc dù ngươi nhỏ tuổi nhất, nhập môn thời gian trễ nhất, nhưng lần này tập huấn, ngươi có thể muốn đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, hiểu không? Đệ tử rõ ràng. Mắt gặp Phong Thiên Cổ đem ánh mắt nhìn về phía mình, lại là tự nhủ ra như vậy một phen, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là vội vàng trả lời. Lời đã nói đến liền mức này, hắn nơi nào còn không nhìn ra, Phong Thiên Cổ đây là muốn cho hắn làm cái này chi đội ngũ tạm thời chỉ huy à, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, mấy người chính giữa, có lẽ hắn thực lực ở Phong Thiên Cổ trong lòng không phải mạnh nhất, nhưng trong núi săn thú kinh nghiệm tuyệt đối là những người khác không có biện pháp so sánh, lấy hắn cầm đầu, nghĩ đến những người khác cũng sẽ không khâm phục. Nói lời trong lòng, nếu như bảo trừ hắn tồn tại mà nói, Phong Thiên Cổ tìm kiếm chỗ này đặc hơn đất, thật vẫn hơi quá nguy hiểm. Bất quá có hắn làm chỉ huy, tình huống ngược lại là có thể đã khá nhiều. Quả nhiên, nghe được Phong Thiên Cổ an bài, mấy người còn lại đều là không có chút nào gì gặp. Xem ra, cho dù Phong Thiên Cổ không nói, bọn họ cũng tuyệt đối là sẽ đem quyền chỉ huy giao đến Vân Tiêu trên tay. Lập tức phải trời tối, đen ngày sau thung lũng đoạn hồn nhất là nguy hiểm. Các ngươi bắt chặt thời gian đi vào chuẩn bị đi. Nhớ, nếu như cảm giác được mình chân thực không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền trực tiếp đi bên ngoài tìm ta đi. Làm xong an bài, Phong Thiên Cổ nhưng cũng sẽ không lưu lại, phóng người lên ngựa, chính là mang tất cả ngựa chân cao nghênh ngang mà đi, thoáng qua bây giờ chính là biến mất ở thung lũng cửa vào ra. Vân Tiêu sư đệ, lần này chỉ sợ cũng muốn dựa vào ngươi tới an bài. Đến khi Phong Thiên Cổ rời đi, mọi người ánh mắt đều là theo bản năng nhìn về phía Vân Tiêu, sắc mặt của từng người đều là không nói ra được cẩn thận, cuối cùng, vẫn là Long Huyền đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu khách khí nói. Chúng ta là một đoàn đội, có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất. Nghe được Long Huyền nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, đi thôi, phải đuổi trước lúc trời tối tìm được đặt chân đất, nếu không, một đêm này sợ là không phải nghỉ ngơi. Tiếng nói rơi xuống, hắn dẫn đầu hướng thung lũng chỗ sâu đi tới, không có một tia một hào chần chờ. Đi. Mắt gặp Vân Tiêu chạy, còn lại mấy người tuổi trẻ hai mắt nhìn nhau một cái, chính là vội vàng sau đó đuổi theo, từng cái nhưng là tất cả đều vẻ mặt khẩn trương, thời khắc không dám buông lỏng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 281, Lý Trọng Kiếm. Hoàng hôn hạ xuống, sâu thẳm thung lũng đoạn hồn nhưng là nếu so với phía ngoài trời tối phải nhanh hơn, sắp tối bao phủ dưới, sáu người tuổi trẻ bước chân nhanh nhẹn, dẹ dặt hướng thung lũng chính giữa đi. Hướng ba, ngao ba. Các loại các dạng tiếng thú gào không ngừng vang khắp ở sâu thẳm thung lũng chính giữa, cho người một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lúc này, sáu người chính giữa An Hinh bị mọi người bảo hộ ở giữa, thân thể nhưng lại như cũ có chút phát run. Sư phụ cũng thiệt là, làm gì tìm như thế một nơi kinh khủng địa phương để cho chúng ta đặc hấn, ta ghét nơi này. Bị mấy người bảo hộ ở giữa, An Hinh nhưng là một mực vẻ mặt đưa đám, không nhịn được oán hận nói. Nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên muốn ở nơi này cùng nguy hiểm hẻm núi lớn chính giữa qua đêm, mà vừa nghe đến thung lũng chính giữa không ngừng chuyển tới ma tiếng thú gào, nàng chính là một chút ung dung cũng không có. Từ nơi này chút tiếng thú gào nghe, tựa hồ rất nhiều đều là do linh cấp ma thú phát ra, nói cách khác, điều này từ từ vô cuối thung lũng bên trong, lại là có không ít linh cấp ma thú. An sư muội, ngươi thực lực không hề yếu, chỉ bất quá chỉ là lá gan tương đối ít đi một chút mà thôi, nếu như ngươi có thể khắc phục sợ hãi tâm lý, thật ra thì nơi này cũng không có gì. Nghe được An Hinh đang oán trách, Long Huyền không khỏi lắc đầu một cái, như là an ủi, hoặc như là đang khích lệ. Sáu người chính giữa, hắn thực lực là công nhận mạnh nhất, trong lòng áp lực tự nhiên cũng phải so với người khác ít đi một chút, dẫu sao, dù là thật gặp phải linh cấp ma thú đánh tới, hắn cũng là lớn, có thể đánh một trận. Long sư huynh nói đơn giản dễ dàng, nhưng người ta ngay cả có chút sợ sao. Nghe được Long Huyền nói như vậy, An Hinh không khỏi điểm môi, nhưng là không chút nào bị an ủi đến, ngược lại thì càng run sợ trong lòng đứng lên. Vân Tiêu sư đệ, chúng ta còn muốn đi bao lâu, thiên lập tức phải hoàn toàn tối, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi thẳng đi xuống sao? Đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt nhất Vân Tiêu, An Hinh thật sự là không nhịn được hỏi. Lại đi đi xem kìa, nơi này cũng không phải là tốt gì nghỉ ngơi đất. Quay đầu lại, Vân Tiêu hướng về phía An Hinh khẽ mỉm cười, bước chân nhưng là một khắc không ngừng. Cùng nhau đi tới, hắn vẫn luôn đang quan sát chung quanh tình huống, mà người là xuất thân thợ săn hắn, tự nhiên biết dạng địa phương gì thích hợp nghỉ ngơi, dạng địa phương gì không thích hợp dừng lại. Dưới mắt cái này mảnh hẻm núi lớn mặc dù hết sức rộng rãi, nhưng trong này cũng không biết là bởi vì sao, cho tới giờ khắc này cũng còn không thấy được cây cối cao lớn. Như vậy thứ nhất, bọn họ cũng không có biện pháp ở cây cối phía trên xây dựng nhà cây, mà không có nhà cây, bọn họ muốn trải qua khảo nghiệm không thể nghi ngờ muốn lớn không ít. Chư vị sư huynh sư tỷ, tối nay là chúng ta ở nơi này hẻm núi lớn chính giữa buổi chiều đầu tiên, có lẽ mọi người sẽ có chút không quá thích ứng, bất quá qua tối nay, mọi người hẳn thì sẽ thích ứng. Vân Tiêu ánh mắt một mực ở chung quanh quan sát, lại là đem tinh thần lực thời khắc thích bỏ vào cỡ đó, phòng ngừa lầm vào mạnh mẽ ma thú nồng cốt lãnh địa, đồng thời cũng là tìm bọn họ tối nay điểm dừng chân. Nói lời trong lòng, nếu như chỉ có hắn tự mình một người mà nói, như vậy hắn có quá nhiều lựa chọn có thể tùy tiện chọn, có thể dưới mắt mang nhiều người như vậy, rất nhiều thủ đoạn, nhưng là cũng căn bản không tới. Vân Tiêu sư đệ, đối với săn giết linh cấp ma thú, ngươi nhưng mà có ý kiến gì? Tiếp tục đi tới trước, Long Huyền lông mày đột nhiên khẽ nhíu một cái, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Thẳng thắn nói, đối với này lần Phong Thiên Cổ cho bọn họ an bài nhiệm vụ, Long Huyền trong lòng thật vẫn có chút không có chắc. Hắn là nguyên đan cảnh võ giả không giả, có thể những cái kia linh cấp ma thú đồng dạng là tương đương với nguyên đan cảnh võ giả, hắn tự vệ nhất định không thành vấn đề, có thể phải nói săn giết linh cấp ma thú, nếu như không có người khác hỗ trợ, hắn là tuyệt đối rất khó làm được. Đối với Vân Tiêu, hắn cơ hồ ở lần đầu tiên thấy lúc cũng không dám khinh thường, lần này tiến vào Vân Tiêu sân nhà, hắn biết, mình nhất định phải cậy vào đối phương. Linh cấp ma thú chí khôn phi phàm, hơn nữa thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, muốn săn giết loại cấp bậc này ma thú, lấy chúng ta thực lực của những người này tới xem, không thể nghi ngờ thì phải nhiều nghĩ vài biện pháp mới được. Quay đầu nhìn về phía một bên theo kịp Long Huyền, Vân Tiêu vẫn cười một tiếng, nói ra nhưng là để cho người khó tránh khỏi có chút ngưng trọng. Trên thực tế, đối với bây giờ hắn mà nói, muốn săn giết linh cấp ma thú còn thật không phải là quá khó khăn, bất quá, hắn còn không có bại lộ thực lực mình dự định, cho nên dĩ nhiên không thể đem lời nói quá vẹn toàn. Vân Tiêu sư đệ là tay tổ của phương diện này, nên làm như thế nào, Vân Tiêu sư đệ xin cứ việc phân phó. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Long Huyền biết, đối phương trong lòng nhất định là có rất nhiều ý nghĩ, thấy vậy, hắn trong bụng cũng coi là nhiều ít có một ít sức. Yên tâm đi, ta là sẽ không khách khí. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa một nơi vách đá, cái này vách đá phía trên đóng đầy không biết tên cỏ dại, nhưng lại có một cái tuyến trên đường cỏ dại rõ ràng có dấu vết bị tra đạp, theo dấu vết hướng lên, một cái bị che giấu hết sức bí ẩn cửa hàng, nhưng là loáng thoáng lộ ra một ít. Ha ha, xem ra tối nay điểm dừng chân rốt cuộc có xếp đặt. Thấy vách đá lên cửa hàng, Vân Tiêu không khỏi tuét miệng cười một tiếng, vừa nói chính là dưới chân động một cái, nhanh chóng hướng vách đá lao đi. Mọi người đuổi theo. Thấy Vân Tiêu tăng tốc độ, Long Huyền hướng về phía những người khác gọi một tiếng, chính là vội vàng sau đó đuổi theo. Rất nhanh, đoàn người chính là đi tới vách đá phía dưới, mà cách rất gần, mọi người cũng có thể thấy, cái này vách đá mặc dù hết sức dốc, nhưng lại có mấy chỗ chỗ đặt chân, vừa vặn có thể lối đi vậy nửa trận nửa che cửa hang. Đây cũng là một nơi không tệ chỗ ẩn thân, đến lúc đó chỉ cần coi giữ cửa hang, là có thể ở bên trong an tâm nghỉ ngơi à. Long Huyền con mắt nhìn một cái vách đá lên cửa hang, nhưng là lập tức biết Vân Tiêu dự định, nhưng cũng đối với chỗ này hang động hết sức hài lòng. Ta lên đi dò tìm tòi huyệt động này. Điền Luân lúc này đứng dậy, cuối cùng sung phong nhận việc phải đi dò đường, biểu hiện hết sức tích cực. Hay là để ta đi, ta thực lực yếu nhất, loại chuyện nhỏ này giao cho ta liền tốt. Không đợi Điền Luân có hành động, Hoàng Hưng nhưng là lưới trước tay háo đứng dậy, lãm hạ liền cái này hạng nhiệm vụ. Hai người sư huynh đừng vội, hay là để cho ta ném đá dò đường trước. Thấy Điền Luân cùng Hoàng Hưng tranh nhau muốn lên đi dò xét hang động, Vân Tiêu vội vàng đem hai người ngăn lại, vừa nói chính là ở một bên lượng một khối lớn chừng quả đấm nham thạch. Mọi người chuẩn bị một chút, cái này bên trong huyệt động tất nhiên là có ma thú tồn tại, sau này ma thú xuất hiện, tốt nhất có thể đem một kích giết chết. Hắn thật ra thì đã dùng tinh thần lực dò xét qua huyệt động này, chắc chắn bên trong có một đầu cấp 3 ma thú, nhưng điều này hiển nhiên không thể cùng mấy người nói thẳng. Có ma thú. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, mấy người tuổi trẻ đều là lông mày nhướng lên, vừa nói chính là trực tiếp phân tán ra, chuẩn bị nên đón ma thú xuất hiện. Đi. Gặp đến mọi người đều đã chuẩn bị xong, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, run tay một cái, trong tay hòn đá chính là trực tiếp bị hắn ném đến vách đá lên trong sân động. Hướng 3. Đúng như dự đoán, ngay tại hắn hòn đá ném nhập cửa hang lúc, một tiếng gầm nhẹ đột nhiên vang lên, sau đó, một cái vô cùng nhanh chóng bóng người chính là chợt từ bên trong huyệt động chui ra, tốc độ nhanh, cuối cùng để cho người không có thể thấy rõ đến tột cùng là cái gì ma thú. Đọc truyện cùng. Giờ 3. Nhưng mà, ở nơi này ma thú mới vừa thoát ra hang động, còn không có đáp xuống ở trên lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, một tiếng rên chính là truyền vào mọi người lỗ tai. Bành. Rên truyền ra, sau đó chính là vật nặng rơi xuống đất thanh âm, cùng đến mọi người lại đi nhìn lên, chỉ thấy một đầu ven núi báo đã đầu lìa khỏi xác, thẳng đơ nằm ở trên mặt đất, cuối cùng liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Mà ở ven núi báo bên cạnh thi thể, Lý Trọng lúc này đang đem trường kiếm trong tay thu hồi vỏ kiếm, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Chẳng qua là, mặc dù mặt hắn ở trên không biểu tình gì, nhưng tại chỗ những người khác, lúc này lại là toàn bộ cũng há to miệng, hiển nhiên là bị hắn một kiếm này cho kinh động. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 282, chia sẻ kinh nghiệm. Đối với ven núi báo loại này ma thú, mấy người tại chỗ trên căn bản cũng có một ít biết do, nhắc tới, đây là một loại hết sức bén nhạy, tốc độ cực nhanh linh hoạt hình ma thú. Người bình thường rất khó đuổi theo bọn họ động tác. Nhưng mà, chính là như vậy một loại nhanh nhẹn ma thú, lại có thể ở chớp mắt bây giờ bị Lý Trọng một kiếm chém chết, như vậy tình hình, coi là thật để cho mấy người tại chỗ khiếp sợ không thôi. Lý kiếm của sư đệ Pháp lại tiến bộ, xem ra ở kiếm Pháp thành tựu ở trên, Lý sư đệ hoàn toàn làm khởi học viện Lôi Vân trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất à. Long Huyền ánh mắt nhanh lại lấp mạnh, cuối cùng nhưng là từ trong thâm tâm hướng về phía Lý Trọng thở dài nói. Mới vừa rồi ven núi báo thoát ra. Hắn thật ra thì cũng là muốn xuất thủ chém giết, nhưng lại là bị Lý Trọng giành trước một bước, nói cách khác, nói riêng về xuất kiếm tốc độ, đối phương nhưng là đã ở trên hắn, liền liền hắn cũng không thể không nói một chữ phủ. Khanh khách, Long Sư Huynh nói đúng, Lý Sư Huynh ở kiếm pháp lên thành tựu, những người khác thật sự là không theo kịp đâu. An Huynh vào lúc này cười duyên một tiếng, nhưng là đối với Long Huyền giải thích hết sức đồng ý. Trên thực tế, Lý Trọng mới vừa rồi ra tay, nàng thậm chí cũng còn chưa kịp thấy rõ ràng. Nếu như Lý Trọng là đối với nàng xuất thủ, nàng cũng không biết mình có thể hay không ở đó sao ngắn trong nháy mắt làm ra phản ứng. Đã sớm biết Lý Sư Đệ kiếm pháp phải, hôm nay nhưng là có sâu hơn biết rõ. Hoàng Hưng đáy mắt cũng là tràn đầy lượng sắc, không có chút nào hư giả địa khen. Chắc chắc, không nghĩ tới Lý kiếm của sư huynh pháp lại đã mạnh đến loại này, xem ra ngươi ta giữa ước chiến, nhưng là không cần thiết tiến hành à. Vân Tiêu ánh mắt ở ven núi báo trên thi thể nhìn lướt qua. Lúc này mới quay đầu lại hướng về phía Lý Trọng cười nói. Nói thật, nơi này nặng kiếm pháp, liền liền hắn đều cảm giác được có chút khó tin. Hắn kiếm pháp của mình sở dĩ mạnh mẽ, đó là bởi vì là có tinh thần lực quan hệ, nhưng đối phương tuyệt đối không thể nào có tinh thần lực trong người, như tình huống như vậy hạ có thể thành kiếm pháp tu luyện đến loại này, nói là kiếm thuật thiên tài tuyệt không quá đáng. Vào lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến, dường như ở tới đây trước, Lý Trọng cũng đã nói có thể đối phó một cái nguyên đan cảnh cao thủ, bây giờ nhìn lại. Nói không chừng thật vẫn có thể. Tiếp theo phải làm sao? Nghe mọi người đối với mình khen ngợi, Lý Trọng nhưng là như cũ mặt không đổi sắc, chẳng qua là nhàn nhạt hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Nhìn ra được, hắn đối với mình kiếm pháp hết sức tự tin, có lẽ, mới vừa rồi một kiếm này, căn bản cũng không đủ để hiện ra hắn tất cả thực lực đi. Lần này làm phiền Hoàng Hưng sư huynh đi dò tra một chút hang động đi, huyệt động này chưa chắc có thể chứa chúng ta 6 người, sợ rằng còn cần hơi thêm mở rộng. Nghe được Lý Trọng nói như vậy, Vân Tiêu cũng là vội vàng trở về chính đề, hướng về phía một bên Hoàng Hưng nói. Ta lên đi xem xem. Nghe được Vân Tiêu an bài, Hoàng Hưng cũng không chậm trễ, mấy cái lên xuống, chính là đến hang động cửa vào, hướng đông húc bên trong nhìn đi vào. Hang động độ sâu ngược lại là đủ, bất quá đích xác có chút hẹp hòi. Quan sát một chút hang động tình huống, Hoàng Hưng rồi mới hướng phía dưới nói, mà vừa nói, hắn nhưng là rút ra mình trường đao, ở hang động trên vách động mặt gõ lên. Điền sư huynh, chúng ta đi hỗ trợ. Thấy Hoàng Hưng ở phía trên bắt đầu bận rộn, Long Huyền hướng về phía một bên Điền Luân gọi một tiếng, thân hình chớp mắt, chính là làm tới trước cửa vào hang động. Mà thấy hắn chạy, Điền Luân cũng là vội vàng đuổi theo, rất nhanh, ba người chính là rối rít lấy ra binh khí của mình, cùng nhau mở rộng trước hang động. Huyệt động này nguyên vốn là có thể chứa 5-6 người ở trong đó ngồi ngay ngắn, chỉ bất quá chỉ là có chút hành động bất tiện thôi, mà đây ba người thực lực đều là bất phàm, nhất là Long Huyền, hắn có thể chân khí bên ngoài thả. Mở rộng hang động lại là không nói ở đây. Lý Sư Huynh, chúng ta đem cái này ven núi báo thi thể xử lý một chút đi, để ở chỗ này, sợ là phải cho chúng ta đưa tới phiền toái. Đến khi Long Huyền ba người ở phía trên mở rộng trước hang động, Vân Tiêu xoay đầu lại nhìn về phía Lý Trọng, dừng dừng cười nói. Ma thú máu tươi dễ dàng đưa tới ma thú khác, cho nên nhất định phải tiến hành xử lý, dưới mắt sắc trời dần tối, đến khi những ma thú kia đầy đủ tất cả đi ra kiếm ăn, bọn họ phiền toái sẽ phải lớn. Được. Lý Trọng cũng không nói nhiều, trực tiếp chính là ngồi xổm người xuống hình cầm lên ven núi báo thi thể, đem ven núi báo bị chém xuống đầu lâu để lại cho Vân Tiêu, mà thấy vậy, Vân Tiêu cảm kích cười một tiếng, vừa nói nắm ven núi báo đầu lâu, chính là hướng xa xa đi tới, Lý Trọng chính là sau đó đuổi theo, rõ ràng chính là hết thảy đều phải tuân theo Vân Tiêu chỉ điểm đi làm. Ba vị sư huynh cố gắng lên. Những người khác đều có nhiệm vụ, ngược lại là An huynh không có chuyện gì có thể làm, dứt khoát ở phía dưới làm khách xem. Mọi người phân công phụ trách, Vân Tiêu cùng Lý Trọng rất nhanh liền đem ven núi báo thi thể xử lý xong. Sau khi trở về hai người cũng là gia nhập vào sơn động xây dựng thêm công trình, thời gian không lâu, nguyên bản tương đối còn chật hẹp hang động, cứ thế bị 5 người mở rộng thành một gian phòng nhỏ vậy, chứ hang động cửa hang không có khuyết trương phải quá lớn ra, toàn bộ bên trong huyệt động, nhất định chính là có động thiên khác. Mà lúc này, sắc trời đã dần dần trở nên tối mờ, ma thú tiếng gào cũng là càng ngày càng nhiều, tựa hồ một ít ma thú đã bắt đầu ban đêm kiếm ăn hành động. Hi hi, không tệ sao, ở chỗ này, ngược lại là nhiều ít có chút cảm giác an toàn. Đem hang động đơn giản thu thập một chút, hơn nữa ở cửa hang chỗ đốt một đống lửa, ở đống lửa ánh chiếu hạ, toàn bộ hang động tựa hồ trở nên càng thêm rộng rãi. Thấy vậy, An Hinh trên mặt tràn đầy nụ cười, hiển nhiên đối với cái này tạm thời chỗ ở hết sức hài lòng. Huyệt động này ở vào trên vách đá, cửa hang lại cũng không phải rất lớn, mặc dù có linh cấp ma thú tới, nhưng cũng căn bản không công vào nổi. Ngoài ra có đống lửa ở cửa hang, giống vậy ma thú nhưng cũng không dám tùy tiện đến gần. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu đối với chỗ này trụ sở tạm thời cũng hết sức hài lòng, hắn rành rẽ nhất, nếu như không có chỗ này hang động thành tựu bình phong che chở, như vậy một đêm này, bọn họ mấy cái không muốn biết trải qua bao nhiêu chém giết, mà một khi đưa tới ma thú cường đại, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Vẫn là Vân Tiêu sư đệ quan sát bén nhạy, mấy người chúng ta lại có thể cũng không có chú ý tới nơi này cửa hang. Điền Luân lúc này một bên vỗ bụi đất trên người, vừa cười đối với Vân Tiêu đưa ra ngón tay cái. Từ trong thâm tâm thở dài nói, cửa động này bị không biết tên cây cối bao trùm, người bình thường thật vẫn không phát hiện được, cũng chỉ có Vân Tiêu bực này xuất thân thợ săn người, mới có thể cách xa như vậy chú ý tới bên này. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Khoát tay một cái, Vân Tiêu trong lúc nói chuyện ở cửa động đống lửa chỗ ngồi xuống, tiện tay đem chất ở một bên thân cây ném nhập đống lửa, chư vị sư huynh, chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút phải như thế nào săn giết linh cấp ma thú đi, nhắc tới. Đây mới là chúng ta nhất cần phải cân nhắc vấn đề. Nếu như vẹn vẹn là ở thung lũng đoạn hồn nán lại 10 ngày, chú đóng ở nơi này hang động thì hoàn toàn không vấn đề gì. Có thể trên thực tế, bọn họ mục đích chủ yếu nhất, nhưng là muốn săn giết linh cấp ma thú. Vân Tiêu sư đệ có kế hoạch gì, vừa vặn thừa dịp nghỉ ngơi nói nghe một chút. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Long Huyền các người rối rít tinh thần tỉnh táo, vừa nói chính là ngồi quanh ở cùng nhau, ánh mắt rối rít nhìn về phía Vân Tiêu. Tiểu đệ từ nhỏ lấy đi săn mà sống. Đối với săn giết ma thú, cho dù không tính là tinh thông, nhưng cũng đích xác trải qua không thiếu. Tiếp theo, ta liền đem mình đối với ma thú thói quen cùng nhược điểm cùng mọi người nói một chút, còn như thế nào săn giết linh cấp ma thú, sợ rằng còn phải căn cứ tình huống mà đạt. Nếu như là trước kia, hắn sợ rằng không sẽ đem mình những kinh nghiệm này cùng người khác chia sẻ, nhưng dưới mắt tình huống hiển nhiên bất đồng, hắn thậm chí rõ ràng, săn giết ma thú, 80-90 chính là vậy phủ viện tranh cảnh quan trọng, đã như vậy. Hắn nhưng cũng không thể cái gì của mình đều là quý. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 283, Sư phụ Vân Tiêu. Đối với Vân Tiêu mà nói, xuất thân thợ săn, tuyệt đối là hắn mạnh cho người khác một cái ưu thế, mặc dù ưu thế này ở cao thủ trong mắt căn bản cái gì cũng không phải, nhưng rất rõ ràng, ở bọn họ hiện ở nơi này cấp bậc, cái này vẫn là hắn mạnh hơn những người khác sở trường một trong. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là lần này phủ viện tranh, hắn đi săn kinh nghiệm chính là lập tức lấy được đất dụng võ. Mặc dù Phong Thiên Cổ không có nói thẳng, nhưng bọn họ những người tuổi trẻ này đều là nhân tinh vậy tồn tại, ai còn sẽ không hiểu, lần này phủ viện tranh, hoàn toàn có thể chính là muốn so săn giết ma thú. Tại bắt đầu đặc huấn trước, Vân Tiêu cũng đã nghĩ xong, vì toàn bộ học viện lôi Vân Quang Vinh, hắn nhưng là nhất định phải đem mình đi săn kinh nghiệm chia sẻ cho mấy người còn lại, cứ như vậy, mọi người mỗi một người cũng biết một ít thực tế tính đồ, đây đối với phía sau phủ viện tranh, nói không chừng sẽ có trước ảnh hưởng to lớn. Phong Thiên Cổ cho bọn họ dòng dã 10 ngày thời gian, mà đây 10 ngày thời gian, bọn họ chưa chắc thì phải thời khắc không ngừng ở thung lũng đoạn hồn bên trong loạn chuyển, cái gọi là cối xay đao không lầm đốn tuổi công, hắn hoàn toàn có thể ở mấy ngày trước trong thời gian, trợ giúp bên người mấy người tăng lên săn thú bản lãnh, sau đó lo lắng nữa săn giết linh cấp ma thú chuyện. Dĩ nhiên, nếu như thời gian cho phép, bọn họ thậm chí có thể lấy trước ma thú cấp thấp luyện tay một chút, đồng thời nghiệm chứng một chút hắn những cái kia lý luận, tin tưởng lấy Long Huyền đám người tư chất mà nói, hẳn rất mau là có thể có lĩnh ngộ. Lam Vân Tiêu đem mình ý tưởng nói cho mọi người lúc, bao gồm Long Huyền ở bên trong tất cả mọi người, nhưng là tất cả đều đối với đề nghị của hắn đồng ý không dứt, đồng thời cũng hết sức cảm kích hắn vô tư chia sẻ. Phải biết, một khi Vân Tiêu đem bản lãnh cũng dạy cho bọn họ, như vậy Vân Tiêu địa vị lãnh đạo, chỉ sợ cũng phải bị uy hiếp. Còn đối với này, Vân Tiêu ngược lại là lơ đễnh, bởi vì là những người khác vĩnh viễn sẽ không hiểu, hắn hôm nay, nhưng là đã trước tất cả mọi người bọn họ một bước, đã sớm bước vào một cái hoàn toàn bất đồng giai tầng. Chuyện kế tiếp thì dễ làm nhiều, dựa theo Vân Tiêu kế hoạch, hắn dùng 3 ngày thời gian, đem mình đối với ma thú tập quán cùng nhược điểm, cùng với như thế nào quan sát ma thú hành tung động tĩnh đợi một chút tin tức từng cái truyền thụ cho mấy người, những thứ này đều là hắn trải qua mấy năm thời gian tổng kết ra được thực dụng nhất đồ, người bình thường tuyệt đối không bỏ được đem những tin tức này cùng người khác chia sẻ. Đúng như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy, những ngày qua mạng trên bảng thiên tài đều là tâm tư thông minh hạng người, chẳng những trí nhớ phi phàm, hơn nữa hoàn toàn có thể một mà ra ba, dù là ở trong thời gian ngắn khó mà tiêu hóa nhiều như vậy, nhưng cũng có thể so với một ít tư chất hơi kém thợ săn. Dòng dã 3 ngày thời gian, hắn đều là đang dạy mấy người trên lý thuyết đồ, mà ngày thứ 4 bắt đầu, hắn chính là mang mọi người do lý luận chuyển hướng thực hành. Dựa theo hắn ý tưởng, săn giết linh cấp ma thú, đó không phải là nhiều một ngày thiếu một ngày là có thể hữu dụng, nếu như tất cả mọi người đối với săn giết ma thú kỳ xảo có chút biết rõ, như vậy cuối cùng 5-3 ngày thời gian, nhưng cũng đủ bọn họ dùng. Cho nên, kế tiếp thực hành, bọn họ dòng dã hao tốn 2 ngày thời gian, trong thời gian 2 ngày này, bao gồm nhát gan nhất An Hinh ở bên trong, mọi người tất cả đều liệp giết không ít 2-3 cấp ma thú, mà ở quá trình này chính giữa, mỗi một người cũng thiết thân cảm nhận được Vân Tiêu giáo sư cho bọn hắn đổ là biết bao hữu dụng. Thu hoạch lớn nhất chính là An Hinh, nguyên bản, nàng đối với thung lũng đoạn hồn còn tâm tồn sợ hãi, mà trải qua cái này 5 ngày thời gian, nàng đã hoàn toàn vứt đi lòng sợ hãi, thậm chí so mấy người đàn ông còn muốn dũng mãnh. Dùng Vân Tiêu lời nói, nàng nhất định chính là trời xanh nữ thợ săn. 5 ngày trôi qua, là ngày thứ 6 lúc ánh sáng mặt trời dâng lên, chim này cảm xúc mạnh mẽ tràn đầy đội ngũ rốt cuộc bắt đầu chân chính hành động săn giết, mà bọn họ lần này mục tiêu không còn là ma thú cấp thấp, mà là đổi thành thung lũng đoạn hồn chính giữa những cái kia bá chủ cấp tồn tại. Từ những ngày qua nghe được tiếng thú gào tới xem, thung lũng đoạn hồn chính giữa linh cấp ma thú, đa số đều là giải rác ở thung lũng chỗ sâu, nhưng bên ngoài hiển nhiên cũng có một ít, không biết mấy vị sư huynh sư tỷ nhưng mà có phát hiện. Một mảnh bụi cây trong, Vân Tiêu 6 người lúc này tụ chung một chỗ, lần đầu tiên thương lượng khởi săn giết linh cấp ma thú chi tiết cụ thể, mà ngày hôm nay, bọn họ liền phải tìm một đầu linh cấp ma thú ra tay. Vân Tiêu ánh mắt ở 5 người trên mặt từng cái quét qua, nhìn 5 người nhao nhao muốn thử bề mặt quả đất tỉnh, trong bụng không khỏi hết sức hài lòng. Nói thật, mặc dù những người này cũng so hắn lớn tuổi một ít, nhưng hắn thật sự là đem bọn họ làm là học trò vậy đang dạy, cái gọi là học vô trước sau, người thành đạt vi sư, nói hẳn chính là cái đạo lý này. Cách chúng ta 10 dặm tả hữu vị trí, chắc là một đầu linh cấp ma thú lãnh địa, nếu như ta không có đoán sai, trước vậy khều một cái cấp 3 ma thú, rất có thể chính là vậy linh cấp ma thú phái ra tới dò xét chúng ta nơi này tình huống. Đúng đúng đúng, ta đồng ý Long Huyền Sư Huynh giải thích. Trước vậy mấy đầu cấp 3 ma thú ở chúng ta cách đó không xa quanh quẩn lâu như vậy, nhưng lại chậm chạp không công kích, nhất định chính là linh cấp ma thú phái đi ra ngoài ma thú thay mắt. Đầu kia linh cấp ma thú sợ rằng hết sức xảo quyệt, ta đoán, ở chúng ta chém giết nó thay mắt sau đó, nó hẳn là cảm nhận được một ít nguy hiểm, cho nên 2 ngày này rõ ràng trở nên an tĩnh rất nhiều. Ta cảm thấy, đầu này linh cấp ma thú hoàn toàn có thể trở thành chúng ta mục tiêu thứ nhất. Đến khi Vân Tiêu vấn đề lối ra, nhất thời, lấy Long Huyền cầm đầu mấy người chính là rối rít bắt đầu tất cả chữ mấy gặp, mỗi một người nói cũng rõ ràng mạch lạc, người không biết, nhất định sẽ lấy là cái này mấy người tuổi trẻ đều là kinh nghiệm lão luyện thợ săn đâu. Rất rõ ràng, trải qua những ngày qua lý luận thêm thực hành, bọn họ là thật đang nắm giữ được liền mấu chốt tính đồ. Ha ha, các vị sư huynh sư tỷ không hổ là thiên mệnh trên bảng thiên tài, thời gian ngắn như vậy bên trong, là có thể thu thập được nhiều như vậy tin tức, xem ra kế tiếp hành động, tất nhiên sẽ hết sức buông lỏng. Nghe được mấy người ngươi một lời ta một lời phân tích, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, thật là đối với mấy người phân tích không thể hài lòng hơn. Lấy hắn mấy ngày này kiến thức tới xem, cái này mấy người nói trên căn bản tất cả đều không sai, có thể nói, bọn họ tổng kết những tình huống này, trên căn bản cũng chính là hắn nơi tổng kết tình huống, chỉ bất quá, hắn nắm giữ tin tức có thể sẽ hơn nữa chính xác một ít thôi. Tốt lắm, nếu mọi người cũng đã làm xong chuẩn bị, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Đi gặp sẽ ngoài 10 dặm đầu kia tất cả mọi người. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vung tay lên, chính là dẫn đầu hướng bên trong cốc bộ phương hướng lao đi, mà thấy hắn bắt đầu hành động, mấy người còn lại đều là khẽ mỉm cười, lại cũng không giống như là trước như vậy khẩn trương, rồi rít dựa theo Vân Tiêu thầy phương pháp, lặng yên không một tiếng động đi theo Vân Tiêu phía sau. Trong núi đi săn, đầu tiên nói cầu chính là muốn lặng yên không một tiếng động, hơn nữa muốn mắt xem sáu đường thai ngay bắt phương, đây là tương đối trụ cột yêu cầu, nhưng cho dù là cái này nền tảng đồ, mấy người trước kia cũng là hoàn toàn không có. Điều chỉnh xong hô hấp, một nhóm sáu người rất nhanh chính là lướt qua mười mấy dặm khoảng cách, cuối cùng ở một mảnh quán mộc tùng sinh khu vực ra ngừng lại. Thấy trước mắt cái này mảnh vẻ xanh biếc rồi rào bụi cây khu, không cần Vân Tiêu nói nhiều, mấy người chính là rối rít dừng bước, sau đó dè dặt ở chung quanh quan sát. Nhìn dáng dấp, lần này mục tiêu, chắc là ở nơi này mảnh bụi cây ngay giữa, mọi người cẩn thận một chút, nhất định phải bảo vệ tốt mình. Vân Tiêu sắc mặt thoáng nghiêm túc một ít, hướng về phía mấy người nhắc nhở, tiếng nói rơi xuống, hắn chính là nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, tỏ ý mọi người có thể hành động. Theo Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, mấy người tuổi trẻ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó chính là rối rít giảm thấp xuống thân hình, dựa theo Vân Tiêu dạy kiến thức, ở nơi này mảnh bụi cây khu thăm dò cùng quan sát. Cồn vật bi, dù chít. Chương 284, địa liệt ma gấu. Săn giết linh cấp ma thú, đây tuyệt đối không phải một món lung dung sự việc, mặc dù Vân Tiêu đã đem mình rất nhiều kinh nghiệm cũng truyền thụ cho mọi người, nhưng linh cấp ma thú thực lực bày ở nơi đó, cũng không phải là đơn giản đi săn kinh nghiệm là có thể bù đắp. Sáu người tuổi trẻ đồng thời chạy, mỗi một người cũng phụ trách một con đường, mà mọi người lẫn nhau giữa khoảng cách cũng là vừa đúng lúc, chỉ cần bất kỳ một người gặp ma thú công kích, bên cạnh người là có thể ở ngay tức thì tiến hành trợ giúp. Đây cũng là Vân Tiêu cho mọi người lập ra đi săn hành động một số. Sáu con tìm kiếm đường đi, Vân Tiêu cùng Long Huyền ở và ở giữa nhất hai con đường tuyến thượng, Long Huyền thực lực mạnh nhất, chỗ ở vị trí chính giữa có thể thuận lợi tiếp viện cỡ đó, mà Vân Tiêu kinh nghiệm phong phú nhất, tuyệt đối là không cho sơ thất. Mỗi một người cũng lên 120 phân tinh thần, tìm kiếm linh cấp ma thú lưu lại dấu vết, mà một khi có phát hiện, bọn họ liền có thể thi triển kế hoạch, đối với linh cấp ma thú mở ra vây bắt. Chắc chắc. Thật đúng là đều là có chiêu có thức đâu, xem ra lần này đem đi săn kinh nghiệm truyền thụ cho bọn họ, hẳn là một cái tốt quyết định. Vừa hướng trước thăm dò, Vân Tiêu tinh thần lực nhưng là thỉnh thoảng quan sát một chút bên người mọi người, đối với cái này mấy người biểu hiện, hắn hoàn toàn có thể đánh làm hết. Cái gọi là mọi người kiếm củi đốt diễm cao, hắn mặc dù người theo tinh thần lực, hoàn toàn có thể dò xét chung quanh tình huống, có thể chỉ bằng vào hắn một người lấy tinh thần lực dò xét, chẳng những đối với hắn tiêu hao không nhỏ, còn rất dễ dàng coi thường một ít không dễ phát giác chi tiết, tự nhiên kém hơn 6 người cùng nhau chia nhau thăm dò. Tuy nói mọi người thực lực kém không đủ, đại đa số sợ rằng đều không phải là linh cấp ma thú đối thủ, nhưng bọn họ là một đoàn đội, lẫn nhau bây giờ là có thể khuynh lực hợp tác. Ngừng 3. Không sai biệt lắm dò xét thời gian cỡ 15 phút, ở vào thứ hai con thăm dò đường tuyến thượng An Hình đột nhiên ngừng lại, giơ tay lên làm một người để cho mọi người dừng lại động tác tay. Dầm dầm dầm 3. Mọi người hơn quang đều có quan sát người bên cạnh, mắt thấy An Hinh làm ra dừng lại động tác tay, mỗi một người đều là lần lượt ngừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía An Hinh phương hướng. Mà lúc này, An Hinh đột nhiên hướng về phía trường vây vây tay, tỏ ý mọi người hướng nàng hội tụ. Rất nhanh, 6 người tuổi trẻ chính là lần nữa gom lại liền cùng nhau, mà lần này, An Hinh thì là trở thành mọi người tiêu điểm. Nơi này có ma thú dấu móng tay, từ dấu vết tới xem, hẳn là lưu lại không lâu. Bất quá ta cũng không dễ phán đoán có phải hay không linh cấp ma thú lưu lại. An Hinh lúc này ngồi xổm người xuống hình, ở một nơi không có cây cối bao trùm đất cắt phía trên nhìn xem, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, hiển nhiên là chờ đợi Vân Tiêu đúng là nhận. Sư tỷ lợi hại, cái này cũng có thể bị ngươi phát hiện. Vân Tiêu trên mặt thoáng qua một không che giấu chút nào khen ngợi, vừa nói giống vậy ngồi xổm người xuống hình, ở nơi này chỗ đất cắt phía trên quan sát. Nguyên bản khắp bụi cây khu trên căn bản đều có cây cối bao trùm, chỉ có lẻ thẻ một vài chỗ mới có thể lộ ra đất cát, mà những chỗ này thật ra thì cũng không dễ thấy. An Hinh có thể chú ý tới loại này chi tiết, đúng là có thể nói là hết sức làm khó được. Xem cái này dấu chân, hẳn là một loại gấu ma thú, hơn nữa tuyệt đối là linh cấp ma thú không thể nghi ngờ. Hơi làm quan sát, Vân Tiêu chính là chắc chắn, cái này dấu chân đích xác là linh cấp ma thú lưu lại, trên thực tế. Linh cấp ma thú lãnh địa tuyệt đối sẽ không có phổ thông ma thú dám tùy tiện đặt chân, cho nên, ở chỗ này phát hiện ma thú dấu chân, cũng không quá có thể là phổ thông ma thú lưu lại. Loại gấu ma thú. Nghe được Vân Tiêu phân tích, tất cả mọi người là ánh mắt đông lại một cái, hiển nhiên đối với loại gấu ma thú đều có chút ít giải trừ. Loại gấu ma thú vậy tương đối vụng về, nhưng lại lực lớn vô cùng, thường thường phòng ngự cũng tương đối cao, ứng phó khá là cố hết sức. Dĩ nhiên, chỗ tốt chính là loại ma thú này hành động không như vậy bén nhạy, chiến đấu uy hiếp tương đối ít đi một chút. Người này cách chúng ta hẳn sẽ không quá xa, mọi người theo dấu chân phương hướng tiếp tục về phía trước, phỏng đoán rất nhanh là có thể cùng nó gặp gỡ. Đứng dậy, Vân Tiêu đem mình tinh thần lực phóng thích mở, lập tức liền phát hiện càng nhiều hơn dấu vết, mà các loại dấu hiệu cho thấy, bọn họ khoảng cách cái này mảnh bụi cây khu linh cấp ma thú, thật đã không xa. Loại gấu ma thú thiên về lực lượng, yếu hơn bén nhạy, đây đối với chúng ta mà nói nhưng thật ra là tin tức tốt. Long Huyền lông mày nhíu một cái, đáy mắt không khỏi lóe lên một chút nụ cười, cũng không biết là ở cho mọi người cổ động, vẫn là hắn thật sự có chắc chắn. Mấy người chính giữa, chỉ có hắn một người là nguyên đan cảnh cường giả, có thể hắn thực lực kết quả đạt tới cảnh giới gì, những người khác nhưng là cũng không có một cái chính xác lường được. Trước hay là do xét một chút nó đại khái lực lượng, nếu như có thể được mà nói, cứ dựa theo mọi người trước đó tập luyện tốt chiến thuật tiến hành vây giết, nếu như mục tiêu quá mạnh, chúng ta cũng không thể làm ẩu. Vân Tiêu sắc mặt coi như tự nhiên, mà trên thực tế, hắn thật ra thì cũng rất mong đợi cùng linh cấp ma thú đối chiến, tới một cái, hắn có thể tiếp tục rèn luyện mình thực lực. Thứ hai, hắn rất muốn biết, vị này thiên mệnh trên bảng xếp hạng thứ nhất Long Huyền Sư Minh, kết quả sẽ có thực lực như thế nào. Mọi người cẩn thận nhiều hơn. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Long Huyền gật đầu một cái, hướng về phía mọi người dặn dò một câu, sau đó, một nhóm sáu người chính là men theo dấu chân phương hướng, dẹ dặt tiếp tục về phía trước đẩy tới. Lần này, Vân Tiêu không có lại hà tiện tinh thần lực sử dụng, bởi vì là hắn rất rõ ràng, bọn hắn hôm nay khoảng cách linh cấp ma thú tuyệt đối sẽ không quá xa, nói không chừng mỗi một khắc thì có thể đi tới linh cấp ma thú bên cạnh, mà nếu là thật vô tình bước vào ma thú phạm vi công kích, tại chỗ trừ hắn và Long Huyền ra, những người khác sợ rằng cũng rất khó lẫn tránh mở. Không sai biệt lắm lại đẩy tới mấy dặm khoảng cách, đi tuất ở đằng trước Vân Tiêu đột nhiên dừng lại, hơn nữa quay đầu lại hướng về phía mấy người làm thủ hiệu chớ co lên tiếng. Sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thấy hắn biểu hiện như vậy, mấy người còn lại cũng là sắc mặt chấn động một cái, lập tức tất cả đều hiểu ý. Căn bản không cần Vân Tiêu nói thêm cái gì, trừ Long Huyền ra, còn lại bốn người ngay tức thì hướng chung quanh tản ra, mà Vân Tiêu cùng Long Huyền chính là hai mắt nhìn nhau một cái, cặp tay hướng phía trước từ từ nhích tới gần đã qua. Sáu người chính giữa, Long Huyền là mọi người chú ý hạng mục chính giữa đệ nhất cường giả không thể nghi ngờ, mà thành tiểu hiện nay thiên mệnh bảng hạng thứ hai người. Mọi người đối với Vân Tiêu cũng cho tới bây giờ không dám đánh giá thấp, chí ít mọi người cũng tin tưởng, ở thực lực xê xích không nhiều dưới tình huống, Vân Tiêu tại đối phó ma thú lúc, nhất định nếu so với bọn họ dễ dàng nhiều. Hai người đem bước chân thả vào nhẹ nhất, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trực tiếp bình ở, đồng thời hướng trước mặt một nơi lùn cây đến gần. Chỗ này lùn cây hết sức rậm rạp, cách rất gần, hai người thậm chí có thể nghe được trong đó vậy nhỏ nhẹ tiếng hít thở, không cần phải nói, chỗ này lùn cây bên trong tuyệt đối chính là này giữa linh cấp ma thú không thể nghi ngờ. Không sai biệt lắm khoảng cách lùn cây còn khoảng cách chừng 10 thước lúc, hai người chính là ngừng lại, bởi vì là đi về trước nữa mà nói, bên trong ma thú, tất nhiên liền sẽ phát hiện bọn họ. 10 thước khoảng cách, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói trưởng thật ra thì cũng không hề dài. Thân hình ở chỗ này đứng yên, Vân Tiêu cùng Long Huyền hai người trao đổi một chút ánh mắt, nói chuyện bây giờ, hai người cơ hồ đồng thời khởi động, chợt hướng lùn cây vị trí phát khởi thế công. Cà dầm ba. Hai đạo ánh sáng mang đồng thời sáng lên, nhưng là hai người rối rít gọi ra liền mình thần kiếm, kiếm quang nháy mắt bây giờ nở rộ ra. Hướng ba. Cơ hồ ngay tại hai người gọi ra thần kiếm trong nháy mắt, lùm cây chính giữa ma thú tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên chính là giống giận, tiếng gào không tức, một đầu to lớn màu xám cho ma gấu, chính là trực tiếp người lập lên, cao độ ngay tức thì vượt qua chung quanh bụi cây, sơ lược phỏng đoán, chỉ sợ cũng có sấp xỉ 3 mét. Giết ba. Mắt thấy người ma gấu lập lên, Vân Tiêu cùng Long Huyền nhưng cũng không che giấu nữa, tay trung thần kiếm rối rít rít ra, nhất thời, hai đạo kiếm khí chính là khác nhau hướng ma gấu chỗ hiểm vị trí chém xuống. Dung Tiêu, xem hình người ma gấu. Long Huyền là nguyên đan cảnh cường giả, bản liền có thể chân khí bên ngoài thả, cộng thêm hắn cầm trong tay rõ ràng chính là thần binh, cho nên cái này một đạo kiếm khí rít ra, uy lực có thể nói là hết sức kinh người. Còn như Vân Tiêu, mặc dù hắn chưa đạt tới nguyên đan cảnh, nhưng mượn thần binh, giống vậy có thể làm được chân khí bên ngoài thả, chỉ bất quá chỉ là không có nguyên đan cảnh cường giả tùy tâm sở dục như vậy mà thôi. Hướng ba. Mắt thấy hai người chém ra kiếm khí thì phải chém ở ma gấu trên thân hình, to lớn ma gấu lại là một tiếng gầm nhẹ, tiếng gào không rơi, nó quanh người chính là thả ra một cổ màu xám cho cương khí, giống như là cho mình tăng thêm tầng một bảo vệ tầng vậy. Phốc phốc ba. Kiếm khí cuối cùng chém vào ma gấu phóng ra cương khí phủ lên mặt, nhưng là khó khăn lắm chém nhập cương khí che chở chính giữa, bất quá chỉ là chặt đứt ma gấu mấy cây lông mà thôi, cũng không có cho ma gấu mang đến thực chất tính tổn thương. Là địa liệt ma gấu, nhược điểm của hắn ở đỉnh đầu. Vân Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra mục tiêu trùng loại, vừa nói một tiếng hô to, đồng thời thân hình lui về phía sau mở. Giao cho ta đi đối phó. Vân Tiêu lui về phía sau, Long Huyền chính là lấn người lên, vừa nói trong tay thần kiếm tiếp chém liên tục ra, mỗi một kiếm đều là chạy thẳng tới ma gấu chỗ hiểm, nhưng lại cũng không vội và công kích ma gấu đỉnh đầu. Hống. Mắt thấy Long Huyền đánh tới, địa liệt ma gấu tựa hồ đối với mình lãnh địa bị xâm phạm rất là bất mãn, vừa nói chính là cả đời gào thét, quạt lá giống vậy bản chân gấu dùng sức quạt, chính là phiến ra từng đạo cương khí, đem Long Huyền công kích từng cái hóa giải. Ma thú cương khí cùng võ giả chân khí không sai biệt lắm, uy lực giống vậy kinh người, mà từ nơi này đầu ma gấu nơi triển hiện lực lượng tới xem, nó thực lực, tuyệt đối sẽ không so Long Huyền kém. Cốc cốc cốc ba. Nói chuyện bây giờ, Long Huyền đã cùng ma gấu chiến đến cùng nhau, trong tay thần kiếm trên dưới tung bay, đặc biệt đâm về phía ma gấu yếu ớt chỗ, chỉ bất quá, hắn công kích, cuối cùng đều là bị ma gấu bản chân gấu tiếp, để cho hắn rất khó kiến công. Ma gấu bản chân gấu hiển nhiên là nó công kích chủ yếu nhất thủ đoạn, lúc này, nó hai con bản chân gấu đều bị hùng hồn cương khí bao vây, cho dù là Long Huyền trong tay thần binh, đều đang khó mà đáp lời tạo thành tổn thương. Trên thực tế, cũng may Long Huyền trường kiếm trong tay là thần binh, nếu như là phổ thông binh khí mà nói, chỉ sợ sớm đã phải bị ma gấu một cái tắt đánh tàn nát. Linh cấp ma thú quả nhiên khủng bố, xem ra phải có một trận ác chiến. Vân Tiêu lúc này không có tiếp tục ra tay, mà là bơi ở vòng ngoài, phân tán ma gấu tinh lực, hơn nữa thỉnh thoảng cho đối phương tới ở trên một kiếm. Có Long Huyền cái này nguyên đan cảnh cường giả ở đây, hiển nhiên còn chưa tới phiên hắn đi xung phong xung trận, bất quá, hắn kềm chế tác dụng giống vậy rất trọng yếu, nếu như không phải là còn phải phòng bị hắn mà nói, ma gấu chỉ sợ sớm đã bộc phát. Cồn vật bi, dù chít. Chương 285, đoàn thể lực lượng. Trong bụi cây rậm rạp, Long Huyền cùng linh cấp ma gấu chiến đấu hết sức điên cuồng, thành tựu học viện Lôi Vân Thiên Mệnh bảng đệ nhất cường giả, Long Huyền thực lực, lúc này rốt cuộc có được hoàn mỹ thể hiện. Mặc dù tuổi tác cũng không phải rất lớn, nhưng Long Huyền tu vi, tựa hồ đã đạt đến nguyên đan cảnh hai chuyển cảnh giới, trong cơ thể chân nguyên lực có thể nói là vô cùng hùng hậu. Ngoài ra, hắn trong tay thần binh rõ ràng cũng là bất phàm, hẳn đồng dạng là một món một cấp trung phẩm thần binh, cùng Vân Tiêu trong tay Xích Viêm kiếm không phân cao thấp. Người là học viện Lôi Vân viện trưởng đệ tử thân truyền, Phong Thiên Cổ dĩ nhiên không thể nào không cho mình đệ tử võ trang thần binh lợi khí, phải biết, Phong Thiên Cổ thân phận đặc thù, đối với thông thường một cấp thần binh, hắn vẫn có rất nhiều đạt được đường dây. Mạnh mẽ thực lực, cường đại thần binh, như vậy Long Huyền, cho dù không phải địa liệt ma gấu đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị đối phương đánh bại. Một điểm này, chẳng những Long Huyền bản thân có lòng tin, liền liền một bên Vân Tiêu cũng là lòng tin mười phần. Dĩ nhiên, Vân Tiêu lòng tin cũng không phải là hoàn toàn tới từ Long Huyền, bởi vì là đối với hắn mà nói, trước mắt địa liệt ma gấu, hắn giống vậy có thể dọn dẹp. Vị này Long Sư Huynh thực lực thật đúng là khủng bố. Xem hắn tuổi tác chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng cái này cả người thực lực, sợ rằng phải so với lúc trước cái đó Lôi Thanh Nhân mạnh quá nhiều, hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc. Một bên đi lại với một người một thú chiến trường chung quanh, Vân Tiêu không khỏi âm thầm dò xét Long Huyền thực lực, không thể không nói, vị này Long Huyền sư huynh thực lực, đã đạt đến để cho hắn bội phục đến nước, chỉ bất quá, nếu như bọn họ bây giờ đánh nhau một trận mà nói, hắn vẫn tin tưởng thắng sẽ là mình. Cái này một người một thú đối hoanh. Đối với bọn họ mà nói đều là tiêu hao không nhỏ, bất quá nếu là một mực đánh đi xuống, phỏng đoán vẫn là địa liệt ma gấu chiếm cứ một chút ưu thế. Đối với chàng thượng biến hóa, hắn có thể nói là hết sức đang nắm giữ, Long Huyền thế công mặc dù sinh mãnh, nhưng địa liệt ma gấu giống vậy không cam yếu thế, nhất là đầu này tất cả mọi người thân thể hết sức rắn chắc bền chắc, vẹn vẹn là thân xác lực đã đủ người chịu. Long Huyền thần kiếm chém vào địa liệt ma gấu trên người, có thể chỉ sẽ xuất hiện một đạo không quan trọng vết thương. Nhưng nếu là địa liệt ma gấu đánh trúng Long Huyền mà nói, người sau kết quả tốt nhất cũng phải là trọng thương, hai người bây giờ ai mạnh ai yếu, như vậy có thể gặp một ban. Đón thêm ta một kiếm. Ánh mắt trước mắt, hắn bắt địa liệt ma gấu một lần trống giống làm, lại là một kiếm chém đi ra ngoài, kiếm khí ngang dọc bây giờ, chính là đến ma gấu sau lưng phía trên. Phúc! Địa liệt ma gấu hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở cùng Long Huyền chiến đấu phía trên, Vân Tiêu lần này đột nhiên tập kích, nó dĩ nhiên là chuẩn bị chưa đủ. Trong lúc nói chuyện thời gian, nó sau lưng vị trí chính là lại thêm một đạo miệng máu, mặc dù như cũ không sâu, nhưng lại rốt cuộc thấy đỏ. Hướng 3. Lần này bị chém trúng, địa liệt ma gấu không kiềm được một tiếng giống giận, quay đầu liền là đối Vân Tiêu mánh nào tới, như là phải báo một kiếm thủ. Cơ hội. Giết. Mắt thấy địa liệt ma gấu xoay người đi công kích Vân Tiêu, Long Huyền ánh mắt chợt sáng lên, nhưng là vội vàng sau đó giết tới, mà hắn lúc này mặt lộ vẻ hưng phấn, hiển nhiên cũng là thấy được một chút hy vọng. Nguyên bản, hắn đối với săn giết linh cấp ma thú căn bản là một chút chắc chắn cũng không có. Có thể từ đón nhận Vân Tiêu giáo sư sau đó, hắn chẳng những đối với ma thú càng ngày càng biết rõ, càng đối với săn giết linh cấp ma thú tràn đầy lòng tin. Dưới mắt thấy linh cấp ma thú bị bọn họ đả thương, hắn tin tưởng đoàn người mình nhất định có thể hoàn thành phong thiên cổ đóng nhiệm vụ cho bọn họ. Rầm rầm rầm ba. Không đợi ma gấu đến gần Vân Tiêu, Long Huyền kiếm khí đã giết tới, vừa nói chính là chém vào ma gấu trên người. Phốc phốc phốc. Ma gấu vào lúc này sạch sẽ cố tìm Vân Tiêu trả thù, nhưng là đem Long Huyền coi thường đến một bên. Lần này, Long Huyền kiếm khí giống vậy thấu hiệu, thoáng qua bây giờ, nó vết thương trên người chính là lại thêm mấy chỗ. Hống hống hống ba. Mấy hơi thở thời gian, ma gấu trên người chính là nhiều hơn mấy vết thương, đây có thể quả thực để cho nó tức giận không thôi. Tạm thời bây giờ gầm thét liền liền, quạt lá vậy bản chân gấu hung hăng đánh ra, cơ hồ đều phải đem không gian xé. Long sư huynh cẩn thận, không được cùng hắn chính diện tương đối. Vân Tiêu lúc này đã lui ra, mà thấy ma gấu lúc này hình dáng, hắn sắc mặt hơi đổi, vội vàng hướng về phía Long Huyền nhắc nhở. Vâng! Quả nhiên, cơ hồ ngay tại lời của hắn mới vừa rơi xuống không bao lâu, ma gấu chính là đột nhiên ở giữa dưới chân giẫm một cái, thân hình ngay tức thì về phía trước vọt ra ngoài, nguyên bản kịch cậm thân thể to lớn. Thật là linh hoạt phải có chút dọa người, mà lùi chạy ra ngoài trong nháy mắt, nó hai con bàn chân gấu cuối cùng chợt vô về phía cùng nhau, tựa hồ là muốn đem Long Huyền trực tiếp trên bể. Giờ ba, cơ hồ ngay tại ma gấu lùi chạy ra ngoài trong nháy mắt, Long Huyền nhưng là nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, dù muốn hay không, vội vàng hướng bên người lách mình tránh ra, vừa vặn cùng ma gấu tới một sát vai mà qua, nếu như hắn trễ nữa ở trên chốc lát mà nói, như vậy sợ rằng đã bị ma gấu hai con bàn chân gấu vô ở trong. Trực tiếp đánh thành thịt nát. T. Nguy hiểm thật ba. Long Huyền sắc mặt không kiềm được hơi trắng nhợt, nhất định chính là lòng vẫn còn sợ hãi, hắn lúc này mới ý thức được, mình mới vừa rồi sợ là có chút quên hết tất cả, lại có thể khinh thị một đầu linh cấp ma thú, lần này may Vân Tiêu nhắc nhở kịp thời, nếu không, hắn sợ rằng đã chết thảm ở ma gấu bàn tay giữa. Sư huynh, không thể khinh thường, tiếp tục tiêu hao nó. Vân Tiêu lúc này từ một bên chạy trốn, tiếp tục hướng về phía Long Huyền nhắc nhở. Hắn nơi nào không nhìn ra, Long Huyền nhất định là cảm thấy bọn họ đã có tuyệt đối chắc chắn đánh chết linh cấp ma thú, có thể nào ngờ, bọn họ bây giờ cách đánh chết đầu này tất cả mọi người, căn bản là kém xa đâu. Đa tạ sư đệ. Bị Vân Tiêu như vậy vừa nhắc, Long Huyền cũng là vội vàng tránh liêu tránh thần sắc, tiếp tục dựa theo trước kế hoạch, không ngừng đối với ma gấu tiến hành tiêu hao. Lần này săn giết linh cấp ma thú, dựa vào có thể không đơn thuần là hắn thực lực cá nhân, ở Vân Tiêu trong kế hoạch. Hắn chỉ bất quá chỉ là dùng để tiêu hao mục tiêu ma thú, trên thực tế, sau cùng một kích giết chết, căn bản không có thể do hắn để hoàn thành. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn lần này lại cũng không dám tham công liều lĩnh, mà là tiếp tục cùng ma gấu bắt nổi lên mê tảng, ngươi một trưởng ta một kiếm địa du kích đứng lên, tiêu hao ma gấu thể lực. Mà Vân Tiêu chính là như cũ tìm cơ hội, ở sau lưng cho ma gấu thi triển đột nhiên tập kích, có lúc có thể ở ma gấu trên người lưu lại vết thương, nhưng đa số thời điểm đều là không công mà về. Dẫu sao, ma gấu đã chú ý tới hắn, hắn muốn tiếp tục thi triển đánh lén, độ khó không thể nghi ngờ lớn không ít. Thời gian lưu chuyển, hai người cứ như vậy không ngừng tiêu hao ma gấu, mắt thường có thể thấy được, ma gấu khí thế chính là yếu xuống. Dĩ nhiên, cùng nó đụng nhau Long Huyền cũng không tốt gì, rõ ràng cũng là lộ ra mệt mỏi. Ngược lại là Vân Tiêu, hắn cũng không có chính diện ra tay, cho nên thể lực một mực ít một chút tiêu hao, phía sau đối với ma gấu thi triển đánh bất ngờ, tỷ lệ thành công cũng là tăng cao không thiếu. Không sai biệt lắm hai khắc đồng hồ tả hữu thời gian, ma gấu trên người đã máu tươi rầm rề, mặc dù đều là bị thương ngoài da, nhưng giống vậy sẽ đối với lực lượng phát huy tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Hướng 3. Rốt cuộc, ở liên tục chiến đấu hai khắc đồng hồ thời gian, nhưng lại như cũ không có thể đuổi đi người xâm lăng sau đó, ma gấu tựa hồ có chút nhận mệnh, gầm nhẹ một tiếng, nhưng rõ ràng nảy sinh ý rút lui. Thế giới ma thú chính là như thế đơn giản, đánh thắng được thì đánh, không đánh lại, vậy hãy để cho ra mình lãnh địa. Cục đuôi chạy trốn, ma gấu mặc dù không sợ hãi Long Huyền, nhưng lại không thể không kiêng kỵ bơi ở một bên Vân Tiêu, nếu như lại như thế tiêu dây dưa đi xuống, cuối cùng xui xẻo nhất định là nó. Sư huynh, nó muốn chạy trốn. Vân Tiêu sự chú ý vẫn luôn tương đối tập trung, khi nhìn thấy ma gấu phản ứng lúc, hắn cũng đã biết ý nghĩ của đối phương, cho nên thời gian đầu tiên hướng về phía Long Huyền hô. Hả? Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, Long Huyền nhất thời hiểu ý, trường kiếm trong tay liền huy động liên tục động. Vô hình chung cùng Vân Tiêu hình thành một loại ăn ý, nhưng là phong kín ma gấu ba phương hướng đường lui, chỉ chừa cho nó một phương hướng. Hống. Ma gấu căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, nó chỉ muốn rút đi, mà nếu muốn lui, dĩ nhiên thì phải tìm một cái tương đối thích hợp phương vị, trong lúc nói chuyện một tiếng giống giận, hướng về phía Long Huyền chợt đánh ra một trường, sau đó chính là xoay người bỏ chạy. Lần này chạy trốn nhưng mà tốc độ cực nhanh, mà lấy nó như vậy chạy trốn tốc độ, coi như là Vân Tiêu cùng Long Huyền chung vào một chỗ, nhưng cũng không khả năng đuổi theo kịp. Nhưng mà, ngay tại ma gấu mới vừa chạy ra khỏi không tới khoảng trăm thước, nó trước người nhưng là đột nhiên thoát ra một cái chàng trai trẻ, cái này chàng trai trẻ hơi thở không hề mạnh, hiển nhiên không có đạt tới nguyên đan cảnh cảnh giới, chỉ bất quá, trong tay đối phương trường kiếm ánh sáng lấp lánh, vừa thấy thì không phải là phổ thông binh khí. Rầm. Chàng trai trẻ không nói hai lời, một kiếm chính là đứng dậy, một kiếm này vung ra, cơ hồ tiêu hao hắn 20% chân nguyên lực, nhưng một kiếm này uy lực nhưng là lập tức thể hiện ra ngoài. Hống. Ma gấu hiển nhiên không nghĩ tới, trừ Vân Tiêu cùng Long Huyền ra, vẫn còn có cái người thứ ba tại chỗ, mà lúc này nhưng cũng cho không thể nó suy nghĩ nhiều, một tiếng giống giận bây giờ, chính là lần nữa người lập lên, hướng về phía đánh tới kiếm khí chính là một trưởng vô gia. Phúc. Nó lực công kích bực nào mạnh mẽ, trực tiếp liền đem kiếm khí đánh tan, vừa nói chính là muốn đập chết cản đường người. Nhưng mà, ngay tại nó vừa muốn đối với cản đường người ra tay lúc, ở nó tả hữu hai bên, một nam một nữ hai người tuổi trẻ lần nữa chui ra, không nói hai lời, chính là giống vậy đối với nó phát khởi công kích. Cái này hai người hơi thở cũng không mạnh, nhưng lại giống vậy tay cầm thần binh, ở thần binh ra chỉ dưới, hai món chân khí phá vỡ không khí ngay lập tức cho đến, thật là để cho nó khó lòng phòng bị. Hống. Lại là một tiếng giống giận. Ma gấu hơi thở rõ ràng cũng có chút tán loạn, hiển nhiên, lập tức nô ra nhiều như vậy người, hơn nữa đều là tay cầm thần binh, coi như là nó, nhưng cũng không khỏi không sợ hãi đứng lên. Vội vàng dưới, ma gấu to lớn bàn chân gấu trái phải cùng làm, cứ thế đem cái này hai món chân khí tất cả đều đánh tan. Vèo ba. Nhưng mà, ngay tại ma gấu ra tay đối phó hai món chân khí cùng trong chốc lát, lại là một bóng người từ lùm cây chính giữa chui ra, so sánh với trước khi ba đạo thân ảnh. Cái bóng người này tốc độ nhưng là nhanh hơn không chỉ gấp đôi, nói chuyện bây giờ, bóng người đã bay lên trời, ngay tức thì đã đến ma gấu trên đỉnh đầu. Lúc này, ma gấu sự chú ý cũng còn đặt ở giáp công nó chân khí phía trên, cộng thêm lúc này nó rõ ràng cũng có chút tâm thần bất an, cho nên căn bản cũng không có chú ý tới trên đỉnh đầu biến hóa. Đến khi ma gấu cảm giác được phía trên đỉnh đầu chuyển tới khí tức nguy hiểm lúc, một chuôi sắc bén lóe lên trường kiếm đã nhô lên cao đâm xuống, vừa vặn đâm trúng nó đỉnh đầu ngay chính giữa. Ngao ba. Trường kiếm lạnh như băng chợt đâm đi xuống, cơ hồ hoàn toàn không vào ma gấu đầu lâu, sau đó, ma gấu chính là chỉ kịp phát ra một tiếng gầm nhẹ, chính là ầm ầm một tiếng té xuống. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 286, xứng đáng không thẹn. Một mảnh hỗn độn lùm cây chính giữa, mấy người tuổi trẻ lúc này đều là ngây ngẩn đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn trên mặt đất, nơi đó, to lớn địa liệt ma gấu im hơi lặng tiếng nằm ở đó mà, hiển nhiên đã bị chết không thể chết lại. Thành công. Cũng không biết qua bao lâu, An Huynh thanh âm làm trước vang lên, giọng chính giữa nhưng là tràn đầy khó tin. Thật thành công. Mấy người chúng ta, lại thật săn giết một đầu linh cấp ma thú. Cái thứ hai mở miệng là Điền Luân, vị này nguyên thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả nhìn xem té xuống đất ma gấu, lại nhìn xem mình hai tay, hiển nhiên không dám tin tưởng, mình cũng là giết chết cái này ma gấu một người trong. Hoàng Hưng không có lên tiếng, nhưng đáy mắt vẻ hưng phấn, nhưng cũng nói hắn vào giờ phút này tâm tình. Nhắc tới. Hắn trước thích làm nhất chính là săn giết ma thú, nhưng hắn nơi săn giết ma thú đều là so thực lực mình yếu ma thú, còn như linh cấp ma thú, hắn nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhất bình tĩnh đương kim Lý Trọng, mặc dù cái này chí mạng một kiếm chính là xuất từ hắn tay, nhưng đối với mình chém giết một đầu linh cấp ma thú, hắn thật giống như cũng không có quá nhiều cảm giác, giống như là trời xanh không biết cái gì gọi là làm kích động vậy. Ha ha ha, thông khoái, thật là thông khoái. Lúc này, Vân Tiêu cùng Long Huyền cũng là bước hướng bên này đi tới. Nói chuyện bây giờ đã tới ngã xuống đất ma gấu phụ cận. Đi ở phía trước Long Huyền đầu tiên là nhìn một cái bị một kích chí mạng ma gấu, sau đó chính là cất tiếng cười dài đứng lên. Làm là thiên mệnh bảng đệ nhất cao thủ, phong thiên cổ thân truyền đại đệ tử, Long Huyền cũng không phải là không có trải qua tình cảnh to lớn, nhưng đối với đánh chết linh cấp ma thú, hắn là thật chưa bao giờ thử qua. Dưới mắt, ở bọn họ 6 người khuynh lực hợp tác dưới, một đầu cường đại địa liệt ma gấu, lại cứ như vậy bị đánh chết, đối với lần này, cho dù là hắn cũng là trong bụng kinh dị, thật lâu khó mà bình phục tâm tình kích động. Hi hi, chư vị các sư huynh sư tỷ cực khổ. Vân Tiêu cái cuối cùng lên tới, đồng dạng là trước quan sát một chút địa liệt ma gấu tình huống, đến khi chắc chắn người này là thật đã ngủm sau đó, rồi mới hướng mọi người mở miệng cười nói. Không thể không nói, đây thật là một lần thành công đi săn, mà thành tựu toàn bộ đi săn hành động người chỉ huy, lần này có thể dễ dàng như thế săn giết địa liệt ma gấu, hắn trong lòng nhưng là giống vậy tràn đầy hưng phấn. Hắn rất rõ ràng, nếu như không sử dụng thần văn thủ đoạn mà nói, một đối một dưới tình huống, hắn nhất định rất khó đem cái này ma gấu đánh chết, nhưng chính là bởi vì cho mọi người phối hợp lẫn nhau, một đầu linh cấp ma thú, liền như vậy trở thành con mồi của bọn họ. Ha ha ha, Vân Tiêu sư đệ, ta bây giờ là thật uống ngươi. Thấy Vân Tiêu đến, Điền Luân mặt đầy kính nể trên đất trước một bước, chút nào không làm bộ địa lên tiếng cười nói. Vân Tiêu sư đệ quả nhiên không giống vật thường, ngu huynh cũng là tâm phục khẩu phục. Hoàng Hưng cũng cười tiến lên, thật tâm thật ý hướng về phía Vân Tiêu chắp tay, hiển nhiên cũng là đối với Vân Tiêu chỉ huy cùng an bài thán phục không dứt. Ha ha ha lạc, Vân Tiêu sư đệ, từ nay về sau, ngươi chính là sư tỷ thần tượng, hơn nữa còn là lớn nhất cái đó nha, ha ha ha ạc. An Hinh nhất là trực tiếp, trong lúc nói chuyện đã tới Vân Tiêu phụ cận, không khách khí chút nào khoác lên Vân Tiêu cánh tay, mặt đầy vẻ sùng bái. Lý Trọng Như cũng không có động tác gì, nhưng lại hướng về phía Vân Tiêu không giấu vết gật đầu một cái. Hiển nhiên cũng là đối với Vân Tiêu chỉ huy cùng an bài hài lòng không dứt, chính là không có thói quen dùng ngôn ngữ để diễn tả. Hù hù hù, mọi người dù sao cũng không nên nói như vậy, lần này có thể săn giết được địa liệt ma gấu, nói đến chính là mọi người khuynh lực hợp tác công lao, ta bất quá chỉ là đơn giản ra nghị kế thôi. Mắt thấy mọi người rối rít đối với mình ném tới sùng kính ánh mắt, nhất là An Hinh, thật giống như hận không thể một hớp đem hắn ướt, thấy vậy, hắn chân thực có chút thụ sùng nhược kinh. Thẳng thắn nói, hắn thật không có cảm giác được mình lần này an bài có bao nhiêu giỏi lắm, trên thực tế, có thể đánh chết địa liệt ma gấu, đích xác là tất cả mọi người đồng loạt ra tay kết quả, nếu như không có mọi người chung sức hợp tác, coi như hắn kế hoạch như thế nào đi nữa chú đáo, chỉ sợ cũng căn bản không chỗ dùng chút nào. Vân Tiêu sư đệ cũng không nên khiêm nhường, lần này có thể đánh chết địa liệt ma gấu, ngươi công lao tuyệt đối là lớn nhất, một điểm này, mấy người chúng ta đều là tâm phục khẩu phục. Long Huyền lúc này lần nữa đứng dậy, mặt đầy thật tâm thật ý nói. Mặc dù mọi người ở đây chính giữa, hắn thực lực chính là mạnh nhất, nhưng hắn nhưng là một chút cũng không dám cất công. Người khác không biết, hắn nhưng là lòng biết rõ, nếu như đang đối chiến ma gấu lúc, không có Vân Tiêu ở một bên phụ trợ, hơn nữa không ngừng đối với hắn tiến hành nhắc nhở, như vậy hắn chỉ sợ sớm đã bị ma gấu đánh tan, thậm chí hoàn toàn có thể chết ở ma gấu bàn chân gấu dưới. Đừng xem Vân Tiêu chẳng qua là đơn giản cơ như vậy mới kiếm, nhưng chính là bởi vì là Vân Tiêu tồn tại, mới khiến cho ma gấu không có biện pháp tập trung tất cả tinh lực đi đối phó hắn, lại là ở cuối cùng lựa chọn chạy trốn, lúc này mới có phía sau một kích giết chết. Ngoài ra, toàn bộ săn giết quá trình, cũng tất cả đều là Vân Tiêu trước đó liền suy diễn kế hoạch tốt, sự thật chứng minh, Vân Tiêu mỗi một tia an bài cũng có thể nói là vừa đúng lúc, tựa như giống như là tiền tri biết trước vậy, thủ đoạn như vậy, coi như là hắn cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục, không nói ra một cái chữ không. Long Sư Huynh nói quá lời, phải nói công lao. Long Sư Huynh mới là công lao lớn nhất một cái, nếu như không phải là bởi vì là Long Sư Huynh tiêu hao hết ma gấu phần lớn thể lực, kế hoạch của chúng ta lần này là rất khó thực hiện. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu không giấu vết đưa cánh tay từ An Hinh ngực ở giữa rút ra, rồi mới hướng Long Huyền chắp tay nói. Ở hắn xem ra, lần này săn giết linh cấp ma gấu, Long Huyền đích xác là xuất lực nhiều nhất một cái, dẫu sao, nếu như không có Long Huyền tiêu hao ma gấu, như vậy cho dù Lý Trọng các người như thế nào đi nữa xuất kỳ bất ý, nhưng cũng không khả năng đem ma gấu đánh chết. Chính là bởi vì là Long Huyền tiêu hao hết ma gấu phần lớn thể lực, lúc này mới để cho ma gấu trong bụng kinh nghi, chạy trốn lúc đều có chút hoảng không chừa đường. Nếu như là trạng thái đang giai địa liệt ma gấu mà nói, mấy cái Lý Trọng cũng đã sớm bị ma gấu đánh thành mảnh vụn. Ha ha ha lạc, ta xem mọi người còn chưa muốn khiêm tốn tới khiêm tốn đi, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, chúng ta hẳn hưởng thụ lần này lao động trái cây sao? Thấy Vân Tiêu cùng Long Huyền bắt đầu lẫn nhau sùng bái, một bên An Hinh không khỏi cười chen lời vào, cắt đứt hai người tranh cãi. Đúng đúng đúng, đây chính là chúng ta cái đầu tiên linh cấp ma thú con mồi, trước hay là đem tránh sự làm tốt. Nghe được An Hinh nói như vậy, Vân Tiêu nhưng là hết sức đồng ý, vừa nói, hắn đi thẳng tới ma gấu phụ cận, tay khởi kiếm rơi, trực tiếp đem ma gấu đầu lâu cắt xuống. Hi hi, viện trưởng đại nhân lần này nhiệm vụ là săn giết ba đầu linh cấp ma thú, xem ra chúng ta đã mở đầu xong, Long Sư Huynh, cái này cho ngươi thu đi. Vừa nói, trực tiếp đem ma gấu đầu lâu đưa cho đối phương, giao cho đối phương bảo quản. Đây chính là một cái tốt bắt đầu, trọng yếu nhất chính là, chúng ta đã tìm được săn giết linh cấp ma thú biện pháp, hơn nữa đã có một lần thành công kinh nghiệm, ba đầu linh cấp ma thú, nhất định có thể rất nhanh liền xong thành. Đem Vân Tiêu đưa tới ma con gấu lô thu vào, Long Huyền trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên là đối với kế tiếp hành động tràn đầy lòng tin. Lần hành động này hoàn mỹ không tì vết, nhưng là cho hắn to lớn lòng tin, hắn tin tưởng. Chỉ phải dựa theo như vậy ý nghĩ tiếp tục nữa, bọn họ đặt có thể rất nhanh hoàn thành ba cái vị trí nhiệm vụ. Đừng nói trước nhiều như vậy, Long sư huynh lần này tiêu hao quá nhiều, vẫn là đem tiêu hao bổ sung trở lại, sau đó lo lắng nữa kế tiếp hành động. Vân Tiêu sắc mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đối với hắn mà nói, chuyện đã qua tình chính là lịch sử, hắn ánh mắt, nhất định phải không ngừng về phía trước xem. Ngoài ra, tuy nói lần hành động này tương đối thuận lợi, nhưng đó cũng là bởi vì là bọn họ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, còn như kế tiếp hành động hay không còn có thể như cũ thuận lợi, vậy sẽ phải thử qua sau đó mới có thể biết. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 287, thủ đoạn nhiều hơn. Săn giết một đầu linh cấp ma thú, đây đối với Vân Tiêu đoàn người mà nói tuyệt đối là một món phấn chấn lòng người sự việc. Nguyên bản, trừ Vân Tiêu ra, mấy người còn lại thật ra thì đối với săn giết linh cấp ma thú, căn bản là đều là ôm hoài nghi thái độ. Dẫu sao, linh cấp ma thú thập phần cường đại, chỉ bằng vào Long Huyền một cái nguyên đan cảnh cường giả, căn bản là rất khó làm được. Nhưng trải qua lần hành động này, mọi người có lý do tin tưởng, đừng nói là ba đầu linh cấp ma thú. Coi như là càng nhiều hơn linh cấp ma thú, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, bọn họ cũng lớn có thể giết phải. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là linh cấp ma thú thực lực không thể quá mạnh mẽ, nếu như là vượt qua nguyên đan cảnh hai chuyển linh cấp ma thú mà nói, như vậy bọn họ là không quá có thể liệp giết được. Mà trải qua lần hành động này, Vân Tiêu địa vị lãnh đạo, có thể nói là hoàn toàn bị củng cố ở, cho dù là Long Huyền vị này nguyên đan cảnh cao thủ, nhưng cũng đối với Vân Tiêu tâm phục khẩu phục, hết thể quyền quyết định. Trên căn bản đều giao vào Vân Tiêu trong tay. Mà đối với Vân Tiêu mà nói, lần hành động này thật không việc gì có thể kiêu ngạo. Đầu tiên một chút, mặc dù ngay trong bọn họ chỉ có một nguyên đan cảnh cường giả, nhưng hơn tất cả mọi người trong tay cũng cầm có thần binh, đây mới là mấu chốt nhất địa phương. Mọi người đều biết, chỉ có nguyên đan cảnh cường giả mới có thể làm được chân khí bên ngoài thả, có thể cường giả chân nguyên cảnh nếu là mượn thần binh, nhưng cũng giống vậy có thể làm được chân khí bên ngoài thả, chỉ bất quá chỉ là không có thể chống đỡ quá lâu thôi. Bọn họ những người này nhân viên một món thần binh, mỗi một người thật ra thì cũng có thể thương tổn tới linh cấp ma thú. Như vậy một loại đội hình, nếu như liền một đầu cấp thấp linh cấp ma thú cũng không giết chết, đây mới thật sự là mất mặt ném đến nhà đâu. Nói đến thần binh, hắn nhưng là không khỏi nghĩ đến Phong Thiên Cổ. Rất rõ ràng, Long Huyền Lý Trọng cùng An Hinh ba người thần binh tất nhiên đều là Phong Thiên Cổ ban tặng. Hắn trước nhìn trộm quan sát một chút, cái này ba người thần binh, lại cùng một màu đều là một cấp trung phẩm thần binh. Uy lực có thể nói là vô cùng là kinh người. Mà Điền Luân thần binh chính là một cấp hạ phẩm cấp bậc, phải trang xuất từ Phong Thiên Cổ cũng không tốt nói. Còn như Hoàng Hưng thần binh hạ phẩm cấp 1, hắn phỏng đoán cũng là Phong Thiên Cổ ban tặng, nếu không bằng vào Hoàng Hưng nội tình, đó là nhất định không lấy được thần binh lợi khí. Ngoài ra, hắn còn thấy được mỗi người ở trên cũng mang nhẫn không gian, thật giống như cùng Phong Thiên Cổ bàn cho hắn vậy cái nhẫn không gian dáng rất vậy, nói cách khác, những người này nhẫn không gian, chắc cũng là xuất từ Phong Thiên Cổ tay. Vừa nghĩ tới Phong Thiên Cổ trên người lại có nhiều như vậy bảo bối, hắn đối với vị kia viện trưởng đại nhân, không khỏi càng kính sợ đứng lên. Bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu ở Vũ Gia nhìn thấy cái đó Tiêu Giao Vương thất vương tử mặc dù bị Phong Thiên Cổ danh tiếng bị sợ kẻ ra quần, ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu mang mọi người ngay tại trong bụi cây rậm rạp tạm thời nghỉ dưỡng sức, nói là nghỉ dưỡng sức, chủ yếu vẫn là Long Huyền khôi phục mình tiêu hao, lần này kịch chiến, Long Huyền tiêu hao thực không nhỏ. Nhưng là cần một ít thời gian đem lãng phí hết chân nguyên lực cũng bổ sung trở lại. Nguyên bản, Vân Tiêu còn lấy là đối phương phải hao phí gần nửa ngày thời gian mới có thể khôi phục như cũ, nhưng không nghĩ, vị này Long Huyền sư huynh lại có thể lấy ra rất nhiều bó lớn thuần nguyên đan trực tiếp nuốt đi xuống. Như vậy thứ nhất, cơ hồ không tới nửa canh giờ thời gian, Long Huyền chính là lần nữa trở nên sinh Long Hỏa Hổ. Đối với lần này, Vân Tiêu chỉ có thể ở trong đấy lòng yên lặng nói lên một chữ phục, phải biết, dùng thuần nguyên đan tới khôi phục chân nguyên lực tiêu hao. Cái này ở hắn xem ra, nhất định chính là đại thổ hào mới có thể làm được sự việc. Xem ra, thành tựu Phong Thiên Cổ đệ tử, Long Huyền trên người, tựa hồ cũng sẽ không ít đi thuần nguyên đan loại bảo bối này. Vân Tiêu sư đệ, tiếp theo phải làm sao, vẫn là ngươi vội tới mọi người làm một ít hoạch định đi. Khôi phục lực lượng, Long Huyền sắc mặt vô hình trung tốt hơn nhiều, nhưng cũng nếu so với trước kia càng thêm tự tin đứng lên. Lần này đi săn sau đó, bọn họ đều đã rõ ràng liền mình cùng Vân Tiêu giữa chênh lệch. Mặc dù bọn họ có thể thi hành Vân Tiêu an bài kế hoạch cùng nhiệm vụ, nhưng tổng quyết sách cùng an bài, bọn họ chỉ có nghe địa vị. Lần này đi săn hành động đặc biệt thành công, kế tiếp hành động nếu như có tình huống tương tự mà nói, mọi người đại khả tiếp tục dùng, bất quá nhất định phải bởi vì tình huống mà đạt, không thể hoàn toàn dập khuôn một cách máy móc. Vân Tiêu sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc, hướng về phía mấy người dặn dò. Hắn trong lòng rành rẽ nhất, đối với săn giết bất đồng ma thú, ở vào bất đồng hoàn cảnh. Như vậy phải thì phải dùng bất đồng phương pháp cùng thủ đoạn, lần này có thể thuận lợi, đó là bởi vì là có lùm cây thành tiểu ẩn nút vật, nhưng nếu là không có thể ẩn nút hoàn cảnh, hoặc là ẩn nút hoàn cảnh không lý tưởng mà nói, như vậy phục kích chính sách hiển nhiên dùng không thích hợp. Lấy ta những ngày qua nghe được tình huống tới xem, bị chúng ta săn giết địa liệt ma gấu, hẳn là vẫn luôn đang cùng những thứ khác linh cấp ma thú tiến hành lãnh địa tranh đoạt. Nói cách khác, ở nơi này mảnh bụi cây khu chỗ không xa, tất nhiên sẽ tồn tại một đầu khác linh cấp ma thú, hơn nữa thực lực hẳn cùng địa liệt ma gấu tương đương. Tiến vào thung lũng đoạn hồn những ngày qua, hắn có thể không đơn thuần chính là đang dạy những người này đi săn bản lãnh. Trên thực tế, mỗi một ban đêm, hắn đều có nghiêm túc nghe lấy thung lũng đoạn hồn chính giữa mỗi một tia thanh âm. Nghĩ lúc đó ở trấn Hồng Loan núi Ưng Sầu lúc, mỗi lần vào núi, hắn cùng Vân Cận Lao gia tử cũng sẽ ở núi Ưng Sầu vòng ngoài trước dừng lại ở trên một đêm, vì chính là ở ban đêm nghe lấy núi Ưng Sầu bên trong tiếng thú gầm, từ đó chắc chắn cái nào phương vị có chút như thế nào dã thú, từ đó thuận lợi phía sau đi săn. Thung lũng đoạn hồn tuy nói nếu so với núi Ưng Sầu lớn một ít, nhưng lấy hắn thính lực, ngược lại cũng có thể nghe cái 8-9 phần 10. Vân Tiêu sư đệ quả nhiên phải, lại liền cái này cũng nghe được, xem ra chúng ta muốn đuổi kịp Vân Tiêu sư đệ, sợ là vĩnh viễn cũng không quá có thể. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mọi người đáy mắt đều là thành tựu xuất sắc liền liền, hiển nhiên là không nghĩ tới, Vân Tiêu lại liền cái này cũng có thể nghe được, như năng lực này, bọn họ coi như là luyện ở trên mấy năm, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Không cần để ý những chi tiết này. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý mọi người không nên làm lạc hướng chủ đề, lúc này mới tiếp tục nói, ma thú bây giờ lẫn nhau tranh đoạt lãnh địa, thứ nhất là một loại đối với võ lực biểu dương cùng phát tiết, mà một điểm khác, thật ra thì ma thú bây giờ cũng là cần lẫn nhau chiếm đoạt mới có thể trở nên càng cường đại hơn. Ta tin tưởng, cái này địa liệt ma gấu thả nó linh cấp ma thú tranh phòng, chủ yếu vẫn là muốn chiếm đoạt đối phương. Linh cấp ma thú thập phần cường đại, mà một khi một đầu linh cấp ma thú cắn nuốt một đầu khác linh cấp ma thú, như vậy ngay tức thì là có thể đem lực lượng tăng lên tới một cái cảnh giới rất cao, có thể nói là nhất nhanh tăng lên phương thức. Vân Tiêu sư đệ ý là, nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Long Huyền ánh mắt hơi chớp mắt, tựa hồ là có chút rõ ràng liền Vân Tiêu ý tưởng. Linh cấp ma thú đối với linh cấp thi thể của ma thú, trên căn bản rất khó khống chế được cắn nuốt ý niệm, ta tin tưởng, nếu để cho cái này ma gấu đối thủ người buông ta ra hơi thở, hẳn sẽ không khách khí chút nào đem nó nuốt trọn, mà chúng ta phải làm, chính là đi cho ma gấu đối thủ đưa bữa ăn. Vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa ma gấu thi thể, trong lòng hiển nhiên là đã có kế hoạch. Cho ma gấu đối thủ đưa bữa ăn. Cái này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mọi người tựa hồ cũng bắt được một ít thứ, nhưng lại không dám xác định có phải là Vân Tiêu ý tưởng. Long Sư Huynh, ngươi cùng mọi người tạm thời ở chỗ này nghỉ dưỡng sức, ngoài ra nhất định phải bảo vệ tốt cái này ma gấu thi thể. Ta phải đi tìm ít thứ, rất mau trở về tới. Vẫn là mọi người chúng ta cùng đi chứ, còn như ma thú này thi thể, ta nhận không gian mới có thể chứa đủ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Long Huyền đã hoàn toàn rõ ràng liền Vân Tiêu ý tưởng, bất quá, để cho Vân Tiêu một người hành động đơn độc, hắn thật sự là khó mà an tâm. Long Huyền sư huynh nhận không gian có thể chứa đủ tên này. Nghe được Long Huyền nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới đối phương nhận không gian lại có lớn như vậy không gian. Phải biết, trừ cha mẹ hắn để lại cho mình vậy cái nhận không gian ra, vô luận là phong thiên cổ cho hắn chiếc nhẫn kia, vẫn là lôi chấn hổ cho hắn vậy cái, thật giống như cũng chỉ có không lớn không gian. Hẳn không có vấn đề chứ. Khẽ mỉm cười, Long Huyền trong lúc nói chuyện chính là đến ma gấu phụ cận, sau đó chính là chân nguyên lực vừa phun, trực tiếp đem ma gấu thi thể thu vào. Ha ha, lần này ngược lại là dễ làm nhiều, đã như vậy, chư vị theo ta cùng nhau đi. Thấy Long Huyền đem ma gấu thi thể thu vào, Vân Tiêu hài lòng cười một tiếng, sau đó chính là mang mọi người, bắt đầu thực hiện nổi lên mới kế hoạch tới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 288, đây mới gọi là dụng độc. Thung lũng đoạn hồn chính giữa, Vân Tiêu mang mình 5 tên đội viên, nhanh chóng qua lại ở một mảnh đồi hướng dương trên, hắn tinh thần lực hoàn toàn phóng thích mở, ở nơi này mảnh đồi hướng dương cẩn thận thăm dò trước. Ở sau lưng hắn, Long Huyền 5 người chỉ có thể ngoan ngoan theo ở phía sau, nhưng là một chút bận bịu cũng không giúp được. Bởi vì là bọn họ chân thực không biết, Vân Tiêu đến tột cùng là muốn tìm thứ gì. Đoàn người cưỡi ngựa ngắm hoa, rất nhanh chính là tìm mấy chỗ đồi, không sai biệt lắm dòng dã tìm hơn một giờ thời gian. Vân Tiêu cái này mới rốt cục ở một mảnh có cây tươi tốt gò đất nhỏ phía trên tìm được mình muốn tìm đồ. Đây là một bụi nhìn như hết sức bình thường linh thảo có chỉnh tề 8 lá cây, cho người cảm giác ngược lại là hết sức tinh xảo, chỉ bất quá, vô luận là từ niên đại ở trên vẫn là linh tính ở trên. Linh thảo này cũng chút nào không nhìn ra có cái gì rất đặc biệt. Vân Tiêu sư đệ, ngươi tìm hơn nửa ngày, chẳng lẽ chính là vì tìm vật này sao? Thấy Vân Tiêu mặt đầy mừng rỡ rút lên trên đất linh thảo, giống như là bừng chân bảo vệ nâng ở trong tay, một bên tất cả mọi người là nhíu mày một cái, nhưng là không biết Vân Tiêu kết quả tìm bùi cây thứ gì. Bọn họ đối với linh thảo vật này cũng không phải là hết sức hiểu, mà dưới mắt Vân Tiêu tìm ra linh thảo, bọn họ lại là chưa từng nghe nói qua, hơn nữa làm sao xem cũng chỉ là một bụi thông thường linh thảo. Không sai, đây chính là ta muốn tìm linh thảo, trên căn bản rất nhiều địa phương cũng có thể tìm được, nhưng chân chính biết do nó chỗ dùng, toàn bộ phủ Lôi Vân sợ rằng cũng chỉ có ta một cái đi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu một bên run rẩy đi linh thảo phía dưới đất bùn, vừa hướng mọi người trả lời. Đối với trong tay linh thảo, hắn sớm nữa thật ra thì cũng không nhận ra, vậy còn là lúc ở Trấn Hồng Loan, có một lần, hắn đi theo Vân Cận Lao Gia Tử vào núi đi săn, vừa vặn thì gặp phải loại này linh thảo, mà linh thảo này chỗ dùng, tự nhiên cũng là Vân Cận nói cho hắn. Linh thảo này có kịch độc. Thấy Vân Tiêu mừng rỡ hình dáng, Long Huyền khẽ cau mày, hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Vân Tiêu trước khi biểu hiện, để cho hắn cơ hồ có thể khẳng định, Vân Tiêu là phải lấy địa liệt ma gấu thi thể làm mồi, ở phía trên thoa lên kịch độc. Sau đó sẽ để cho khắc linh cấp ma thú nuốt vào, lấy này tới độc giết ma thú khác. Có thể ở hắn xem ra, Vân Tiêu trong tay linh thảo làm sao xem cũng không giống là có độc dáng vẻ. Phải biết, có độc đồ vậy cũng biết hết sức sáng rỡ, trên căn bản đều là đủ mọi màu sắc, có thể vật này hiển nhiên không thế nào giống như kịch độc. Hi hi, vật này cũng không có độc, hơn nữa chẳng những không có độc, nó vẫn có thể giải độc. Nghe được Long Huyền nghi vấn, Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái, lúc này mới tiếp tục nói. Linh thảo này tuyệt đối là không có độc, có độc đồ ở nơi này đây. Vừa nói run tay một cái, trong tay chính là nhiều hơn một cái bình ngọc. Đây là thấy Vân Tiêu trong tay bình ngọc, mấy người lại là một hồi kinh ngạc, không biết Vân Tiêu lại phải dở trò quỷ gì. Mà lúc này, Vân Tiêu đã đem bình ngọc nắp mở ra, nhất thời, một mùi tanh hôi hơi thở chính là giật tản ra, cho người cảm giác vô cùng là không thoải mái, nhưng dù vậy, mọi người vẫn là vây lại, tò mò quan sát. Đây là mật rắn. Thấy bình ngọc đồ vật bên trong, mọi người lập tức nhận ra bình ngọc chính giữa vật, chính là mấy cái màu xanh đậm mật rắn. Đây là thiết bối xà mật rắn, chân chính vật kịch độc. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu tựa hồ rất bảo bối trong tay cái này mấy cái mật rắn, rất sợ vô tình rơi xuống đất. Long sư huynh, đem vậy địa liệt ma gấu thi thể lấy ra đi, ta sẽ đối hắn tiến hành một ít chế biến. Được. Nghe được Vân Tiêu phân phó, Long Huyền cũng không chậm trễ, vừa nói chính là khoát tay, đem ma gấu thi thể lần nữa lấy ra ngoài. Đặt ở Vân Tiêu trước mặt. Rất tốt. Thấy địa liệt ma gấu thi thể, Vân Tiêu tuét miệng cười một tiếng, vừa nói chính là lấy ra một cây truy thủ, đem bình ngọc bên trong mật rắn đào một ra tới, trực tiếp đặt ở địa liệt ma gấu một nơi trên vết thương mặt, sau đó dẹ dặt dùng dao găm ở mật rắn ở trên tìm một đạo cái miệng nhỏ, khiến cho mật rắn chính giữa chất lỏng chảy đến ma gấu thi thể vết thương bên trong. Long vòng như vậy, hắn nhưng là dòng dạ ở ma gấu trên thân thể lựa chọn 5-6 chỗ vết thương, cũng khác nhau đem mật rắn bên trong mật nhỏ vào trong đó. Lúc này mới đem dùng xong mật rắn vứt xuống một bên, đầy mặt vẻ hài lòng. Vân Tiêu sư đệ, mật rắn này mùi thật sự là nồng đậm, phỏng đoán linh cấp ma thú không thể nào biết hạ được miệng chứ. Thấy Vân Tiêu đem mật rắn kịch độc nhỏ vào ma gấu thi thể, coi như có chút đi săn kinh nghiệm Hoàng Hưng nhíu mày một cái, hơi có vẻ nghi ngờ nói. Linh cấp ma thú bực nào xảo quyệt, đối với kịch độc hơi thở, chúng sợ rằng dùng lỗ mũi một người là có thể ngửi đi ra, mà một khi phát hiện ma gấu thi thể có độc, coi như chúng nghĩ thế nào đi nữa chiếm đoạt. Sợ rằng cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn buông tha. Bí quyết chính là chỗ này. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi tuét miệng cười một tiếng, vừa nói, lúc này mới đem một mực nắm chặt ở trong tay linh thảo giơ lên, tràn đầy tự tin nói. Vật này. Không sai, chính là vật này. Thấy mọi người ánh mắt ngạc nhiên, Vân Tiêu cũng không gấp giải thích, trong lúc nói chuyện liền đem linh thảo một lá cây hái xuống, sau đó đoàn thành một đoàn nắm chặt ở trong tay, chợt siết chặt quả đấm. Theo nắm đấm của hắn toàn chặt, nhất thời linh thảo lá cây chính là bị hắn bóp nát, từng giọt linh thảo chất lỏng, theo quyền của hắn may từ từ giọt đi ra, mà thấy vậy, Vân Tiêu vội vàng đem linh thảo chất lỏng nhắm ngay dính rắn độc ma gấu vết thương, khiến cho từng giọt chất lỏng giống vậy rơi vào vết thương chính giữa. Rất nhanh, mỗi một nơi vết thương đều bị hắn tích nhập mấy giọt linh thảo chất lỏng, mà theo linh thảo chất lỏng nhỏ vào trong đó, mọi người ngạc nhiên phát hiện, vậy nguyên bản bởi vì là thiết bối xà mật mà hơi có vẻ biến sắc địa phương. Vào lúc này tất cả đều kỳ tích vậy khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa lại cũng không có một tia một hào đặc thù mùi mà, giống như là Vân Tiêu trước giọt ở phía trên rắn độc căn bản lại không tồn tại vậy. Cái này thấy như vậy thần kỳ biến hóa, mọi người nơi nào vẫn không rõ, nguyên lai Vân Tiêu hao hết tâm lực tìm được linh thảo, lại là làm cái này dùng. Linh thảo này chất lỏng hết sức đặc thù, nó có thể làm cho kịch độc ngay tức thì hòa tan, trực tiếp lan truyền đến ma gấu thi thể mỗi một cái vị trí. Nhưng cũng không biết lưu lại một tia một hào mùi mà, coi như là lỗ mũi lại linh ma thú, cũng quả quyết không thể nào nhận ra được khác thường. Làm xong những thứ này, Vân Tiêu rồi mới hướng mấy người đơn giản giảng giải một chút, cũng coi là lần nữa dạy mọi người một tay. Chòe nù à toài. Vẫn còn có như vậy thần kỳ đồ. Nghe được Vân Tiêu giới thiệu, mọi người không khỏi đối với Vân Tiêu trong tay linh thảo càng tò mò, mỗi một người đều là đáy mắt sáng lên, giống như là phát hiện bảo tàng vậy. Vân Tiêu sư đệ, đầu ngươi bên trong kết quả sắp xếp bao nhiêu kiến thức. Xem ra coi như chúng ta muốn không phục đều khó. Đến khi Vân Tiêu thu tay lại đứng, Long Huyền không khỏi lắc đầu một cái, mặt đầy thán phục nói. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu nhất định chính là một cái kỳ tài, mặc dù hắn thực lực có thể phải so Vân Tiêu mạnh một ít, nhưng nếu như hắn cùng Vân Tiêu là địch mà nói, sợ rằng như thường rất khó chiếm được chút nào tiện nghi. Hi hi, đều là một ít thủ đoạn nhỏ thôi, không có gì lớn không được. Khoát tay một cái, Vân Tiêu ngược lại là hoàn toàn không đem bực này thủ đoạn nhỏ để ở trong lòng. Nhắc tới, đầu hắn bên trong chứa đồ nhưng mà quá nhiều, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là ban đầu thức tỉnh tinh thần lực lúc, cái đó ông cụ thần bí hình ảnh để lại cho hắn những cái kia trí nhớ, trong đó tin tức chính là không đếm xuể. Chỉ bất quá, những cái kia trí nhớ thật giống như đều là liên quan tới luyện đan, mà hiện nay hắn liền ngọn lửa thần văn cũng còn không có tinh thông, khoảng cách có thể luyện đan, nhưng là còn kém xa đây, cho nên cũng không có đi xem bộ phận này trí nhớ. Long sư huynh, đem những người này thu đi, là thời điểm đi tìm mục tiêu kế tiếp. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không cùng mọi người dỗi danh kéo, mà là lần nữa đem đề tài trở về đến chính đề. Xem ra lần này hành động săn giết, mới có thể càng thêm nhẹ nhõm một chút. Nghe được Vân Tiêu phân phó, Long Huyền một bên tiến lên đem ma gấu thi thể thu vào, vừa hướng Vân Tiêu cười nói. Hi hi, nếu như không ngoài ý muốn gì, hẳn sẽ không quá khó khăn là được. Gạt gạt khoe miệng, Vân Tiêu ánh mắt hướng thung lũng chỗ sâu nhìn, đáy mắt tràn đầy vẻ tự tin. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 289, mắc câu. Thung lũng đoạn hồn, loạn thạch gầy trơ xương bãi loạn thạch, nơi này từng là thung lũng đoạn hồn chính giữa một mảnh cạn hồ, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Cuối cùng khô khốc thành như bây giờ vậy hình dáng. Khắp bãi loạn thạch tầm mắt rộng rãi, nhưng do vào trong đó chất đầy tất cả lớn nhỏ hòn đá, nhưng là khiến cho khắp bãi loạn thạch nhìn như hoa cả mắt, trong đó nếu là ẩn nút chút dáng người hơi nhỏ ma thú, người bình thường sợ là rất khó phát hiện. Sau giờ ngọ ánh mặt trời rải rải ở nơi này mảnh trên bãi loạn thạch, một ít sáng trong suốt đá chiết xạ ra tia sáng chói mắt, nhưng là khiến cho khu vực này nhìn như hết sức huyên hạng ngủ. Lúc này, một chi sáu người đội ngũ lặng yên không một tiếng động từ bãi loạn thạch ra bãi cỏ đi tới bãi loạn thạch vòng ngoài, lặng lặng quan sát khắp bãi loạn thạch, từ trong tìm kiếm dấu vết. Không cần phải nói, lúc này xuất hiện ở nơi này, tất lại chính là Vân Tiêu đoàn người. Chắc là nơi này đã từng hẳn là nguồn nước đất, mặc dù bây giờ biến thành bãi loạn thạch, nhưng hơi nước vẫn hết sức đậm đà, chúng ta muốn tìm mục tiêu, 80-90 ở nơi này. Vân Tiêu ngồi trồm hổm xuống lật mấy tảng đá, sau đó chính là đứng dậy cười nói. Hắn những ngày qua nghe được không ít linh cấp ma tiếng thú gào, trong đó có ở nơi này cùng hoàn cảnh sinh tồn ma thú, dưới mắt tìm được cái này mảnh bãi loạn thạch, hơn nữa nơi này cách trước khi bội cây khu khoảng cách vừa vạn, lấy suy đoán của hắn, này ở giữa tất nhiên cũng tồn tại một đầu linh cấp ma thú. Vân Tiêu sư đệ nói là nơi này, như vậy nhất định liền không có sai. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Long Huyền các người đều là một chút hoài nghi cũng không có, hoàn toàn chính là rất tin không nghi ngờ. Cho tới bây giờ, bọn họ đối với Vân Tiêu sùng bái, quả là tới mù quáng đến nước, coi như Vân Tiêu nói cái này mảnh mắc cạn chính giữa co rồng lớn, bọn họ cũng biết không chút do dự tin tưởng. Nơi này hoàn cảnh tương đối trong sáng, cũng không thích hợp ẩn nút, cho nên kế tiếp hành động, vẫn là do ta cùng Long Huyền Sư huynh hai người đi hoàn thành tốt lắm, còn như những người khác, liền tạm thời ở chỗ này chờ, đồng thời làm xong tiếp ứng hai người chúng ta chuẩn bị. Vân Tiêu thời gian đầu tiên nói đến chính đề, đối với dưới mắt cái này mảnh hoàn cảnh, càng nhiều người, sợ rằng bại lộ có khả năng thì sẽ càng lớn, ngoài ra, lần hành động này chưa chắc cần kịch chiến, quá nhiều người cũng là vô dụng. Toàn bằng Vân Tiêu sư đệ an bài. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mọi người dĩ nhiên là chút nào không có dị nghị, vừa nói chính là phân công phụ trách, Vân Tiêu cùng Long Huyền hướng bãi loạn thạch chỗ sâu lục lọi đã qua, mà còn lại bốn người chính là lưu tại chỗ làm xong lần nút, chờ đợi Vân Tiêu cùng Long Huyền trở về. Cái này mảnh bãi loạn thạch ngược lại là hiểm ác rất. Đây nếu là bị linh cấp ma thú phát hiện chúng ta, ngược lại cũng là một phiền toái không nhỏ. Vừa hướng trước bãi loạn thạch chỗ sâu lục lọi, Long Huyền chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, nghiêm túc phân tích nói. Đúng là như vậy, cái này mảnh bãi loạn thạch dưới chân hoàn cảnh phức tạp, cũng không thích hợp võ giả chiến đấu, nhưng lại đối với sinh tồn ở nơi này giữa ma thú không ảnh hưởng quá lớn, thật nếu là đánh, chúng ta đích xác có chút thua thiệt. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng là ở khắp bãi loạn thạch nhìn lướt qua, không khỏi tán đồng nói, chúng ta đi vào trong nữa một khoảng cách, sau đó liền đem vậy địa liệt ma gấu thi thể lấy ra nhét vào rõ ràng chỗ, nhưng là không thể đi sâu vào quá xa, tránh cho bị này giữa linh cấp ma thú phát hiện. Không cần Long Huyền nhắc nhở, hắn trong lòng tự nhiên cũng sớm đã có kế hoạch, ngoài ra, hắn tinh thần lực vẫn luôn phóng thích ở cỡ đó, khoảng 500-600 thước, nói đến ngược lại cũng không phải quá gần. Hai mắt nhìn nhau một cái, hai người nhưng cũng không nói thêm nữa, Vân Tiêu ở phía trước, Long Huyền ở phía sau, mỗi một người đều là giảm thấp xuống thân hình, thả nhẹ bước chân, không dám làm ra một tia một hào vang động. Không sai biệt lắm đi sâu vào bãi loạn thạch mười mấy dặm khoảng cách, hai người cuối cùng đi tới một mảnh hơi có vẻ nhô ra khu vực, sau đó chính là ngừng lại. Vân Tiêu ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, sau đó liền là đối Long Huyền gật đầu một cái, tỏ ý đối phương có thể đem địa liệt ma gấu thi thể đã lấy ra. Đến khi địa liệt ma gấu thi thể bị Long Huyền bày ở nhô ra trên, Vân Tiêu lại đang trên thi thể mặt cắt mấy kiếm, khiến cho ma gấu thi thể lần nữa chạy thật là nhiều máu đi ra. Rút lui. Làm xong những thứ này, Vân Tiêu hướng về phía Long Huyền phất phất tay, tỏ ý có thể rút lui. Hai người cũng chưa hoàn toàn rút lui ra khỏi bãi loạn thạch, mà là ở khoảng cách thi thể mấy dặm ra một tảng đá lớn phía sau ở nút, xa xa quan sát thi thể động tĩnh bên kia. Vậy nói đến, ma thú cũng là buổi tối đi ra kiếm ăn, mà linh cấp ma thú đã có thể phụt ra phụt vô thiên địa linh khí, kiếm ăn thời điểm lại là vô cùng thiếu. Bất quá, Vân Tiêu tin tưởng, lấy địa liệt ma gấu thi thể tới dẫn dụ này giữa linh cấp ma thú, căn bản không sợ đối phương không được bộ. Chuyển qua tê. Ui. Nét. Thời gian lưu chuyển, Vân Tiêu cùng Long Huyền hai người đều là rất có kiên nhẫn, yên lặng chờ mục tiêu xuất hiện, mà ở bọn họ như vậy chờ đợi dưới, không sai biệt lắm qua thời gian hơn một tiếng, một đầu có chừng 4-5 thước chiều dài thằn lằn cá sấu liền là xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đây là một đầu hết sức cường tráng thằn lằn cá sấu, nó cả người trên dưới che lấp vậy thật dày, tứ chi tuy ngắn, nhưng lại dị thường vai u thịt bắp có lực, một cái mọc đầy gai cái đuôi, càng là bị người một loại hung hãn vô cùng cảm giác. Thứ ba, làm thằn lằn cá sấu hiện thân trong nháy mắt, Vân Tiêu cùng Long Huyền chính là phát hiện mục tiêu đến, mà thấy là một cái thằn lằn cá sấu hiện thân, hai người đáy mắt đều là không kiềm được thoáng qua vẻ ngưng trọng, còn có một tia vui mừng. Dung Tiêu, xem hình thằn lằn cá sấu Trung Quốc. Lại là vật này, may chúng ta không có đi trực tiếp cùng người này chính diện tương đối, nếu không thì phải có phiền toái lớn. Hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều là từ với nhau trong mắt thấy được không che giấu được kiên kỵ. Thằn lằn cá sấu, đây là một loại lượng cư 2T mạnh mẽ ma thú, vào nước sau đó chính là trong nước bá chủ, lên bờ sau đó cũng có thể ngăn cơn sóng dữ, sức chiến đấu có thể nói hết sức khủng bố. Mà chủ yếu nhất là thứ này cả người vậy, cho dù là cấp thấp thần bình cũng rất khó phá mở. Nếu như bọn họ những người này cùng người này đánh nhau một trận mà nói, trên căn bản rất khó có chiến thắng có thể. Hai người ánh mắt lần nữa tập trung ở thằn lằn cá sấu trên người, quan sát thằn lằn cá sấu hành động, mà lúc này, thằn lằn cá sấu hiển nhiên là đã phát hiện ma gấu thi thể, đang vây quanh ma gấu thi thể qua lại dò xét. Rất rõ ràng, đối với ma gấu thi thể đột nhiên xuất hiện ở mình lãnh địa bên trong, thằn lằn cá sấu tựa hồ là tràn đầy nghi ngờ, nhìn như cũng là vô cùng là kiên kỵ. Nó cùng địa liệt ma gấu lãnh địa ai phải gần đây, lẫn nhau bây giờ phát sinh qua vô số lần va chạm, tự nhiên đối với ma gấu hơi thở không xa lạ chút nào, có thể ma gấu thi thể đột nhiên xuất hiện ở nó lãnh địa bên trong, đây đối với nó mà nói đúng là một món chuyện lạ. Quan sát hồi lâu, nó nhưng cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, mà lúc này, nó khỏe miệng đã bắt đầu lưu nổi lên nước miếng, rõ ràng cho thấy muốn đem ma gấu thi thể nuốt trọn, nhưng vừa sợ trong này sẽ có không ổn. TTT3 Thật dài đầu lưỡi tính dò xét ở ma gấu trên thi thể liếm liếm, một cổ đậm đà mùi máu tanh, thật là để cho nó thèm ăn đại chấn, nhưng cũng chậm chạp không dưới miệng. Đối với nó mà nói, chỉ cần nuốt cái này ma gấu thi thể, nó thực lực át sẽ tiến hơn một bước, đạt tới một cái chưa bao giờ có cao độ, đến lúc đó, coi như đi thung lũng đoạn hồn chỗ sâu đều có thể xông ra một mảnh thiên địa tới. Nhưng đột nhiên xuất hiện ma gấu thi thể, nó tin tưởng không thể nào đơn giản như vậy là được. Hướng 3. Cũng không biết chần chờ bao lâu. Cuối cùng, thằn lằn cá sấu đột nhiên ở giữa gào thét một tiếng, giống như là làm quyết định trọng đại vậy, hướng về phía ma gấu thi thể chính là một hớp cắn, sau đó thuần thục địa rất nhanh đem toàn bộ ma gấu thi thể nuốt xuống. Hiển nhiên, cho đến cuối cùng, nó cũng vẫn không thể nào chống đỡ ở ma gấu thi thể cắm dỗ, làm ra đời này nhất sai lầm nhất một cái quyết định. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 290, cất giữ thủ đoạn. Trên bãi loạn thạch, Vân Tiêu cùng Long Huyền che giấu ở đá lớn sau đó, không chớp mắt nhìn phía xa. Nơi đó, nguyên bản thẳng tắp nằm dưới đất địa liệt ma gấu thi thể, lúc này đã bị thằn lằn cá sấu ngay tức thì chiếm đoạt không còn một ngống, nhưng là liền một cọng lông cũng không có còn lại. Ăn, nó thật đem ma gấu thi thể ăn. Trơ mắt nhìn thằn lằn cá sấu đem địa liệt ma gấu thi thể chiếm đoạt không còn một ngống, hai người trên mặt đều là một mảnh khó che giấu vẻ hưng phấn, bởi vì là bọn họ biết, lần này hành động, trên căn bản đã thành công. Ha ha ha, tốt, được à, xem ra cái này thằn lằn cá sấu cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ ở tăng lên thực lực cắm dỗ, thật là quá tốt. Vân Tiêu lúc này không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên, nhưng cũng căn bản không lo lắng bị xa xa thằn lằn cá sấu phát hiện, bởi vì là vào lúc này, cho dù đối phương không phát hiện hắn, hắn cũng sẽ chủ động hiện thân. Lại thật thành công. Long Huyền lúc này cũng đứng thẳng người, đầy mặt vẻ kích động, trong bụng đối với Vân Tiêu chính là càng kính nể đứng lên. Để cho một đầu linh cấp ma thú nuốt một con kế tiếp nhuộm độc ma thú thi thể, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phải biết, linh cấp ma thú rất tinh khôn, nếu là phát hiện thức ăn có độc, đó là nhất định sẽ không ăn. Hiển nhiên, Vân Tiêu trước dùng vậy đặc thù tám diệp linh cỏ sức ma gấu thi thể sau đó, nhưng là thật đem rắn độc tất cả đều che, cứ thế để cho linh cấp ma thú thằn lằn cá sấu cũng không có phát hiện. Phải biết, thằn lằn cá sấu khíu giác hết sức bén nhạy, giống vậy mùi mà đều khó tránh được nó lỗ mũi, phỏng đoán cũng chính là đối với mình năng lực có lòng tin, nó lúc này mới đem ma gấu thi thể nuốt. Hướng 3. Ngay tại lúc này, mới vừa nuốt ma gấu thi thể thằn lằn cá sấu rất nhanh thì có phản ứng, một tiếng giống giận chính giữa, đầu này mấy thước chiều dài tất cả mọi người giống như là phát giống như điên. Bắt đầu ở trên bãi loạn thạch không ngừng lan lộn, mà vừa lật cút, nó miệng to như chậu máu chính giữa chính là không ngừng có máu tươi tràn ra, tiên màu máu nhưng là càng ngày càng đen, hết sức khủng bố. Ha ha ha, tốt, không hổ là thiết bối xa độc, hiệu quả coi là thật không có nói. Mắt thấy bên kia thằn lằn cá sấu bắt đầu độc phát, Vân Tiêu càng thêm mặt vui vẻ, Long Sư Huynh, chúng ta bây giờ liền đi qua. Hướng về phía Long Huyền gọi một tiếng, hắn nhưng là không chần chờ nữa, thân hình trước mắt chính là chạy thẳng tới thằn lằn cá sấu phương hướng lao đi. Sư đệ đợi ta một chút. Long Huyền cũng không nói nhiều, mắt thấy Vân Tiêu tiến lên, hắn lo lắng Vân Tiêu ứng phó không được, cho nên vội vàng sau đó đuổi theo. Rất nhanh, hai người chính là đã tới thằn lằn cá sấu chỗ chỗ, hơn nữa ở thằn lằn cá sấu cách đó không xa đứng quyết định. Hả? Người này đã chết. Thân hình định trụ, Long Huyền ánh mắt thời gian đầu tiên nhìn về phía thằn lằn cá sấu, cái này vừa thấy dưới, hắn phát hiện, lúc này thằn lằn cá sấu cuối cùng cái bụng hướng lên trên, một hơi một tí, cả người trên dưới nhưng là lại cũng không có một tia một hào tức giận. Thật là khủng khiếp gián độc, lại như thế dễ dàng liền đánh ngã một đầu linh cấp ma thú, lợi hại à. Tiến lên mấy bước, hắn vừa đem mình thần kiếm gọi đi ra, một bên nhận thức chân thật xác định một chút, cùng thấy thằn lằn cá sấu thật đã ngủm sau đó, lúc này mới mặt đầy khiếp sợ thở dài nói. Ha ha ha, chết vậy đúng rồi, đừng nói là một đầu linh cấp ma thú. Nghĩ đến coi như là mạnh hơn ma thú, vào lúc này chỉ sợ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngã xuống. Vân Tiêu lúc này cũng đi tới thằn lằn cá sấu phụ cận, thưởng thức lần này chiến lợi phẩm. Nhắc tới, dưới mắt loại kết quả này, hắn thật ra thì sớm cũng đã dự liệu đến, chỉ bất quá, lúc này chân chân thiết thiết thấy một đầu linh cấp ma thú chết ở thủ đoạn của mình dưới, hắn vẫn là có loại khó mà hình dung hưng phấn. Nếu như nói trước săn giết địa liệt ma gấu chính là tất cả mọi người bọn họ công lao, như vậy lần này độc giết thằn lằn cá sấu, vậy thì tất cả đều là công lao của một mình hắn, nói cách khác, hắn lại hoàn toàn dựa vào mình một người năng lực, săn giết một đầu linh cấp ma thú. Đầu này thằn lằn cá sấu vừa thấy chính là thực lực mạnh tuyệt người, nếu quả thật chính diện tương đối, chúng ta mấy người cây bản không có chút nào phần thắng. Co quắp trường kiếm, Vân Tiêu đơn giản ở thằn lằn cá sấu trên thi thể gõ một cái, nhưng là cảm giác được đối phương vậy cứng rắn vô cùng, nếu như không phải là toàn lực xuất thủ, sợ rằng thật rất khó phá vỡ vậy phòng ngự. Đây vẫn chỉ là ở thằn lằn cá sấu chết sau đó, nếu như thằn lằn cá sấu còn sống, một khi đem cương khí vận chuyển đứng lên, sợ rằng so bây giờ muốn khủng bố gấp mấy lần. Ha ha ha, người này xác thực nếu so với vậy ma gấu khó đối phó nhiều lắm, cũng may Vân Tiêu sư đệ nghĩ tới bực này chủ ý tuyệt diệu, nếu không chúng ta thật chỉ có đi vòng địa vị. Long Huyền nụ cười trên mặt cũng là khều một cái tiếp khều một cái, căn bản là không dừng được. Lúc này mới chỉ dùng một ngày thời gian, Phong Thiên Cổ đóng nhiệm vụ cho bọn họ mục tiêu. Lại cũng đã hoàn thành hai cái, bực này hiệu suất, chỉ sợ cũng coi như là Phong Thiên Cổ cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Dưới mắt còn có mấy ngày thời gian, hắn thậm chí có lý do tin tưởng, lần này ở thung lũng đoạn hồn bên trong, bọn họ nhất định có thể săn giết được càng nhiều hơn linh cấp ma thú. Trước không nói những thứ này, Long Sư Huynh, đem người này đầu lâu cũng chặt xuống đi, còn như người này thi thể, đối với chúng ta mà nói nhưng là không có chỗ gì dùng. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu từ từ đè xuống kích động trong lòng cùng hưng phấn. Hướng về phía Long Huyền nhắc nhở. Đúng đúng đúng, trước đem bằng chứng bắt được nói sau. Bị Vân Tiêu vừa nhắc cái này, Long Huyền cũng là không chần chờ nữa, khoát tay, liền đem thằn lằn cá sấu đầu lâu bổ xuống, không cần Vân Tiêu nói nhiều, trực tiếp tựa đầu lô thu vào mình nhận không gian chính giữa. Đáng tiếc là, cái này thằn lằn cá sấu thi thể bị rắn độc xâm nhiễm, trong ngoài cũng lộ ra mùi khó ngửi, nhưng là một chút giá trị cũng bị mất, nếu không, cái này thằn lằn cá sấu cả người vậy, nói không chừng còn có thể cầm đi ra bên ngoài bán một giá tiền cao. Như đã nói qua, lấy Long Huyền thân phận, thật vẫn không sẽ quan tâm điểm này mà đổ giá trị. Vân Tiêu sư đệ, ngươi chiêu này dụng độc phương pháp thật sự là quá tác dụng, nếu như chúng ta tiếp theo sẽ dùng loại phương thức này tới săn giết ma thú mà nói, đây chẳng phải là chỉ cần săn giết được một đầu ma thú, thì đồng nghĩa với có thể độc giết những ma thú khác liền sao. Thu xong thằn lằn cá sấu đầu lâu, Long Huyền xoay đầu lại nhìn về phía Vân Tiêu, mặt đầy kích động nói. Trên lý thuyết đích xác là như vậy, chỉ cần chúng ta có thể chém chết một đầu linh cấp ma thú, đến lúc đó là có thể lợi dụng linh cấp thi thể của ma thú tới độc giết ma thú khác, bất quá, trên người ta mật rắn cũng không có nhiều như vậy, ngoài ra, ta tin tưởng viện trưởng đại nhân đem chúng ta đặt ở này ở giữa tiến hành rèn luyện, sợ cũng chưa chắc hy vọng chúng ta như vậy hợp ý mưu lợi đi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại là chưa từng nghĩ một mực dùng loại phương thức này tới săn giết ma thú, mà lần này thử nghiệm, đơn giản cũng chính là làm một thí nghiệm mà thôi, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lúc, hắn không hề dự định lại dùng loại thủ đoạn này. Dĩ nhiên, có thí nghiệm lần này, hắn biết, loại thủ đoạn này ở tương lai là có thể sử dụng, tùy thời đều có thể cầm tới dùng. Sư đệ nói có lý, dùng độc loại chuyện này, đúng là có hợp ý mưu lợi chi ngại, sư phụ để cho chúng ta ở thung lũng đoạn hồn bên trong săn giết ma thú, chắc không hy vọng thấy chúng ta dùng loại phương thức này. Gật đầu một cái, Long Huyền ngược lại là đối với Vân Tiêu giải thích hết sức đồng ý, nhưng cũng không khỏi vì mình ý tưởng có chút xấu hổ. Tốt lắm, không nói nhiều như vậy, hắn sư huynh của hắn còn chờ ở bên ngoài, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước rồi nói đi. Hoàn thành nhiệm vụ, có ý kiến gì, vẫn là đi ra bên ngoài nghiên cứu tương đối khá. Được, chúng ta đi. Long Huyền cũng không chậm trễ, vừa nói, hai người chính là cặp tay hướng bên ngoài đi. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 291, đại triển quyền cước. Bãi loạn thạch ra, làm Vân Tiêu cùng Long Huyền khải hoàn lúc trở về, mấy người tuổi trẻ tự nhiên thiếu không thể một phen hân hoan khích lệ, không thể nghi ngờ, bọn họ cây bản cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu cùng Long Huyền lại trở về nhanh như vậy, hơn nữa còn mang về một đầu linh cấp ma thú thằn lằn cá sấu đầu lâu. Thẳng thắn nói, bực này Vân Đạm Phong khinh hành động cùng thu hoạch, ở bọn họ xem ra giống như là nằm mơ vậy. Phải biết, linh cấp ma thú, vậy thì tương đương với là võ giả chính giữa nguyên đan cảnh cao thủ, hỏi do, có mấy cái chân nguyên cảnh người, có thể nói chuyện ở giữa liền tiêu diệt nguyên đan cảnh cao thủ. Mà đừng nói là bọn họ mấy cái chân nguyên cảnh người, cho dù là nguyên đan cảnh Long Huyền, thật ra thì giống vậy phát ra từ con tim cảm giác được không tưởng tượng nổi. Tại chưa có bắt đầu hành động trước, hắn cũng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, nguyên lai tiêu diệt linh cấp ma thú, lại có thể như thế đơn giản. Chư vị sư huynh, dưới mắt chúng ta đã săn giết được liền hai đầu linh cấp ma thú, viện trưởng đại nhân cho chúng ta nhiệm vụ là ba đầu, bất quá ta cảm thấy bằng cho chúng ta mượn cái này chi đội ngũ thực lực, cũng có thể săn giết được nhiều hơn. Hai đầu linh cấp ma thú vào tài khoản, Vân Tiêu lòng tin cũng là hoàn toàn thành lập, về phần địa vị lãnh đạo, dưới mắt đã hoàn toàn tọa thực. Người bất kỳ cũng tuyệt đối khó mà dung chuyển. Ha ha ha, lấy Vân Tiêu sư đệ không cùng tần suất thủ đoạn, chỉ cần thời gian đủ, chúng ta nhất định có thể săn giết được càng nhiều hơn linh cấp ma thú. An Hinh vào lúc này cơ hồ chính là thời khắc dán vào Vân Tiêu phụ cận, tựa hồ đã hoàn toàn đem Vân Tiêu coi thành mình thần tượng mới. Lúc này nghe được Vân Tiêu tổng kết kinh nghiệm, nàng cái đầu tiên nhảy ra trắng trợn truy đuổi nâng nói. An sư muội nói không sai, Vân Tiêu sư đệ thủ đoạn vô số, thật sự là để cho ngu huynh mở rộng tầm mắt. Ở chỗ này trước, ta căn bản là không có nghĩ tới chúng ta những người này còn có thể săn giết cường đại linh cấp ma thú. Điền Luân đúng lúc đứng dậy, giống vậy chút nào không keo kiệt mình ca ngợi nói như vậy, xem hắn dáng điệu, tựa hồ cũng sớm đã đem Vân Tiêu chiến thắng hắn không vui ném đến ngoài 9 tầng mây, hoàn toàn chính là chút nào không để ở trong lòng vậy. Nhắc tới, dưới mắt trong chi đội ngũ này mặt hai thay đổi lớn nhất, như vậy không thể nghi ngờ chính là hắn, ai cũng biết, Điền Luân ban đầu kiêu hành bạc hố, căn bản không đem người bất kỳ coi ra gì. Cùng bây giờ trên căn bản chính là chừng như hai người. Đáng tiếc chúng ta mấy người thực lực hơi có vẻ chưa đủ, nếu như chúng ta chính giữa nếu là có những người khác có thể đạt tới nguyên đan cảnh mà nói, như vậy săn giết linh cấp ma thú, hẳn sẽ càng thêm ung dung tùy ý. Hoàng Hưng cũng chen lời vào, biểu đạt mình xúc động. Hắn người này chính là tương đối thẳng, ở hắn xem ra, cả chi đội ngũ mặc dù có thể chém chết linh cấp ma thú, thật ra thì trên căn bản đều là Vân Tiêu cùng Long Huyền hai người đang chống đỡ, còn như bọn họ. Thật ra thì có thể đến giúp địa phương thật không nhiều. Hắn lần này bị Phong Thiên Cổ chọn chúng, hơn nữa bị Phong Thiên Cổ bàn cho rất nhiều bó lớn tài nguyên, liền liền thần binh lợi khí đều cho hắn, nhưng nếu là tác dụng gì cũng không tạo được, hắn sẽ cảm giác được hết sức thật xin lỗi Phong Thiên Cổ tín nhiệm cùng tài bồi. Thật ra thì mọi người làm đều đã rất khá, thực lực tăng lên cần một bước một cái dấu chân, nhưng cũng không phải là muốn tăng lên là có thể tăng lên. Nghe Hoàng Hưng nói như vậy, Vân Tiêu tự nhiên nghe ra đối phương ý trong lời nói, tăng lên thực lực cũng không dễ dàng, nhưng cái này săn giết ma thú người thủ đoạn, chúng ta vẫn là có thể nhanh chóng tăng lên. Tiến lên một bước, Vân Tiêu nhìn lướt qua còn có rất cao mặt trời, trong bụng lập tức lại có quyết định. Thừa dịp trời còn chưa tối, mọi người lại theo ta đi làm một chút chuẩn bị làm việc đi, đây đối với ngày mai săn giết mới ma thú, hẳn sẽ rất có trợ giúp. Vân Tiêu sư đệ lại có mục tiêu mới cùng ý nghĩ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mọi người rối rít ánh mắt sáng lên, mỗi người đáy mắt đều là không tự chủ được tràn đầy mong đợi. Là có một ít ý tưởng, bất quá cũng không biết có thể hay không thấu hiệu, nhưng chí ít đáng giá thử nghiệm. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu ánh mắt hướng thung lũng chỗ sâu nhìn, giống vậy đối với kế tiếp hành động có chút mong đợi. Đi thôi, còn không biết cái này thung lũng đoạn hồn bên trong là hay không có thứ ta cần, nếu như không có, nói không thể thì đi suy nghĩ một chút thủ đoạn khác. Tiếng nói rơi xuống, hắn dẫn đầu hướng thung lũng chỗ sâu bước đi, bước chân không nói ra được kiên định. Đầu hắn bên trong đi săn thủ đoạn thật có không thiếu, nhưng vậy cũng là ở ban đầu săn giết dã thú bình thường thời điểm dùng. Hiện nay, bọn họ muốn săn giết ma thú nhưng mà linh cấp ma thú, nói lời trong lòng, hắn cũng không biết mình những thủ đoạn này phải chăng cũng có thể hữu dụng. Dĩ nhiên, có phải là thật hay không có thể dùng, thử qua thì biết, hiện đang suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng cũng không có chỗ gì dùng. Nhắc tới, chuyện hắn trước cũng không biết Phong Thiên Cổ là mang bọn họ tới đi săn ma thú, nếu như sớm biết, hắn nhất định sẽ ở bên ngoài nhiều hơn chuẩn bị một ít công cụ, cũng chỉ không cần giống như bây giờ, cái gì đều phải tại chỗ lấy tài liệu. Đoàn người đi theo Vân Tiêu, rất nhanh liền lại đi sâu vào thung lũng đoạn hồn mười mấy dặm khoảng cách, tới cái này một phạm vi, thung lũng đoạn hồn trở nên càng rộng rãi đứng lên, nói là thung lũng, nhưng lại cơ hồ chính là một cái không thấy được bên, tựa như đặt mình vào ở một mảnh bao la bình nguyên trên vậy. Xem ra, cái này thung lũng đoạn hồn hẳn là cái loại đó bên trong chiều rộng bên ngoài hẹp hình dáng, nói không chừng càng đi vào trong, bên trong phạm vi thì sẽ càng rộng rãi, cuối cùng biến thành một mảnh đường bằng phẳng cũng nói không chừng. Xem ra ta suy đoán không sai, cái này mảnh thung lũng thật sự là càng đi vào trong mặt càng rộng rãi, nói không chừng chân chính nồng cốt chỗ sâu, trên căn bản liền không thấy được thung lũng hình dáng. Ở đi sâu vào mười mấy dặm phạm vi sau đó, nguyên bổn phận vải ở hai bên vách đá đã sớm không thấy tung tích, cho người cảm giác, giống như toàn bộ thung lũng đoạn hồn chính là một cái cửa biển cùng mênh mông biển khơi vậy, bọn họ trước tiến vào thung lũng cửa vào chính là mênh mông biển khơi một nơi cửa biển, mà bọn hắn bây giờ... nhưng là rốt cuộc tiến vào rộng rãi biển khơi chính giữa. Trên thực tế, mấy ngày này lắng nghe, hắn liền nghe được cái này thung lũng đoạn hồn đại khái cấu tạo, bởi vì là bình thường nói đến, nếu như thung lũng chỗ sâu như cũ hết sức sâu thẳm chật hẹp mà nói, ma thú tiếng gào nghe sẽ 10 phần trầm thấp hùng hậu, có thể sự thật nhưng là, hắn những ngày qua nghe được tiếng thú gào, thật giống như chính là ở bình nguyên trên vậy. Không nghĩ tới cái này thung lũng đoạn hồn chỗ sâu cuối cùng có động thiên khác, ta còn lấy là trong này tất cả đều là sâu thẳm thung lũng đâu. Thân hình đứng yên, Điền Luân như cũ biểu hiện hết sức sống động, nhìn một cái chung quanh, mặt đầy khen ngợi nói. Đích xác để cho người không tưởng được, bất quá nơi này cho người cảm giác ngược lại là thư thái thật là nhiều. Long Huyền cũng là liên tục gật đầu, hiển nhiên cũng là đối với không có vách đá ngăn che cái này mảnh đất vượt hết sức hài lòng. Nhìn ra được, tâm tình của mỗi người, tựa hồ cũng theo vách đá cách xa mà thoải mái không thiếu, giống như vào lúc này bọn họ đã thoát khỏi thung lũng đoạn hồn phạm vi vậy. Chư vị sư huynh không nên buông lỏng cảnh giác, nơi này mới là thung lũng đoạn hồn càng là địa phương nguy hiểm, mọi người vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thấy mọi người diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi cười nhắc nhở một tiếng, lúc này mới nói tiếp, mọi người hẳn xem đến bên kia rừng rậm liền đi, nơi đó chính là chúng ta tối nay phải ngủ ngoài trời địa phương, bất quá ở trước đó, mọi người còn cần giúp ta làm chút chuyện. Khu vực này đã có thể tiếp nhận ánh mặt trời soi, nhưng là nhiều không ít rừng rậm, mà ở bọn họ cách đó không xa. Lúc này thì có một mảnh tươi tốt rừng rậm, mặc dù phạm vi không lớn, nhưng trong đó cây cối đều là rất cao rất to. Ha ha, muốn chúng ta làm gì, Vân Tiêu sư đệ phân phó chính là. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, tất cả mọi người là vỗ ngực mình, tựa hồ cũng đã làm xong làm lao động tay chân chuẩn bị. Rất tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị đi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không khách khí, vừa nói chính là bắt đầu là mọi người bố trí nổi lên nhiệm vụ. Mà đang nghe được hắn nơi bố trí nhiệm vụ sau đó, mọi người mặc dù cảm giác được kinh ngạc, nhưng vẫn là ngoan ngoan bắt đầu lưu đủ lên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 292, chuẩn bị chu toàn. Trong rừng rậm, mấy người tuổi trẻ tay cầm thần binh lợi khí, đang khí thế ngất trời bận rộn. Mọi người có ở trên cây, có dưới tầng cây, nhưng trừ Vân Tiêu ra, mỗi một người nhưng là đều ở đây làm chuyện giống vậy, đó chính là cắt vỏ cây. Xích. Trong lúc nói chuyện thời gian, lại là một cái vỏ cây thật dài bị cắt xuống, vỏ cây hoàn toàn là dựa theo Vân Tiêu nơi phân phó quy cách, không sai biệt lắm, có 3 tấc chiều rộng, mười mấy mét trưởng, ở giữa cơ hồ không có không chỉnh tề địa phương, mà muốn cắt ra như vậy vỏ cây, không thể nghi ngờ cũng là một món tương đương không chuyện dễ dàng. Ha ha, lại là một cái, những thứ này cổ thụ vỏ cây thật sự là quá khó khăn lột, nếu như không có thần binh nơi tay, sợ rằng đao thông thường kiếm căn bản khó mà cắt phải như vậy ngay ngắn. Đem ngay ngắn một cái vỏ cây cắt chỉnh tề để ở một bên, Hoàng Hưng không khỏi cao giọng cười một tiếng, mặt đầy cảm thán nói. Đang bị Vân Tiêu mang tới cánh rừng rậm này chính giữa sau đó, mọi người liền đều ở đây cắt cổ thụ vỏ cây, nhưng dựa theo Vân Tiêu phân phó, bọn họ cắt đi vỏ cây phải ngay ngắn như nhau, không thể xuất hiện có địa phương chiều rộng, có địa phương hẹp tình hình. Như vậy thứ nhất, mọi người liền phải cẩn thận địa đi trước cắt, sau đó sẽ đem cắt tốt vỏ cây lột ra tới. Muốn để cho dài hơn 10 thước vỏ cây bảo đảm mỗi một nơi đều là 3 tấc, trong này độ khó, tuyệt đối không thua gì chém chết ở trên mấy đầu cấp 3 ma thú, cho nên, mọi người bận làm việc nửa ngày, chân chính hợp cách nhưng cũng không có mấy cái. Quá khó khăn, ta thật sự là không thích hợp làm loại chuyện này, vậy thì các ngươi mấy cái từ từ làm đi. Một bên một bụi dưới cây cổ thụ phương, An Hinh tiện tay đem một cái thất bại tác phẩm vứt xuống bên cạnh, mặt đầy khí khổ nói. Bận rộn nửa ngày, những người khác hoặc nhiều hoặc thiếu còn có thành phẩm, có thể nàng nhưng là một cái thành công tác phẩm cũng không có, cắt đi vỏ cây hoặc là chính là rộng, hoặc là chính là hẹp, một chút quy tắc cũng không có. Vân Tiêu sư đệ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau xây dựng nhà cây. Xoay chuyển ánh mắt, nàng trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía một bụi cường tráng cổ thụ phía trên, nơi đó, Vân Tiêu đang đem một cây một gốc nhánh cây cố định ở trên mặt thân cây, xây dựng mọi người tối nay chỗ ở. Hi hi, sư tỷ nếu không phải thích cắt vỏ cây, vậy hãy tới đây hỗ trợ tốt. Vân Tiêu cũng không có cùng những người khác vậy đi cắt vỏ cây, mà là ở tảng cây chính giữa xây dựng nhà cây. Nhắc tới, sắc trời đã dần dần tối xuống, kiếm ăn ma thú lập tức phải rối rít lên đường, hắn phải ở trước khi trời tối đem nhà cây xây dựng tốt. Bọn họ bây giờ nhà phạm vi, tính nguy hiểm tuyệt đối nếu so với thung lũng ra cao không thiếu, đến buổi tối, tất nhiên sẽ có rất nhiều bó lớn ma thú khắp nơi tán loạn. Nếu như không có nhà cây che chở, bọn họ ắt sẽ trở thành nhóm lớn ma thú mục tiêu công kích, đến lúc đó chỉ sợ cũng phải có phiền toái lớn. Ta tới. Nghe được Vân Tiêu đồng ý mình hỗ trợ, An Hinh nhất thời sắc mặt vui mừng, thân hình động một cái bây giờ, mấy cái lên xuống chính là leo đến Vân Tiêu chỗ ở cổ thụ trên, thật vui vẻ cho Vân Tiêu lên ra tay. Bởi vì người tương đối nhiều, nhà cây đầu tự nhiên cũng chỉ lớn hơn một ít, có người hỗ trợ, Vân Tiêu hiệu suất ngược lại là tăng cao không thiếu. Chư vị sư huynh thêm sức lực mà, đuổi trước lúc trời tối, tốt nhất có thể góp đủ 10 con hợp cách vỏ cây. Một bên xây dựng nhà cây, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua còn lại mấy người, nhàn nhạt nhắc nhở. Nhắc tới, hắn một người thật sự là phân thân hết cách, nếu không, đích thân hắn đi cắt vỏ cây mà nói, hiệu suất nhất định sẽ so tất cả mọi người cao hơn nhiều, chỉ bất quá muốn để cho những người này xây dựng một tòa nhà cây đi ra, thật giống như độ khó sẽ lớn hơn một chút. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Vân Tiêu sư đệ yên tâm, trước khi trời tối nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Long Huyền trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tràn đầy tự tin trả lời. Hắn mới đầu cũng có chút không quá thích ứng, có thể trải qua mấy lần sau khi thất bại, nhưng là có thể làm càng ngày càng tốt, trước khi trời tối, đặt có thể lại cắt ra mấy cái hợp cách vỏ cây tới. Những người khác không có lên tiếng, nhưng lại từng cái tất cả đều càng nghiêm túc. Không sai biệt lắm qua nửa giờ tả hữu thời gian, sắc trời rốt cuộc dần dần tối xuống. Long Huyền mang mấy cái học viện lôi vân thiên tài, nhưng là viên mãn siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Còn như Vân Tiêu nhà cây, cũng là rốt cuộc hoàn thành xây dựng, nhà cây mặc dù không phải là quá lớn, nhưng chứa bọn họ sáu nhưng là dư sức có thừa. Vân Tiêu sư đệ hiệu suất này thật là không có nói, thời gian ngắn như vậy bên trong, lại ở tàng cây chính giữa tạo một tòa nhà đi ra, cái này thật đúng là để cho người khó tin. Cùng đến mọi người đầy đủ đều tiến vào nhà cây chính giữa. Mỗi một người đối với Vân Tiêu tạm thời xây dựng chỗ hòn này nhà cây đều là khen ngợi không dứt, trên thực tế, lớn như vậy một tòa nhà cây, nói là một tòa phòng xá một chút cũng không quá đáng, mà Vân Tiêu có thể ở một giờ không tới trong thời gian đem xây dựng hoàn thành, bọn họ tự nhận vỗ ngựa nan cập. Chủ yếu nhất là, cây này phòng xác thực hết sức hoàn mỹ, thân ở trong đó, căn bản sẽ không bị phía dưới ma thú phát hiện, mà cho dù là phát hiện, những ma thú kia cũng trên căn bản không đến, dẫu sao, trừ loài chim ma thú ra. Những đất kia ở trên đi ma thú là không biết bay. Hi hi, đây đều là An Hình sư tỷ giúp kết quả, nếu không, ta sợ rằng vẫn chưa xong đâu. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu theo thói quen khiêm nhường một câu. Hi hi, thấy chưa, các ngươi bây giờ đợi địa phương, nhưng mà có ta một phần công lao ở bên trong. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, An Hình nhất thời có chút hăng hái, ngước cằm nói. Được được được, chúng ta cũng cảm kích ngươi vẫn không được sao. Thấy An Hình nhảy ra cước công, tất cả mọi người là khẽ mỉm cười, nhưng cũng biết đối phương là nói đùa. Tốt lắm, vẫn là trở lại chuyện chính đi, Long Sư Huynh, đem mọi người cắt tốt vỏ cây đưa cho ta, ta phải làm một hạ tối hậu xử lý, còn như những người khác, bắt chặt thời gian nghỉ ngơi tinh thần khôi phục thể lực, ngoài ra không được làm ra động tĩnh quá lớn, tránh cho đưa tới ma thú. Vân Tiêu ngược lại là không tâm tư cùng mọi người làm cho đùa, bởi vì là đối với hắn mà nói, chuẩn bị nhiệm vụ còn hoàn toàn không có làm xong đâu. Phải làm sao, ta cũng tới hỗ trợ đi. Long Huyền giơ tay lên ở giữa lấy ra từng cái cắt bằng phẳng vỏ cây, một bên đưa tới Vân Tiêu trong tay, một bên hỏi nhỏ, mà những người khác vào lúc này chính là ngoan ngoãn nghe lệnh, tất cả đều đàng hoàng nghỉ ngơi. Ta tự mình một người là được, Long Sư Huynh cũng nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai đi săn giết ma thú, sợ rằng còn muốn cậy vào Long Sư Huynh đâu. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không cần đối phương hỗ trợ, vừa nói gọi ra liền một cây truy thủ, chính là đối với những thứ này cắt tốt vỏ cây bắt đầu sau cùng chế biến. Mà thấy mình không giúp được gì, Long Huyền dứt khoát cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tới vào ngày mai như thế nào đi săn giết ma thú, hắn cũng không hỏi nhiều. Một đêm này, mọi người quá ngược lại là vô cùng là thoải mái, có nhà cây thành tựu che giấu, phía dưới hoạt động ma thú căn bản không phát hiện được bọn họ tồn tại, mà Vân Tiêu ở đem vỏ cây chế biến sau khi hoàn thành, chính là một bên nghỉ ngơi, một bên lặng lặng nhưng nghe. Cho tới bây giờ khu vực này, linh cấp số lượng của ma thú nếu so với phía ngoài nhiều không thiếu, mà lấy hắn bản lãnh mà nói, chỉ phải nghiêm túc lắng nghe, đặt có thể nghe ra rất nhiều tin tức tới, đến lúc đó nơi nào ma thú có thể săn giết, nơi nào ma thú phải xa xa địa né tránh, cũng có thể nghe cái 8-9 phần 10. Phong Thiên Cổ yêu cầu nhiệm vụ số lượng, ở hắn xem ra thật sự là quá ít một chút, mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn muốn cho Phong Thiên Cổ biết, chọn chúng hắn, đây tột cùng là hơn một sao quyết định chính xác. Cồn vật bi, dù chít. Chương 293, xuống lần nữa một thành phố. Thung lũng chỗ sâu, một ngày mới đúng hẹn tới, điên cuồng cả đêm bọn ma thú lần nữa rối rít trở lại mình xào huyệt chính giữa, khiến cho toàn bộ thung lũng đoạn hồn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một mảnh rậm rạp rừng cây chính giữa, Vân Tiêu đoàn người đã thật sớm bắt đầu hành động, mấy người tuổi trẻ ở nơi này mảnh rậm rạp rừng cây chính giữa nhảy lên nhảy xuống, cũng không biết là đang bố trí chút gì, chẳng qua là từ mấy người sắc mặt tới xem, dường như tất cả đều là hăng hái mà mười phần, hơn nữa đáy mắt đều là tràn đầy mong đợi. Dòng dã bận rộn hơn một giờ thời gian, mọi người lúc này mới hoàn thành bố trí, mà đến cuối cùng, trong rừng rậm nhưng là chỉ còn lại có Vân Tiêu cùng Long Huyền hai người, còn như những thứ khác mấy người, hiển nhiên là tất cả đều ẩn nút. Long Sư Huynh, tiếp theo thì phải xem tài năng của ngươi, bên trái phía trước 10 dặm vị trí, nơi đó chắc có một đầu ma sư, ngươi nhiệm vụ chính là đem hắn dẫn tới nơi này, sau đó nắm lấy cơ hội một kích giết chết. Vân Tiêu sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, hướng về phía bên cạnh Long Huyền dặn dò. Đêm qua, suốt cả một buổi tối, hắn đều ở đây lắng nghe thung lũng đoạn hồn chính giữa tình huống, cuối cùng, hắn không sai biệt lắm xác định mười mấy đầu linh cấp ma thú vị trí cùng đại khái chủng loại, sau đó lựa chọn ở cánh rừng rậm này bố trí, săn giết cách nơi này gần đây một đầu linh cấp ma thú. Yên tâm đi, dẫn một đầu linh cấp ma thú tới, cái này ngược lại vẫn không làm khó được ta. Khẽ mỉm cười, Long Huyền ngược lại là tỏ ra hết sức tự tin, không có một tia một hào vẻ khẩn trương. Vân Tiêu đã cùng hắn nói qua lần này săn giết ma thú kế hoạch hành động, mà đối với cái này toàn bộ kế hoạch, hắn mặc dù không biết phải chăng thật có thể thành công, nhưng hiển nhiên không ngại thử một lần. Tuy nói lần hành động này đối với hắn mà nói thoáng có như vậy một chút nguy hiểm, nhưng nếu như liền điểm này mà nguy hiểm cũng khắc phục không được mà nói, như vậy hắn cũng sẽ không phối hợp làm học viện Lôi Vân Thiên Mệnh bảng người thứ nhất. Hết thể dẹp an đầy đủ làm chủ, Long Sư Huynh nhớ lấy, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì, tùy thời đều có thể buông tha hành động, dẫu sao, chúng ta muốn săn giết ma thú, thời gian còn thì có nhiều. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng đúng Long Huyền tương đối yên tâm, người khác không biết, có thể hắn nhưng là nhìn ra được, Long Huyền thực lực tuyệt đối không kém, hơn nữa tất nhiên có đẻ đáy dương thủ đoạn vẫn không có sử dụng, đừng nói chẳng qua là để cho hắn đi hấp dẫn một đầu linh cấp ma thú, coi như để cho hắn cùng linh cấp ma thú chính diện giao chiến, hắn cũng hẳn đủ để tự vệ. Đây cũng là hắn vì sao dám đem bực này nhiệm vụ giao cho đối phương nguyên nhân, bỏ mặc như thế nào, hắn là tuyệt đối không thể nào cầm đối phương tánh mạng đùa giỡn. Ta biết, đã như vậy, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ hành động. Khoe miệng kêu một cái, Long Huyền nhưng cũng không chần chờ nữa, theo Vân Tiêu chỉ dẫn, dứt khoát quyết nhiên bước lên trinh đồ. Thật ra thì, trải qua mấy ngày nay ở thung lũng đoạn hồn chính giữa trải qua, hắn đã hoàn toàn vứt đi lòng sợ hãi, ngoài ra, Vân Tiêu toàn diện cùng mạnh mẽ, cũng là sâu đậm kích thích hắn thần kinh, để cho hắn vẫn luôn nín một cổ kính mà. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu thực lực nếu so với hắn yếu đi không thiếu, có thể trên thực tế, từ tiến vào thung lũng đoạn hồn sau đó, trên căn bản đều là Vân Tiêu đang chỉ huy hết thảy, săn giết được hai đầu linh cấp ma thú, tất cả đều là xuất từ Vân Tiêu an bài cùng tính toán, cùng hắn quan hệ căn bản cũng không đại. Người là nguyên đan cảnh cường giả, lại có thể một mực không tạo được quyết định tính tác dụng, dù là những người khác không nói, hắn trong lòng cũng không thể nào dễ chịu. Cho nên, hắn nhất định phải ở phía sau hành động chính giữa nhiều hơn xuất lực, một để rèn luyện mình, thứ hai cũng là đối với mình tồn tại ý nghĩa tiến hành chứng minh. Cho tới bây giờ không có thử đối với linh cấp ma thú sử dụng cạm bẫy, phỏng đoán những người khác cũng chưa bao giờ có, chính là không biết phải chăng có thể thành công. Đến khi Long Huyền rời đi, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi híp lại, trong bụng cũng là tràn đầy mong đợi. Mọi người thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, không thể thư giãn chút nào. Nghiêm mặt, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hướng về phía chung quanh kêu một tiếng, sau đó chính là thân hình động một cái, rất nhanh chính là không vào một nơi bố trí song tảng cây chính giữa, giống vậy đem mình nhận nút. Nháy mắt bây giờ, khắp rừng rậm lại cũng không có một chút tiếng vang, giống như trong ngày thường giống nhau như lúc. Cũng không biết qua bao lâu, một tiếng thú gào thanh đột nhiên từ đàng xa vang lên, tiếng gào chính giữa tràn đầy tức giận, ngay sau đó, tiếng thú gào chính là không ngừng chuyển tới, hơn nữa mỗi một lần cũng trở nên càng ngày càng gần. Nghe được cái này không ngừng đến gần tiếng gào, núp ở tàng cây chính giữa mấy người tuổi trẻ đều là vui mừng trong bụng, nhưng cũng khó tránh khỏi có như vậy một chút khẩn trương, bởi vì là mọi người đều biết, lần hành động này, nhưng là đã thành công gần một nửa. Thời gian không lâu, ma thú tiếng gào chính là ở mấy trăm mét ra vang lên lần nữa, mà theo hống tiếng vang lên, ẩn núp trong bóng tối mấy người đã có thể loáng thoáng thấy, Long Huyền thân hình đang nhanh chóng hướng bên này cướp tới, ở hắn sau lưng, một đầu màu đỏ sẫm ma sư đang không ngừng theo sát, tựa hồ thể phải đem Long Huyền ướt. Rốt cuộc, Long Huyền thân hình tiến vào trong rừng rậm, mà cơ hồ ngay tại hắn tiến vào rừng rậm không bao lâu, phía sau màu đỏ nhạt ma sư vừa vặn đuổi kịp hắn, hiển nhiên, cái này thời gian điểm, tất nhiên là Long Huyền mình kế coi là tốt. Tất cả mọi người, xem ta không làm thịt liền ngươi. Bị ma sư đuổi kịp, Long Huyền tựa hồ là không đường có thể trốn vậy, trường kiếm run một cái, chính là cùng ma sư chiến đến cùng nhau. Hướng 3. Ma sư nhìn như hết sức tức giận, cũng không biết Long Huyền kết quả đối với nó làm cái gì, lúc này rốt cuộc đuổi kịp Long Huyền, nó tựa như đem tất cả lực lượng đầy đủ cũng dùng được, vây quanh Long Huyền trên dưới tung bay, sắc bén móng trước không ngừng huy động, phát ra từng đạo sắc bén cương khí. Ma sư sức chiến đấu rõ ràng cực kỳ khủng bố, trừ hai cái chân trước ra, nó vậy hàm răng sắc bén cùng với mạnh mẽ có lực cái đuôi đều là nó vũ khí, tạm thời bây giờ, Long Huyền hoàn toàn bị nó áp chế, căn bản liền một chút sức đánh trả cũng không có. Long Huyền tựa hồ cũng biết mình không phải là ma sư đối thủ, một bên mượn cây cối ngăn trở né tránh đối phương mánh phát, một bên hướng phía sau vừa đánh vừa lui. Mà thấy Long Huyền tựa hồ có chút khiếp đảm, ma sư nhất thời được thế không buông tha người, thế công nhất định chính là càng ngày càng mãnh liệt. Cũng không biết dây dưa bao lâu, một người một thú từ từ chuyển tới một mảnh không việc gì khác thường khu vực chính giữa, ma sư tự nhận là chiếm thượng phong, nhưng là căn bản không có gì cả cân nhắc, lại là không có chú ý tới Long Huyền đáy mắt chỗ sâu vậy một tia lượng sắc. Hướng 3. Lại là một tiếng giống giận từ ma sư trong miệng truyền ra, đi đôi với tiếng gào, ma sư lần nữa làm ra mánh phát, nó một cái nào này tốc độ cực nhanh, lại là vừa đủ bắt được Long Huyền một tia chống giống làm, lần này, tựa hồ thì phải tuyên bố Long Huyền số mạng. Nhưng mà, ngay tại ma sư nhào ra trong nháy mắt, nguyên bản tựa hồ là đặt chân chưa ổn Long Huyền đột nhiên ở giữa sắc mặt đông lại một cái, dưới chân giẫm một cái bây giờ, cuối cùng ở giữa không cho phát địa tránh ra ma sư một cái nhào này. Theo Long Huyền tránh được ma sư một cái nhào này, ma sư chỉ có thể là bất đắc dĩ nhào hụt, mà ngay lúc này, vừa muốn xoay người lại lần nữa tấn công nó đột nhiên cảm giác được dưới chân có chút khác thường, cả người lông cũng lập tức dựng lên. Phốc phốc 3. Nháy mắt bây giờ, hai cây chôn ở lá rụng chính giữa dây thừng chợt bắn ra ngoài, dây thừng một đầu đã quấn ở ma sư hai cái chân trước phía trên, một đầu khác nhưng là theo thân cây lan tràn đến bóng cây chính giữa, bởi vì là dây thừng màu sắc cùng thân cây giống nhau như lúc, nhưng là để cho ma sư căn bản không có chú ý tới. Lên 3. Theo hai sợi dây thừng lộ vẻ hiện ra, hai cái chàng trai trẻ đột nhiên từ bóng cây chính giữa nhảy xuống, mà theo bọn họ cái nhảy này, hai cái chân trước bị bao lại ma sư nhất thời bị treo lên, lập tức tạm thời mất đi năng lực hành động. Hướng 3. Trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho ma sư vừa giận vừa sợ, đáng tiếc là, lúc này nó hai cái chân trước bị dây thừng bao lại, thân thể lại tạm thời bị treo lên, căn bản là một chút khí lực cũng không dùng được. Chính là bây giờ, theo ma sư bị treo lên, Long Huyền ánh mắt chợt sáng lên, dù muốn hay không, quay đầu lại chính là một kiếm đâm ra ngoài, vừa vặn nhắm ngay ma sư tương đối yếu ớt bụng. Phốc ba, một tiếng rên, trường kiếm trực tiếp từ ma sư bụng đâm vào, mà lúc này, lại là một đạo ánh sáng thoáng qua, nhưng là tảng cây chính giữa có người từ trên xuống dưới, vừa vặn đâm trúng ma sư ánh mắt. Ngao, hai chuôi thần kiếm khác nhau từ bụng cùng ánh mắt không có vào trong đó, lần này, ma sư chỉ có thể phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng lại rất nhanh sẽ không có hơi thở. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 294, một chiêu tiên. Trong rừng rậm, màu đỏ sẫm ma sư thẳng đơ nằm ở nơi đó, hai cái chân trước phía trên còn quấn vỏ cây làm thành dây thừng, nhưng là đã bị chết không thể chết lại. Ha ha ha, tốt, được a, chúng ta rốt cuộc lại săn giết một đầu linh cấp ma thú. Mấy người tuổi trẻ lúc này đều đã từ chỗ tối hiện ra thân hình, mỗi một người nhìn trước mắt ma sư thi thể, đều là không nói ra được vui sướng cùng hưng phấn. Hai ngày không tới thời gian, bọn họ đã ròng rã săn giết ba đầu linh cấp ma thú, như vậy kiêu nhân chiến tích, trừ Vân Tiêu ra, còn lại người bất kỳ căn bản là chưa bao giờ nghĩ tới. Mới tới thung lũng đoạn hồn lúc, bọn họ vẫn còn ở là như thế nào ở thung lũng đoạn hồn chính giữa sinh tồn mà lo âu, có thể lúc này mới ngắn ngủi 6 ngày thời gian, bọn họ chẳng những đối với thung lũng đoạn hồn lại cũng không có sợ hãi, thậm chí bắt đầu hưởng thụ nổi lên cái này mảnh hẻm núi lớn mang cho bọn hắn kích thích cùng hạnh phúc. Ma thú có cái gì đáng sợ? Chỉ cần bọn họ trầm tĩnh, đừng nói là thông thường 2-3 cấp ma thú, coi như là linh cấp ma thú, còn không phải là như thường chỉ có thể trở thành trong tay bọn họ con mồi. Hi hi, xem ra, nhiệm vụ của chúng ta tựa hồ đã hoàn thành à. Vân Tiêu trên mặt cũng là tràn đầy không che giấu được nụ cười, nói thật, đối với lần này lấy cạm bẫy tính toán linh cấp ma thú, hắn thật ra thì cũng không có 10 phần chắc chắn, dẫu sao, linh cấp ma thú trí khôn phi phạm, thật ra thì cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể mắc lừa. Cũng may kế hoạch lúc trước của hắn hết sức chu tường, thậm chí liền ám toán ma thú sử dụng dây thừng đều là thiên nhiên vỏ cây làm thành, dán vào trên thân cây, căn bản là rất khó phát hiện khác thường, lúc này mới để cho ma sư cuối cùng trúng chiêu. Dĩ nhiên, trong này, Long Huyền công lao tuyệt đối là lớn nhất, hắn nhìn ra được, Long Huyền nhất định là dùng đặc thù gì phương thức, hoàn toàn chọc giận ma sư, lúc này mới khiến cho đối phương chẳng ngó ngàng gì tới, ít rất nhiều năng lực phán đoán. Ngoài ra, Long Huyền đối với nắm chặt thời cơ có thể nói hết sức tinh chuẩn, ma sư mỗi một bước động tác, cơ hồ đầy đủ đều rơi vào hắn tính toán chính giữa. Ha ha ha, thật là không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày không tới thời gian, thì có 3 đầu linh cấp ma thú chết ở tay của chúng ta bên trong, cảm giác này thật giống nằm ở vậy. Hoàng Hưng vào lúc này cười dài liền liền, đáy mắt đều là một mảnh vẻ tự hào. Mới vừa rồi bao lại ma sư 2 sợi dây thừng, có một cái chính là hắn khống chế, nói cách khác, lần này có thể săn giết một đầu linh cấp ma sư, hắn cũng là chân chính trên ý nghĩa ra lực, mà không phải là hoàn toàn có cũng được không có cũng được. Đích xác là có chút ảo ngộng, nếu như không phải là đích thân trải qua, ta cũng khó có thể tưởng tượng, chỉ bằng mấy người chúng ta, lại có thể săn giết được linh cấp ma thú. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, Long Huyền trên mặt cũng là lộ ra vẻ cảm khái, mà trải qua cái này mấy lần cùng linh cấp ma thú giao phong, lòng tự tin của hắn cũng hoàn toàn thành lập. Bây giờ, coi như không có Vân Tiêu chủ trì đại cuộc, hắn cũng tự tin có thể ở thung lũng đoạn hồn chính giữa sống được, lại cũng sẽ không lo lắng bị ma thú tập kích. Ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, hắn trong bụng thật tràn đầy cảm kích, hắn biết, mình mặc dù có thể có lớn như vậy thay đổi, hết thảy các thứ này đều là Vân Tiêu ban tặng, nói không khoa trương chút nào, Vân Tiêu dùng mấy ngày này thời gian, thật là để cho hắn thu hoạch mấy năm hết Tết đến cũng thu không lấy được đồ. Ha ha ha, hai người sư huynh cũng không muốn cảm khái, ta đây là cảm thấy, chúng ta bây giờ có thể suy tính một chút. Cùng thấy sư phụ sau đó, chúng ta phải hướng lão nhân ra ông ta đòi muốn cái gì ban thưởng, ha ha ha ha. An Hinh vào lúc này nhảy ra ngoài, vỗ tay cười nói. Nhắc tới, lòng của mọi người bên trong thật ra thì đều biết, Phong Thiên cổ trước cho bọn họ 3 đầu linh cấp ma thú nhiệm vụ mục tiêu, đây tuyệt đối là đối phương cố ý gia tăng độ khó, mà trên thực tế, đối phương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dĩ nhiên, bất kể là hay không muốn lấy được, nếu bọn họ đã đem hoàn thành nhiệm vụ, như vậy tưởng thưởng nhiệm vụ tất nhiên vẫn phải có. Hiện đang suy nghĩ ban thưởng, sợ rằng còn hơi quá sớm, nếu như chúng ta có thể lại săn giết mấy đầu linh cấp ma thú mà nói, vậy ngược lại thật có thể cùng viện trưởng đại nhân thỉnh cầu chút bà bối. Nghe được An Huynh nói như vậy, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, theo bản năng tiếp lời cha nói. Đối với mọi người ở đây mà nói, hắn tuyệt đối là cần nhất Phong Thiên cổ ban thưởng, nhắc tới, trước khi ngũ hành lực luyện thể, đã để cho hắn bước vào một người khác tầng thứ chính giữa. Dưới mắt hắn cần nhất, chính là lớn đem bó lớn năng lượng tới bổ túc tự thân, có thể nói không khoa trương chút nào, nếu như hắn có thể có được không dùng hết thuần nguyên đan mà nói, như vậy hắn thực lực, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Không thể nghi ngờ, phong thiên cổ trong tay tất nhiên có rất nhiều bó lớn thuần nguyên đan, nhưng nếu là mà không ăn thua gì Vô Lao mà nói, người ta dĩ nhiên không thể nào đem thuần nguyên đan cho hắn. Dưới mắt An Huynh lời nói ngược lại là nhắc nhở hắn, nếu như hắn có thể dẫn mọi người siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng thật có thể đạt được một ít thuần nguyên đan khen thưởng. Lại săn giết mấy đầu linh cấp ma thú cũng không vấn đề gì, lần này loại phương pháp này, nói đến liền hết sức hữu hiệu, ta tin tưởng nhất định có thể lần nữa kiến công. Điền Luân lúc này đứng dậy, mặt đầy đốc định nói, mới vừa rồi hai sợi dây thừng, ngoài ra một cái chính là hắn kéo lên, mà cho tới giờ khắc này, hắn đối với mới vừa rồi loại cảm giác đó vẫn là trí nhớ như mới, hận không thể nhiều tới mấy lần. Loại phương thức này tuy tốt, nhưng đối với Long Huyền Sư Huynh mà nói nhất định có chút nguy hiểm, cho nên tốt nhất cũng là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Nghe được Điền Luân nói như vậy, Vân Tiêu nhíu lông mày, bĩu môi nói, ta đây là không việc gì, trải qua cái này lần hai cùng ma thú chính diện tương đối, ta chẳng những kiên định mình lòng tin, lại là tích lũy không ít kinh nghiệm, nếu như có thể, ta đây là hy vọng có thể nhiều tiếp xúc nhiều một ít linh cấp ma thú. Khẽ mỉm cười, Long Huyền lúc này đứng dậy, nhưng là mặt đầy nhao nhao muốn thử, rất rõ ràng, hắn căn bản cũng không sợ nguy hiểm, thậm chí rất là hy vọng có thể nhiều hơn cùng linh cấp ma thú giao thủ, lấy này để rèn luyện mình. Hi hi, đã như vậy, ta cảm thấy chúng ta hẳn lại dùng loại phương thức này thử nghiệm mấy lần, cũng coi là tổng kết ra một bộ thiết thực có thể được đi săn phương án, phía sau phủ viện tranh, nói không chừng là có thể trực tiếp cầm tới sử dụng. Nghe được Long Huyền nói như vậy, An Hình tay nhỏ bé vỗ một cái, cười đứng ra đề nghị. Nhìn ra được, nàng là đối với săn giết linh cấp ma thú hoàn toàn viện, đáng tiếc nàng thực lực thoáng yếu đi một ít, nếu không, nàng sợ rằng cũng biết xung phong nhận việc đi thay thế Long Huyền. An Hình sư muội nói có lý, lần này đặc hấn, chúng ta xác thực hẳn tổng kết một bộ thiết thực có thể được đi săn phương án, ta cũng cảm thấy lần này thủ đoạn tương đối có thể được. Gật đầu một cái, Long Huyền nhưng là thời gian đầu tiên rõ ràng liền An Hình ý tưởng, nhưng là hoàn toàn khen cùng đề nghị của đối phương. Hắn không biết Vân Tiêu còn có những săn thú thủ đoạn, nhưng lần này cạm bẫy đi săn, hắn cũng cảm thấy hoàn toàn có thể được, hơn nữa tỷ lệ thành công tựa hồ tương đối cao. Có thể tiếp tục. Lúc này, không làm sao mở miệng nói chuyện Lý Trọng, lại cũng đứng ra bỏ một tấm đồng ý phiếu, tựa hồ cũng đúng loại này phương thức săn thú hết sức coi trọng. Cái này, nghe được mọi người nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới mọi người lại có thể cũng đối với lần này phương thức săn thú như vậy hài lòng. Thẳng thắn nói, hắn vốn là còn muốn tiếp tục thử nghiệm những phương thức khác đâu, nhưng lúc này nghe đến ý nghĩ của mọi người, hắn biết, mình ngược lại là có thể tạm thời ung dung buông lỏng. Cũng được, nếu chư vị sư huynh sư tỷ đều cảm thấy pháp này có thể được, vậy chúng ta liền lại dùng loại phương thức này thử nghiệm mấy lần tốt lắm, cũng coi là đem ngón này đoạn hoàn toàn thuần thục. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu dĩ nhiên không hề phản đối. Đối với bây giờ hắn mà nói, hắn cũng hy vọng mau chút săn giết càng nhiều hơn linh cấp ma thú. Nói như vậy, có lẽ thật có thể đạt được một ít ban thưởng đâu. Chòe nụ à toài. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 295, bất ngờ. Quyết định tiếp tục dùng cạm bẫy săn thú phương thức săn giết linh cấp ma thú. Chuyện kế tiếp dĩ nhiên là dễ làm nhiều. Bất quá, chuẩn bị công tác như cũ vẫn phải làm. Trước khi những cây đó ra dây thừng đã không thể lại dùng, bởi vì ai cũng không thể nói. Lần này săn giết ma sư, phải chăng sẽ khiến cho những thứ này vỏ cây dây thường dính ở trên đặc thù hơi thở, từ đó khiến cho phía sau đi săn phát sinh bất ngờ. Dĩ nhiên, cắt vỏ cây loại chuyện này, đó cũng là một lần sinh hai lần quen thuộc, lần nữa chuẩn bị vỏ cây dây thường, ngược lại cũng không lãng phí nhiều ít thời gian, huống chi lần này có Vân Tiêu tự mình ra tay, hiệu suất nhưng là nhanh không thiếu. Nhiệm vụ đã hoàn thành, mọi người cũng có thể nói là không có áp lực chút nào, mỗi một người đều hiểu. Tiếp theo nếu là có thể tiếp tục săn giết linh cấp ma thú mà nói, vậy coi như là thật siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, mà một khi siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, lấy phong thiên cổ tính cách, tất nhiên thiếu không thể bọn họ khen thưởng. Vừa nghĩ tới khen thưởng, nhiệt tình của mọi người một cách tự nhiên cao phồng lên tới, liền liền Vân Tiêu đây, đều bắt đầu đối với phía dưới đi săn càng thêm nghiêm túc. Đêm qua suốt đêm thời gian, Vân Tiêu đại khái nghe được không dưới 10 đầu ma thú phương vị, bất quá trong đó có ma thú cũng không thích hợp dùng loại phương thức này tiến hành săn giết. Có thể dùng loại phương thức này tiến hành thử, phỏng đoán cũng chính là một nửa số lượng, nhưng như vậy số lượng cũng đủ bọn họ chơi đùa. Làm từng bước liền ban thiết kế xong cả bẫy, Long Huyền chính là lần nữa bước lên hấp dẫn ma thú hành trình. Dĩ nhiên, địa điểm cũng sẽ không là trước khi địa điểm, mà là đổi thành ngoài ra một mảnh rậm rạp rừng cây. Long Huyền thiên phú cực cao, làm qua một lần sự việc, lần nữa làm dĩ nhiên đơn giản thật là nhiều, Rất nhanh, một đầu linh cấp ma thú hổ vằn xanh chính là bị hắn dẫn trở lại. So sánh với trước khi ma sư, lần này hổ vằn xanh tựa hổ càng thêm mạnh mẽ một ít, nhìn ra được, Long Huyền đang hấp dẫn đầu này tất cả mọi người tới lúc, rõ ràng nếu so với trước kia cố hết sức thật là nhiều. Hổ loại ma thú chính là ma thú chính giữa tương đối thường gặp, nhưng cũng là sức chiến đấu cực mạnh ma thú, so sánh với trước khi ma sư, đầu này hổ vằn xanh động tác hơn nữa bén nhạy, tốc độ cũng nhanh hơn 3 điểm, đang cùng hắn giao thủ trong quá trình, Long Huyền trên người thậm chí nhiều hơn mấy đạo miệng máu, có thể gặp người này thực lực mạnh. Bất quá, mặc dù cái này hổ vằn xanh thực lực nếu so với trước kia ma sư mạnh, nhưng theo nó hai cái chân trước rơi vào bẫy dập lúc, cuối cùng vẫn là không thể chạy khỏi bị săn giết số mạng. Đáng tiếc là, mặc dù lần này lần nữa săn giết một đầu linh cấp ma thú, nhưng mọi người ở đây, nhưng là một chút cũng không vui. Long sư huynh, cảm giác thế nào? Phải chăng khá hơn một chút? Một tảng đá lớn trên, Long Huyền lúc này ngồi xếp bằng ở nơi đó, mấy người còn lại chính là vây ở cỡ đó, trên mặt đều là mang một vẻ buồn rầu.